Vườn nhà ta có con rồng chương 1212 tới chương 1243. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tình huống ngoài ý muốn cứ thế phát sinh. Lôi Hoan Hỷ, người đang giữ kỷ lục cực hạn của nhân loại ở cự ly 400m bơi tự do với thành tích 3 phút 39 giây 47. Đây là một kỷ lục không tưởng, được hắn thiết lập tại Á vận hội Phủ Sơn khi lần đầu tiên trong lịch sử bơi vào dưới ngưỡng 3 phút 40 giây. Hôm nay, tại Thế vận hội, hắn sẽ bảo vệ vinh quang của chính mình. Hắn là người bơi nhanh nhất trên đường đua này, cùng hai tuyển thủ khác của Trung Quốc là Ban Tùng Toàn và Khuất Thư Hoa xuất chinh vòng loại 400m. Sáng sớm, đội của Lôi Hoan Hỷ đã đến. Gặp Annie rồi à, đối mặt với bữa thiện thực bổ dưỡng mà Tin Tin chuẩn bị, Hoan Hỷ ca của chúng ta ủ rũ hỏi. Gặp rồi, nàng còn xinh đẹp hơn lần trước nữa, Tin Tin mặt không đổi sắc, dục Hoan Hỷ ca mau ăn sáng, tối qua bọn ta còn ngủ chung, trò chuyện hơn nửa đêm. À, là ngươi ngủ với Annie, hay Annie ngủ với ngươi vậy? Hoan Hỷ ca đột nhiên buông một câu, khiến Tin Tin đang nghi mặt cũng phải phì cười, đỏ mặt mắng một tiếng lưu manh. Ăn sáng xong, Tin Tin giúp hắn kiểm tra sơ bộ thân thể, không thấy có gì khác thường. Nàng đâu thể ngờ, tối qua Lôi Hoan Hỷ vừa đi một vòng qua Quỷ Môn Quan. Vì là vòng loại nên khán giả trong nhà thi đấu không đông lắm, nhưng những người ủng hộ Lôi Hoan Hỷ thì không một ai vắng mặt, kể cả Giả Trạch Vũ Chi và Lucas. Giả Trạch Vũ Chi coi Lôi Hoan Hỷ là đại ân nhân, huống hồ nữ nhân của mình lại vô cùng yêu thích chàng trai trẻ này. Kiều tiên sinh, ngài đã đến, vừa thấy Kiều Viễn Phàm, Giả Trạch Vũ Chi lập tức cung kính nói, ta đã chuẩn bị sẵn ghế quý khách cho ngài, phu nhân và cả Lucas tiên sinh. Tại khu ghế quý khách, Kiều Viễn Phàm cười nói, Lucas, người đến đây làm gì? Người đâu có hứng thú với thể thao? Không, không, ta không hứng thú với thể thao, nhưng ta cực kỳ hứng thú với những hạng mục có thể kiếm ra tiền, Lucas nghiêm túc đáp, ta là người đại diện toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ, cũng là nhà đầu tư cho một vài hạng mục của hắn. Về lý, hắn là tài sản của ta. Ta phải bảo vệ và phát triển tài sản của mình. Ta đã liên hệ 21 hợp đồng quảng cáo cho hắn, chỉ cần hắn đạt thành tích tốt lần này là có thể ký hết. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang nhìn nhau, cười khổ không thôi. 21 hợp đồng quảng cáo, đây là muốn làm bảo bối của họ mệt chết sao? Điều khiến ta vui mừng là Lôi Hoan Hỷ còn quyết định tham gia thi chạy, Lucas có vẻ hưng phấn, bất kể thành tích ra sao, đây đã là một kỳ tích tại Thế vận hội. Ta tin mình có thể tăng số hợp đồng quảng cáo lên khoảng 30. Đương nhiên, xét thấy tình hình an ninh đáng lo ngại ở đây, ta đã sắp xếp 4 hộ vệ cho hắn, và sẽ tăng thêm nếu cần. Lucas, có lẽ ngươi không hiểu tình hình trong nước của chúng ta, Kiều Viễn Phàm cười khổ, Lôi Hoan Hỷ có một số đặc quyền trong đội bơi, lãnh đạo thậm chí cho phép hắn không ở trong làng Thế vận hội. Nhưng đặc quyền phải có giới hạn. Nếu hắn ra vào đều có hộ vệ đi theo sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ với đồng đội, nên ta đề nghị ngươi hủy bỏ 4 hộ vệ đó. Ta kiên trì, nhưng nếu ngài cũng kiên trì thì ta tuân theo. Lucas tỏ vẻ không yên tâm. Hắn biết an ninh ở đây rất tệ. Không lâu trước một vận động viên Trung Quốc bị cướp, 4 quan chức của cơ quan chống chất cấm Trung Quốc vừa ra khỏi sân bay đã bị cướp sạch hành lý. Nếu không phải vì khách hàng quan trọng nhất là Lôi Hoan Hỷ ở đây, Lucas quyết không đặt chân đến nơi đáng sợ này. May mắn thay, hắn nghe tin một băng đảng lớn nhất ở đây vừa bị cảnh sát trấn áp mạnh, vấn đề an ninh cũng đã giảm bớt phần nào. Nhà thi đấu chỉ có khoảng 1/3 khán giả, nhưng tình hình sẽ thay đổi khi vòng chung kết bắt đầu sau vài giờ nữa. Stephen tiên sinh nhờ ta chuyển lời xin lỗi của ngài ấy, Lucas nói, ngài ấy vốn có thể đến đây, nhưng có việc ở Đức níu chân. Tuy nhiên, trước khi hạng mục tiếp theo của Lôi Hoan Hỷ bắt đầu, ngài ấy sẽ đến kịp. Sau trận đấu hôm nay ta sẽ gọi điện cho Stephen tiên sinh, Kiều Viễn Phàm trầm ngâm, lần trước ở Thái Lan, ngài ấy đã giúp nhi tử của ta vẫn chưa cảm tạ tử tế. Lucas bỗng cười, đệ đệ của ngài ấy, Hát Mân tiên sinh, cũng đang ở đây. Kiều tiên sinh, ngài có thể tưởng tượng hai huynh đệ này gặp nhau sẽ có chuyện thú vị gì không? Kiều Viễn Phàm dở khóc dở cười. Hai huynh đệ này nào phải huynh đệ, họ là đối thủ một mất một còn. Điều khiến hắn đau đầu hơn là cả hai đều có quan hệ khá tốt với con trai mình. Đây không phải chuyện tốt. Kiều Viễn Phàm chỉ mong Lôi Hoan Hỷ đừng bị cuốn vào cuộc đấu đá gia tộc của họ, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ, đây là vòng loại, đừng dùng hết sức, chỉ cần vào được chung kết là được, trong nhà thi đấu. Phó tổng huấn luyện sư của đội tuyển quốc gia, Thạch Thuận Trung, dặn dò, điều chỉnh trạng thái, cố gắng đạt phong độ tốt nhất trong trận chung kết. Con biết rồi, Thạch giáo đầu, Hoan Hỷ ca vốn chẳng xem vòng loại này ra gì. Hắc xì đã hết, chắc bệnh đã khỏi. Chỉ cần không bệnh, ai có thể cản hắn xưng vương trong hồ bơi. Chỉ là trong người hơi có cảm giác khô nóng. Không sao, có lẽ là do trách nhiệm của một người tiên phong tại Thế vận hội, trong lòng có chút căng thẳng thôi. Lôi Hoan Hỷ, sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt lắm. Là chuyên gia y tế chính của Lôi Hoan Hỷ, Tin Tin nhạy cảm nhận ra điều không ổn. Không sao, ta khỏe lắm, Hoan Hỷ Ca tự tin vỗ ngực. Chư vị khán giả thân mến, vòng loại 400m bơi tự do nam sắp bắt đầu. Tuyển thủ hạt giống của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ, áp lực không lớn, nhưng Ban Tùng Toàn và Khuất Thư Hoa ở hai tổ khác sẽ đối mặt với thử thách cam go. Dựa vào biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ ở trong nước và Á vận hội, cá nhân ta cho rằng hắn sẽ giữ sức ở vòng loại. Các vận động viên lần lượt ra sân. Khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, cả sân vận động lập tức sôi trào. Dù sao, hắn cũng mang theo đội cổ vũ hùng hậu. 30 mỹ nữ trong đội cổ vũ đặc biệt nổi bật, trở thành một phong cảnh đẹp mắt trên khán đài. Ánh mắt khán giả đều đổ dồn về phía đó. Ủa? Sao giữa đám mỹ nhân kia lại lạc vào một tên mập thế nhỉ? Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Giữa tiếng hô vang đều tăm tắp, Lôi Hoan Hỷ cười vẫy tay về phía khán đài, càng khiến tiếng hoan hô lớn hơn. An Nhi ở trong đội cổ vũ thì cũng thôi đi, Mạc Mập nhà ngươi vào đó làm gì? Cảm giác khô nóng trong người dường như càng lúc càng tăng. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu có một dự cảm chẳng lành. Các vận động viên đã đứng trên bục xuất phát. Tiếng súng của trọng tài vang lên, cuộc thi bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên xuống nước. À, hôm nay hắn không giữ sức, ta đã đoán sai rồi. Lôi Hoan Hỷ ngay từ 50m đầu đã vươn lên dẫn trước, xem ra trạng thái của hắn ở thế vận hội đã hoàn toàn trở lại. Đến 200m, cảm giác khô nóng lại tăng thêm. Lôi Hoan Hỷ mặc kệ, dù có chuyện gì cũng phải kiên trì thi đấu xong. Còn lại 50m cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ vẫn dẫn trước một khoảng rất xa. Dĩ nhiên, từ góc độ của chúng ta, hắn vẫn còn giữ sức rất nhiều, khoảng cách với kỷ lục cực hạn của hắn vẫn còn xa. Không có gì bất ngờ, Lôi Hoan Hỷ chạm thành đầu tiên. 3 phút 43 giây 38, một thành tích rất đáng gờm. Những người ủng hộ hắn đang hoan hô. Lôi Hoan Hỷ cũng ở dưới nước vẫy tay với họ. Vòng loại tổ đầu tiên đã kết thúc, Lôi Hoan Hỷ đứng đầu bảng, thuận lợi tiến vào chung kết, điều này sẽ mang lại sự tự tin lớn hơn cho các đồng đội của hắn. Mau nhìn, Lôi Hoan Hỷ vừa lên bờ đã ngã xuống đất. Tại vòng loại 400m bơi tự do nam của Thế vận hội, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Lôi Hoan Hỷ, người vừa về nhất ở tổ của mình, mới lên bờ đã ngất xỉu. Cả sân vận động vang lên tiếng kinh hô. Hoan Hỷ ca sao vậy? Hoan Hỷ sao vậy? Lương Vũ đang lo lắng đến thất thần. Nhưng ở đó, ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Rất đông người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài y quán, gồm đội của Lôi Hoan Hỷ, gia đình, bạn bè, đội bơi quốc gia và đoàn thể thao Trung Quốc. Mọi chuyện quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sao mới lên bờ lại đột nhiên ngất đi? Lẽ nào là tề tạp ôn dịch? Nếu vậy thì thật sự xong rồi. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của đội bơi quốc gia. Một vị y sư bước ra, mọi người lập tức vây lại. May mắn thay, trong máu không phát hiện tề tạp ôn dịch. Câu đầu tiên của y sư khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thân nhiệt của hắn rất cao, lên đến 42 độ kinh người, đang trong giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi đang xử lý hạ nhiệt. Theo kết quả hiện tại, đây chỉ là một cơn sốt thông thường, nhưng cơ thể hắn sẽ vô cùng suy yếu. Từ góc độ y học, hắn không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Xong rồi, xong thật rồi. Mạch Thi Lai y sư, thân nhiệt bệnh nhân đã xuống 39 độ. Được, ta qua xem ngay. Mạch Thi Lai y sư vừa đi vào, những người còn lại nhìn nhau. Bác sĩ đã nói cơ thể hắn vô cùng suy yếu, không thể tiếp tục thi đấu. Bây giờ, cách trận chung kết còn 8 giờ nữa. Bỏ cuộc đi, Thạch Thuận Trung, huấn luyện sư của Lôi Hoan Hỷ, lên tiếng, dù ta rất mong hắn có thể thi đấu, nhưng đây là hủy hoại thân thể của Lôi Hoan Hỷ. Ta là huấn luyện sư của hắn, ta mạnh mẽ yêu cầu Lôi Hoan Hỷ rút khỏi các trận đấu còn lại. Ta tán thành, là chuyên gia y tế của đội, Tin Tin không do dự đứng về phía Thạch Thuận Trung, vấn đề cốt lõi bây giờ là, ép buộc thi đấu sẽ khiến cơ thể hắn không chịu nổi gánh nặng, gây ra tổn hại nghiêm trọng sau này. Hơn nữa, chúng ta phải đối mặt một sự thật, giả sử Lôi Hoan Hỷ tiếp tục thi đấu, hắn cũng không thể dùng bất kỳ loại thuốc hạ sốt hay trị liệu nào khác, chỉ có thể dựa vào phương pháp vật lý để hạ nhiệt, nếu không sẽ không qua được cửa dự kiểm. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ không thể dùng thuốc. Các lãnh đạo đoàn thể thao và đội bơi vội vàng họp ngắn. Đoàn trưởng đoàn thể thao nói, chúng tôi quyết định, vì sức khỏe của vận động viên, chúng ta sẽ để Lôi Hoan Hỷ rút khỏi các trận đấu còn lại. Ta sẽ chuẩn bị buổi công bố tin tức ngay bây giờ. Chờ đã. Một giọng nói vang lên. Là Annie. Annie nhìn mọi người, rồi bình thản nói, Hoan Hỷ ca sẽ không đồng ý, Hoan Hỷ ca sẽ không đồng ý. Annie lặp lại, ta hiểu rõ Hoan Hỷ ca, hắn nhất định sẽ không đồng ý bỏ cuộc. Các vị không biết tính cách của hắn, hắn không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Hắn là người tiên phong của Thế vận hội, các vị không biết điều đó có ý nghĩa gì với hắn. Dân làng Tiên Đào Thôn đều đang xem hắn qua truyền hình. chờ hắn mang vinh quang trở về, hắn sẽ không để họ thất vọng. Nhưng cơ thể của hắn nghe ta nói hết đã, Ani lúc này vô cùng kiên định, ta biết Hoan Hỷ ca đang nghĩ gì. Hắn không chỉ muốn thi bơi, mà còn muốn thi chạy. Nếu hắn bỏ cuộc, hắn sẽ trở thành trò cười. Hoan Hỷ ca có thể nhẫn nhịn mọi thứ, chỉ trừ việc này. Ai ép hắn bỏ cuộc bây giờ, hắn sẽ hận người đó cả đời. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn tham gia Thế vận hội, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ thi đấu đến cùng. Cả phòng lặng đi. An Ni hiểu Hoan Hỷ ca, trên đời này không ai hiểu hắn hơn nàng, thậm chí còn hơn cả cha mẹ hắn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh từ chối mọi loại thuốc điều trị, lúc này Mạch Thi Lai y sư vội và bước ra, đồng thời hắn yêu cầu gặp các vị ngay lập tức. An Ni đã nói đúng. Khi mọi người vào phòng bệnh, An Ni khẽ mỉm cười. Tin ta đi, không gì có thể đánh bại được Hoan Hỷ ca, kể cả bệnh tật. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy như bị ném vào một ngọn lửa, thiêu đốt không ngừng. Mơ màng, hắn cảm nhận mình bị khiêng đi, bên tai là tiếng xe cứu thương, rồi vào y quán. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Hôm qua thì lạnh, hôm nay thì nóng đến chết người. Một nguồn sức mạnh trong cơ thể cũng đang cố gắng chống lại thứ ôn dịch đang tàn phá thân thể Lôi Hoan Hỷ. Lần này, mọi thứ khó khăn hơn. Y sư và y tá đang đo nhiệt độ, rồi lấy máu. May mà da của mình không còn là đồng da sắt nữa, không thì các ngươi lấy máu kiểu gì? Này, ngươi lấy ít thôi, không biết máu của Hoan Hỷ ca nhà ngươi quý giá lắm sao? Tuyệt đối đừng xét nghiệm ra thành phần gì khác, nếu không ta thật sự sẽ bị đưa đến một viện nghiên cứu nào đó. Y tá đang dùng cồn lau tay, chuẩn bị truyền dịch. Lôi Hoan Hỷ đang mê mang bỗng đưa tay nắm lấy tay y tá, khó nhọc nói, đừng truyền dịch, đừng cho ta uống bất kỳ loại thuốc nào. Ta muốn gặp những người bên ngoài, tất cả mọi người. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy cha mẹ, đội của mình, huấn luyện sư và các vị lãnh đạo. Hắn chỉ nói một câu, ai bảo ta bỏ cuộc, ta thề sẽ hận kẻ đó cả đời. Bây giờ phải làm sao? Tiếp tục thi đấu, là người phụ trách đội của Lôi Hoan Hỷ, Hà Thiệu Minh lên tiếng, thưa các vị lãnh đạo, đây là nguyện vọng tha thiết của Lôi Hoan Hỷ, tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của hắn. Tôi thậm chí có thể đại diện Lôi Hoan Hỷ ký vào bản cam kết, mọi hậu quả do ép buộc thi đấu gây ra đều do tôi gánh chịu. Lãnh đạo đoàn thể thao và đội bơi đều thỏa hiệp. Thực ra, sâu trong lòng họ vẫn mong Lôi Hoan Hỷ có thể tiếp tục thi đấu. Tôi còn một yêu cầu, Hà Thiệu Minh suy nghĩ rồi nói, tôi hy vọng buổi công bố tin tức lần này sẽ do tôi đối mặt với các phóng viên. Tinh Tinh nắm chặt tay An Ni, thật sự, ta từng nghĩ ta hiểu rõ Hoan Hỷ ca, nhưng ta phát hiện, không ai hiểu hắn hơn ngươi. Ngươi biết tại sao ta lại yêu Hoan Hỷ ca đến vậy không? Bởi vì hắn mãi mãi là anh hùng trong lòng ta. Đó là câu trả lời duy nhất của An Ni. Nhưng nước mắt nàng lại không ngừng tuôn rơi. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ quyết định tiếp tục thi đấu. Trong quán trọ, Lucas nghe tin liền đứng bật dậy. Hay, hay lắm. Bảo đội ngũ quan hệ công chúng và vận hành thị trường của chúng ta bay đến đây ngay lập tức. Bất kể Lôi Hoan Hỷ đạt thành tích gì lần này, ta đều phải khai thác tối đa giá trị thương mại trên người hắn. Hắn tỏ ra vô cùng phấn khích. Rất đông phóng viên trong và ngoài nước đã tập trung tại phòng công bố tin tức. Một số phóng viên có quan hệ rộng đã biết tin từ phía y quán, thân nhiệt của Lôi Hoan Hỷ từng lên đến 42 độ đáng sợ. Điều này gần như vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Người phát ngôn của đội Lôi Hoan Hỷ, Hà Thiệu Minh, xuất hiện, hiện tại, thân nhiệt của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh dao động từ 39 đến 40 độ đã loại trừ khả năng nhiễm tề tạp ôn dịch. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vô cùng suy yếu, những lời này nhiều người đã biết, nhưng điều Hà Thiệu Minh nói tiếp theo mới là trọng điểm. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh ủy thác tôi thông báo đến tất cả các phóng viên và những người ủng hộ hắn rằng hắn sẽ tiếp tục tham gia trận chung kết 400m bơi tự do nam của Thế vận hội sẽ diễn ra sau vài giờ nữa. Oanh một tiếng, cả hiện trường vỡ òa. Hà Thiệu Minh tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ thật sự sẽ tiếp tục thi đấu sao? Xin hãy im lặng, Hà Thiệu Minh cố gắng trấn an hiện trường, tôi xin nhắc lại, đây là yêu cầu tha thiết của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, không có ai ép buộc hắn. Ngược lại, chúng tôi và các lãnh đạo đoàn thể thao đều kịch liệt phản đối. Nhưng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, vì yếu tố dự kiểm mà mọi người đều biết, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh sẽ không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà chỉ dựa vào phương pháp vật lý để hạ nhiệt. Chúng tôi đồng ý tiếp nhận mọi hình thức dự kiểm vào bất kỳ lúc nào. Điên rồi, thật sự điên rồi. Ai cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Sốt cao khác với cảm cúm phải được điều trị kịp thời, nếu không hậu quả không ai lường được. Điều này có nghĩa là Lôi Hoan Hỷ phải hoàn toàn dựa vào sức mình để chống lại bệnh tật mà không có bất kỳ loại thuốc nào. Huống hồ hắn còn phải thi đấu, còn phải giành thành tích tốt. Chúng tôi tin Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có thể chiến thắng mọi khó khăn, đó là niềm tin của đội chúng tôi dành cho hắn. Hà Thiệu Minh nhìn các ký giả đang hoàn toàn bị sốc, thưa các vị, sau vài giờ nữa chúng ta hãy gặp nhau tại nhà thi đấu chung kết. buổi công bố tin tức đến đây là kết thúc. Cứ như vậy, Lôi Hoang Hỷ quyết định tiếp tục mang bệnh tham gia thi đấu. Hẹn gặp lại tại trận chung kết cuối cùng. Chúng ta vừa nhận được tin tức mới nhất, Lôi Hoang Hỷ quyết định mang bệnh tham gia trận chung kết 400m bơi tự do nam. Tiêu Văn Hải nói những lời này với giọng điệu rõ ràng là kích động và phấn khích. Không thể tin nổi, quá không thể tin nổi, Đồ Chỉ Đạo liên tục cảm thán. Một người bình thường sốt trên 38 độ đã cảm thấy vô cùng khó chịu, thân thể yếu ớt, huống hồ là một vận động viên phải tham gia thi đấu cường độ cao. Thử đổi lại là ta cũng tuyệt đối không thể tiếp tục thi đấu. Điều này cần nghị lực lớn đến nhường nào? Không thể tin nổi, quá không thể tin nổi. Hắn liên tiếp dùng mấy từ không thể tin nổi. Đúng vậy, tinh thần của Lôi Hoang Hỷ quả thực đáng khích lệ, nhưng có lẽ những lời tiếp theo của tôi sẽ không làm hài lòng quý vị khán giả, trong điều kiện sức khỏe suy nhược như vậy, e rằng sẽ rất khó để đạt được thành tích tốt. Đồ Chỉ Đạo cũng không khỏi thở dài một tiếng sâu sắc. Sao cơ? Hoang Hỷ bị bệnh à? Đúng vậy, bị bệnh rồi, lúc truyền hình trực tiếp chúng ta thấy nó ngã xuống. Tiên Đào thôn như sắp vỡ chợ. Hoang Hỷ bị bệnh, làm sao bây giờ? Mấy tiếng đồng hồ đó quả thực là một sự giày vò đối với dân làng. Chưa đầy 6 giờ trước khi trận đấu bắt đầu, tin tốt từ tiền tuyến truyền về, Lôi Hoang Hỷ quyết định tiếp tục tham gia thi đấu. Dân làng không biết bệnh tình của Lôi Hoang Hỷ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng vừa nghe tin ai nấy đều hớn hở. Ta đã nói rồi, chút bệnh tật thì có là gì với Hoang Hỷ nhà ta. Nói đến trận này, vẫn phải xem Hoang Hỷ nhà ta. Bao nhiêu mét thế? 400 mét. À, vậy cũng không dài lắm, Hoang Hỷ nhà ta chỉ cần kiên trì một chút là bơi qua thôi. Bây giờ cách trận chung kết bắt đầu chưa đầy 3 giờ, tin tức chúng tôi nhận được là tình trạng sức khỏe của Lôi Hoang Hỷ rất không khả quan. Chào mọi người, tôi là phóng viên Mã Quang. Vài phút trước, tôi đã liên lạc với chuyên gia y tế của Lôi Hoang Hỷ. Theo cô ấy nói, nhiệt độ của Lôi Hoang Hỷ vẫn ở mức 39 độ. Vì không thể dùng thuốc, anh ấy chỉ có thể dựa vào cồn để hạ nhiệt. À, tôi thấy chuyên gia phục hồi vận động, huấn luyện viên thể lực Tả Diệt Hằng của Lôi Hoang Hỷ. Lão Tả. Phóng viên Mã, có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp, tình hình của Lôi Hoang Hỷ thế nào rồi? Vừa đo nhiệt độ xong, 39 độ, không hạ xuống được, cơ thể rất yếu. Trong tình hình này, anh ấy vẫn muốn kiên trì thi đấu sao? Đúng vậy. Không ai khuyên can sao? Khuyên can? Ai mà khuyên được hắn? Bể bơi chính là mạng sống của hắn, không khuyên được. Anh dự đoán Lôi Hoang Hỷ sẽ đạt thành tích như thế nào? Tả Diệt Hằng im lặng một chút, cố gắng hết sức thôi, bây giờ thi đấu là thứ yếu, chỉ cần người không có chuyện gì là được. Thôi, không nói chuyện nữa, chúng tôi phải xuất phát ngay. Được rồi, cảm ơn lão Tả đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Thưa người dẫn chương trình, tình hình trước mắt đại khái là như vậy. Cảm ơn lão Tả, cảm ơn Mã Quang. Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Lôi Hoang Hỷ và cùng chờ đợi trận chung kết 400m bơi tự do nam sắp bắt đầu. Tại khu chuẩn bị của các vận động viên, Tin Tin không ngừng dùng cồn lau lòng bàn tay Lôi Hoang Hỷ, giúp cơ thể hắn hạ nhiệt. Nhưng chỉ có Hoang Hỷ ca mới biết rõ, phương pháp đó chẳng có tác dụng gì. Mình không phải bị sốt, mà là vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Nguồn sức mạnh trong cơ thể không thể khống chế, chỉ có thể khổ sở giằng co, đảm bảo tình hình cơ thể không xấu đi thêm. Có lẽ người duy nhất có thể giải quyết chỉ có Tiểu Bàng. Nhưng bây giờ Tiểu Bàng còn ở Tiên Đào thôn xa xôi vạn dặm. Kệ đi, liều mạng thôi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình tham gia Thế vận hội, bất luận thế nào cũng phải có một kết quả tốt đẹp. Nóng quá, nóng chết người. Không chỉ thân nhiệt cao, trong người cũng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nghiêm trọng hơn là, toàn thân trên dưới không có một chút sức lực. Lôi Hoang Hỷ đang yên lặng nghỉ ngơi, hy vọng có thể tích lũy chút thể lực trước khi trận chung kết bắt đầu. Đúng lúc này, các tuyển thủ trong khu chuẩn bị bỗng nhiên đồng loạt đứng dậy, rồi cùng nhau vỗ tay thật mạnh. Tiếng vỗ tay này dành cho Lôi Hoang Hỷ. Hai tuyển thủ nước ngoài trẻ tuổi tiến đến trước mặt Lôi Hoang Hỷ. Đối thủ cạnh tranh chính của ngươi, tuyển thủ Mỹ Bellamy và tuyển thủ thiên tài của Anh Quốc, Gay, Hà Thiệu Minh ghé tai Lôi Hoang Hỷ nói nhỏ. Ngươi là một tuyển thủ đáng được tôn trọng, Bellamy lên tiếng trước, xin cho phép chúng tôi gửi lời chúc phúc, hy vọng cơ thể ngươi mau chóng bình phục. Gay cũng tiếp lời, bất kể thành tích cuối cùng ra sao, ta sẽ mãi mãi nhớ về kỳ Thế vận hội này và mãi mãi nhớ về ngươi. Cảm ơn, Lôi Hoang Hỷ mỉm cười, trong cuộc thi, dốc hết toàn lực tranh giành thứ hạng chính là sự tôn trọng tốt nhất đối với ta. Bellamy và Gay nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh nói, xin hãy tin rằng chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhà thi đấu chung kết 400m bơi tự do nam của Thế vận hội đã không còn một chỗ trống. Ngoài việc đây là trận chung kết, việc Lôi Hoang Hỷ mang bệnh thi đấu cũng đã góp phần không nhỏ vào việc lấp đầy khán đài. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến một Lôi Hoan Hỷ bệnh nặng như thế sẽ thi đấu ra sao và có thể đạt được thành tích gì. Đây là cơ hội mà đa số người cả đời cũng không gặp được. Mọi người đều đang chờ đợi trận đấu bắt đầu. Cảm ơn con trai của ngài đã cung cấp một cơ hội thương mại tốt như vậy tại khu ghế quý khách, Lucas nghiêm túc nói. Lucas, ngươi là một thương nhân khôn ngoan, nhưng trên người lại thiếu đi vị nhân tình, Kiều Viễn Phàm chỉ có thể cười khổ, con trai ta đang liều mạng thi đấu, ngươi thì lại nghĩ cách lợi dụng nó để kiếm tiền. Một thương nhân phải luôn cân nhắc làm sao để tối đa hóa lợi ích, Lucas không chút xấu hổ, ta là người đại diện toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ, ta kiếm tiền thì đồng thời hắn cũng nhận được lợi ích lớn hơn ta. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, bên cạnh Lôi Hoan Hỷ có quá nhiều bạn bè nặng tình nghĩa, thứ hắn thiếu nhất chính là một thương nhân lợi ích tối thượng như ta. Thôi được, Kiều Viễn Phàm không thể không thừa nhận Lucas nói rất có lý. Bên cạnh con trai mình, nên có đủ loại bạn bè, đặc biệt là những thương nhân khôn ngoan như Lucas. Thấy vợ mình mặt đầy căng thẳng, Kiều Viễn Phàm nắm chặt tay Lương Vũ Đan, yên tâm đi, con trai chúng ta sẽ không sao đâu, nó luôn có thể mang lại cho chúng ta những bất ngờ, luôn có thể tạo ra những kỳ tích. Chư vị khán giả thân mến, trận chung kết 400m nam đầy kịch tính của Thế vận hội sắp bắt đầu. Vận động viên duy nhất của nước ta vào chung kết là Lôi Hoan Hỷ, và quá trình lại đầy trắc trở. Chúng ta đều đang mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta vừa liên lạc với đội bơi, tình hình nhận được là các y sư của đội và chuyên gia y tế riêng của Lôi Hoan Hỷ đang cố gắng hết sức giúp cậu ấy phục hồi thể lực. À, chúng ta nhìn thấy rất nhiều quan chức của Ủy ban Olympic Quốc tế cũng đã đến hiện trường. Còn có rất nhiều vận động viên không có nhiệm vụ thi đấu cũng đã đến. Mau nhìn, trên khán đài là đội cổ vũ của Lôi Hoan Hỷ phải không? Hôm nay các cô ấy đồng loạt mặc trang phục màu đỏ, trên đó có dòng chữ Hán và anh người sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, thật sự hy vọng có kỳ tích xảy ra. Các vận động viên lục tục tiến vào, ngồi vào ghế nghỉ ngơi chuyên dụng của mình. Đường đua số 8, tuyển thủ đến từ nước Mỹ, Krikin. Đường đua số 5, tuyển thủ thiên tài của Anh Quốc, xếp hạng thứ 2 thế giới, cá bay nước Anh James Gay. Đường đua số 3, thiên tài bơi lội của Úc, huy chương vàng 400m tự do nam giải vô địch thế giới, viên ngọc quý của Úc Johan Horten. Ngoại trừ đường đua số 4, tất cả các vận động viên đều đã được giới thiệu xong. Tiếng vỗ tay vừa rồi đều đã lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đường đua số 4. Sau đây, chúng ta hãy long trọng giới thiệu tuyển thủ ở đường đua số 4. Đến từ Trung Quốc, người giữ kỷ lục thế giới 400m bơi tự do nam, người đàn ông phi thường, người bảo hộ của Paris, thiết nhân của Trung Hoa, Lôi Thần Lôi Hoan Hỷ. Khi người dẫn chương trình dứt lời, cả sân vận động vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô như bão táp. Lôi Hoan Hỷ gắng gượng đứng dậy, vẫy tay chào toàn trường, càng khiến tiếng hò reo thêm điên cuồng. Các vận động viên đều đã lên bục xuất phát. Ai cũng có thể thấy trạng thái của Lôi Hoan Hỷ ở đường đua số 4 vô cùng tệ. Đôi chân hắn thậm chí không đứng vững mà run rẩy. Bây giờ khán giả không còn quan tâm Lôi Hoan Hỷ có thể đạt thành tích gì, mà là liệu hắn có thể kiên trì bơi hết 400m này hay không. Tiếng hoan hô lắng xuống. An Ni nắm chặt tay Giả Trạch Hương Huệ Tử bên cạnh. Nàng nhanh chóng nhận ra Giả Trạch Hương Huệ Tử nắm tay mình còn dùng sức hơn cả mình. Đoàn. Trận chung kết 400m bơi tự do nam của Thế vận hội Rio de Janeiro đã bắt đầu. Thời gian xuất phát của Lôi Hoan Hỷ xếp thứ 6. Đây là điều khá hiếm thấy, bởi ở các giải đấu trong nước và châu Á trước đây, thời gian phản ứng của Lôi Hoan Hỷ luôn thuộc hàng đầu thế giới. Bây giờ chỉ xếp thứ 6, cơ thể hắn quả thực đã xảy ra vấn đề lớn. Thưa quý vị khán giả, trận chung kết 400m bơi tự do nam đã bắt đầu. Hiện tại là 50m đầu tiên, tuyển thủ của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ, đang ở đường đua số 4. Người đang bơi đầu tiên là tuyển thủ Belarus, Saphuk. Trong các cuộc thi như 400m bơi tự do, việc bơi dẫn đầu khá bất lợi, vì vậy các tuyển thủ có thực lực tranh huy chương thường không bơi dẫn. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Lôi Hoan Hỷ tại Á vận hội Phủ Sơn, đã dẫn đầu suốt chặng đường, cuối cùng với phong cách áp đảo đối thủ, phá kỷ lục thế giới và giành chức vô địch. Đúng vậy, nhưng trong trận đấu hôm nay, Lôi Hoan Hỷ không dẫn đầu. Thời gian xuất phát của hắn thứ 6, và hiện tại cũng đang bơi ở vị trí thứ 6. Lúc này dưới nước, Hoan Hỷ ca thân thể mềm nhũn, tứ chi không có chút sức lực nào, thậm chí hắn còn cảm thấy mình càng bơi càng chậm. Chết tiệt cái bệnh này. Lượt quay đầu 50m đầu tiên. Tuyển thủ Belarus Saphuk tiếp tục ở vị trí thứ nhất, trong khi hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Horten của Úc và Gay của Anh thì thông thả bơi ngay sau Saphuk. Lôi Hoan Hỷ đã tụt xuống vị trí thứ 7. Sức mạnh ơi! Toàn thân sức mạnh ơi! Trở về đi! Lẽ nào cơn bệnh này đã khiến toàn bộ sức mạnh của ta biến mất? Hoan Hỷ ca đang tìm kiếm sức mạnh trong cơ thể, nhưng lúc này toàn bộ sức mạnh của hắn đều đang dốc sức khống chế thứ ôn dịch trong người. Tốc độ của Lôi Hoan Hỷ tiếp tục chậm lại, động tác của hắn dưới nước rất trì trệ, rất vất vả. trận đấu hôm nay xem ra không ổn rồi, rõ ràng có thể thấy Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không có sức. Thực ra trong tình trạng bệnh nặng như vậy, hắn không nên tiếp tục kiên trì thi đấu. Lượt quay đầu thứ hai, thứ ba sau 150m. Tuyển thủ Úc Houghton và tuyển thủ Anh Gay đã vươn lên vị trí thứ nhất và thứ hai. 150m trôi qua, Lôi Hoan Hỷ đã rơi xuống vị trí cuối cùng, thứ 8. Khán đài im phăng phắc. Dù nhiều người trong số họ không phải là chuyên gia, nhưng cũng có thể thấy Lôi Hoan Hỷ lực bất tòng tâm, tình trạng cơ thể hắn đang ở trạng thái vô cùng suy yếu. Nhiều cô gái trong đội cổ vũ của Hoan Hỷ ca đã che miệng lại. Hoan Hỷ ca vẫn đang cố gắng. Có thể không giành được thứ hạng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể là người cuối cùng. Chết tiệt sức mạnh, mau thức tỉnh đi. Nguồn sức mạnh đang chiến đấu sinh tử với bệnh tật trong cơ thể hắn tạm thời không thể giúp được Lôi Hoan Hỷ. Nhưng một nguồn sức mạnh khác lại đang lặng lẽ thức tỉnh. 200m, đã qua một nửa chặng đường. Hiện tại dẫn đầu là tuyển thủ Úc Houghton, tuyển thủ Anh Gay và tuyển thủ Mỹ Bellamy. Tuyển thủ của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ, đang ở vị trí thứ 8. Phải nói rằng Lôi Hoan Hỷ đã rất cố gắng, bất luận cuối cùng hắn đạt được thứ hạng nào, chúng ta đều nên vỗ tay cho tinh thần chiến đấu này của hắn. Thực ra đến lúc này, bình luận viên và chuyên gia khách mời đều đã từ bỏ hy vọng. Không chỉ họ, mà tất cả mọi người đều đã từ bỏ. Họ biết Lôi Hoan Hỷ thua chắc rồi. Trên khán đài, những cô gái trong đội cổ vũ của Hoan Hỷ ca, có người thậm chí đã che mặt khóc nức nở. Không phải vì Lôi Hoan Hỷ không thể giành chức vô địch, mà vì họ không thể trơ mắt nhìn Hoan Hỷ ca kéo lê thân thể mệt mỏi, bệnh tật vùng vẫy vô vọng trong bể bơi. Trong cả nhà thi đấu, chỉ có một người chưa bao giờ từ bỏ, Lôi Hoan Hỷ. Một người khổng lồ ngủ say hơn ngàn năm, khi tỉnh giấc, dang rộng vòng tay, phát hiện vùng đất từng do mình thống trị đã hoàn toàn thay đổi. Khi đó, người khổng lồ tỉnh giấc đã nổi giận. Cơn giận dữ làm trời long đất lở. Trong cơ thể Hoan Hỷ ca cũng ẩn chứa một người khổng lồ như vậy, linh lực của Long Vương. Linh lực của Long Vương đã thức tỉnh. Thức tỉnh vào lúc Hoan Hỷ ca bất lực nhất, cần sự giúp đỡ nhất. 250m đã kết thúc. Lôi Hoan Hỷ vẫn ở vị trí thứ 8. Ba tuyển thủ dẫn đầu đã bỏ xa. Lôi Hoan Hỷ bỗng cảm nhận được sức mạnh đang dần trở lại. Hắn bắt đầu ra sức vung hai cánh tay của mình. Lôi Hoan Hỷ đang tăng tốc. Đúng vậy, rõ ràng hắn không cam tâm kết thúc hạng mục đầu tiên của mình tại Thế vận hội như thế này. Nhưng chỉ còn lại 150m, muốn đuổi kịp là điều không thể. Nhưng vẫn là câu nói đó, chúng ta phải cổ vũ cho tinh thần này của Lôi Hoan Hỷ. Được rồi, sắp đến lượt quay đầu 300m, chúng ta có thể thấy Lôi Hoan Hỷ đã vươn lên vị trí thứ 7. 300m đã qua. 100m cuối cùng. Huy chương vàng đầu tiên của môn bơi lội nam tại Thế vận hội, cuộc cạnh tranh trong trận chung kết 400m bơi tự do nam đã đến giai đoạn gay cấn nhất. Tất cả các tuyển thủ đều bắt đầu bung sức. Ba vị trí dẫn đầu vẫn là Houghton, Gay và Bellamy. Lôi Hoan Hỷ ở vị trí thứ 7. Trong khoảnh khắc đó, Hoan Hỷ ca bỗng cảm thấy sức mạnh của mình đã hoàn toàn trở lại. Đúng vậy, toàn bộ đã trở lại. Thậm chí còn mạnh hơn trước. Hắn không biết, trong cơ thể không phải là sức mạnh của chính hắn, mà là linh lực của Long Vương đã ngủ say bấy lâu, thỉnh thoảng mới tỉnh giấc. Một loại sức mạnh thậm chí còn cường đại hơn cả sức mạnh của Tiểu Bang. Long thì không thể bại. Dù Long tộc đã sớm diệt vong, chỉ cần trên thế gian này còn tồn tại một tia sức mạnh cuối cùng của Long tộc, nó tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại. Người khổng lồ ngủ say đã hoàn toàn tỉnh giấc. Lôi Hoan Hỷ toàn lực tăng tốc. Nơi đây là nước, có nước là thiên hạ của hắn. Đây là nước, có nước hắn sẽ không thất bại. Đây là nước sẽ không ai có thể thách thức quyền uy của hắn. Tia chớp dưới nước đó lại một lần nữa xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ đang tăng tốc. Lôi Hoan Hỷ đang tăng tốc. Vừa rồi còn ở vị trí thứ 7, bây giờ hắn đã vượt qua một người. Trời ơi, Lôi Hoan Hỷ thật sự đang tăng tốc. Tốc độ thật nhanh. Vượt qua hắn. Thứ 5. Ta không thể tin vào mắt mình, Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu toàn lực tăng tốc trong 100m cuối cùng. Vượt qua hắn. Tia chớp. Giờ phút này Lôi Hoan Hỷ chính là tia chớp dưới nước. Bình luận viên đã khản cả giọng hét lớn. Mau nhìn, Hoan Hỷ ca thứ 5. Giả Trạch Hương Huệ Tử bỗng chỉ vào bể bơi hét lên. Annie đang che mắt mở tay ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó hét lên cuồng nhiệt. Hoan Hỷ ca đuổi kịp rồi. Các cô gái trong đội cổ vũ của Hoan Hỷ ca đều hoan hô. Thậm chí cả những khán giả trung lập xung quanh. Họ cũng như các cô gái, lớn tiếng vỗ tay, lớn tiếng cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ. Nơi đây hoàn toàn biến thành sân nhà của Lôi Hoan Hỷ. Kỳ tích, có lẽ hôm nay họ sẽ thật sự chứng kiến một kỳ tích được sinh ra. Đuổi kịp đi! Đuổi kịp đi! Lôi hoan hỷ! Lôi hoan hỷ! Thứ tư! Thứ tư! Lượt quay đầu cuối cùng 50 mét, lôi hoan hỷ thứ tư. Ti chất! Ti chất! Hắn là ti chất thực sự. Vượt qua hắn! Vượt qua hắn! Vượt rồi! Lôi hoan hỷ đã vượt qua tuyển thủ Mỹ Bellamy, thứ ba. Để kỳ tích được sinh ra đi. Còn lại hai người cuối cùng. Lôi hoan hỷ, ngươi làm được. Ngươi làm được. Ta làm được. Ta làm được. Ta nhất định làm được. Hoan hỷ ca trong lòng một lần lại một lần tự nhủ. Không ai có thể bơi trước ta. Ta nhất định làm được. Ngươi làm được, hoan hỷ ca, ngươi nhất định làm được. An Ni hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm một lần lại một lần. Trên màn hình lớn trong phòng chờ vận động viên, Hà Thiệu Minh, Đại Đường, Lão Tả và Tin Tin nắm chặt tay nhau. Họ không nói gì, mắt họ dán chặt vào màn hình lớn. Ngươi làm được. Lôi hoan hỷ, ngươi làm được. Ngươi nhất định làm được. Lôi hoan hỷ đang ra sức đuổi theo. Tiêu Văn Hải trong lời nói đã mang theo tiếng nức nở, xem đi, tất cả hãy xem đi, lôi hoan hỷ đang ra sức đuổi theo. 20 mét cuối cùng. Vượt rồi, vượt rồi. Đồ chỉ đạo cũng đang run rẩy, trong mười mấy giây ngắn ngủi, từ mà ông lặp lại nhiều nhất là vượt rồi, lôi hoan hỷ đã vượt qua tuyển thủ Anh gây. Vị trí thứ hai. Hắn hiện đang xếp thứ hai. Quyết chiến. Quyết chiến. 10 mét cuối cùng quyết chiến. Lôi hoan hỷ không hối tiếc, chúng ta không hối tiếc. Dù thất bại chúng ta cũng không hối tiếc. Không thua, không thua. Lôi hoan hỷ đã bơi ngang hàng với Hóc Tần. 5 mét cuối cùng. Toàn lực bứt phá. Chạm thành. Hai tuyển thủ cùng lúc chạm thành. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng. Nhà thi đấu đang sôi sục bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng bất kể kết quả ra sao, mỗi người có mặt hôm nay đều không uổng công. Họ chắc chắn sẽ chứng kiến một trong những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao được sinh ra. Trong bể bơi, Hóc Tần và Gây đồng thời giơ ngón tay cái về phía lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ đã dùng biểu hiện của mình để chinh phục hoàn toàn mọi đối thủ. Trong cơ thể lôi hoan hỷ, nguồn sức mạnh cuồn cuộn vừa rồi bỗng nhiên biến mất, cả người hắn lại trở nên vô cùng yếu ớt. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Kết quả cuối cùng sẽ là gì? Nguồn sức mạnh đó sao lại đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất? Tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình đã nỗ lực. Lúc này, màn hình lớn thông báo thành tích cuối cùng đã hiện ra. 3 phút 40 giây 38, Trung Quốc, lôi hoan hỷ. Khi thành tích này cuối cùng hiện ra trên màn hình lớn, nhà thi đấu đang im phăng phát bỗng chốc sôi trào. 3 phút 40 giây 38, Trung Quốc, lôi hoan hỷ. Quán quân, lôi hoan hỷ. Một cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất, kỳ tích khó tin nhất. Không phá vỡ kỷ lục thế giới do chính mình tạo ra, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là lôi hoan hỷ đã làm được. Có lẽ kỳ tích như thế này không chỉ có thể dùng từ vĩ đại để hình dung. Khoảnh khắc thành tích hiện ra, đội của Lôi Hoan Hỷ đã khóc, hai huấn luyện viên Thạch Thuận Trung và Bành Triết Vĩ đã khóc, An Ni khóc, Giả Trạch Hương Huệ Tử khóc, Mạc Mập khóc, các cô gái trong đội cổ vũ của Hoan Hỷ ca đã khóc. Vợ chồng Kiều Viễn Phàm, Lương Vũ Đan đã khóc, thậm chí ngay cả Lucas cũng cảm thấy khóe mắt mình có chút ương ước. Tại khu bình luận, Tiêu Văn Hải và Đồ Chỉ Đạo đã khóc không thành tiếng, không thể nói trọn một câu. Đây không phải là biểu hiện của một bình luận viên chuyên nghiệp. Nhưng vào giờ phút này, ai lại đi trách họ chứ? Tiên đào thôn sôi trào. Tiếng pháo bùng bùng vang lên. Không ở hiện trường, họ không biết Lôi Hoan Hỷ đã phải trả giá bao nhiêu cho chức vô địch này. Họ chỉ biết một điều, thắng rồi. Hoan Hỷ, đứa còn lớn lên ở tiên đào thôn này, đã thắng. Những thứ khác đều không quan trọng. Lôi Hoan Hỷ kiên trì tham gia xong phần kiểm tra nước tiểu. Cơ thể đã rõ ràng không chống đỡ nổi. Phải uống liền hai chai nước khoáng mới có thể miễn cưỡng bài tiết. Đây là biểu hiện của sự suy nhược nghiêm trọng. Chúc mừng cậu, Lôi. Gây lại một lần nữa giơ ngón tay cái về phía hắn. Cảm ơn. Lôi hoan hỷ cười cười. Bỗng nhiên, cả người hắn ngã lăn ra đất. Toàn thế giới đều sôi trào. Giờ phút này, mọi người đều đang truyền tụng tên của một người, Lôi hoan hỷ. Quý ngài của những kỳ tích khó tin. Reuters đã bình luận như vậy. Huy chương vàng đầu tiên của môn bơi nam tại Thế vận hội Rio de Janeiro đã có chủ, người giữ kỷ lục thế giới, tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ, đã giành được huy chương vàng ở hạng mục này. Cú bứt phá ở 100m cuối cùng khiến người ta cả đời khó quên, bản thân điều đó đã là một kỳ tích vĩ đại. Mà điều khiến người ta chấn động hơn nữa là Lôi Hoan Hỷ đã kiên trì thi đấu trong tình trạng bệnh nặng, cuối cùng hoàn thành cuộc lội ngược dòng đủ để ghi vào sử sách thế vận hội. Cuộc lội ngược dòng kinh thiên động địa. Tốc độ của Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp đã trực tiếp dùng tiêu đề như vậy, anh hùng của nước Pháp, Lôi Thần Lôi Hoan Hỷ, đã giành được huy chương vàng đầu tiên của mình tại thế vận hội theo một cách không thể tin nổi nhất. Quá trình mọi người đều đã thấy, không cần chúng tôi lặp lại. Khi hắn chạm thành ở khoảnh khắc cuối cùng, cảm xúc của toàn trường đã bị đốt cháy hoàn toàn. Chúng ta không thể tưởng tượng được hắn đã làm thế nào, cũng không cần biết hắn đã làm thế nào, chúng ta chỉ cần biết, bản thân hắn chính là một anh hùng, một người sáng tạo kỳ tích vĩ đại. Hắn là niềm tự hào của Trung Quốc, và cũng là niềm tự hào của nước Pháp. Toàn bộ truyền thông thế giới đều đang bình luận về một Lôi Hoan Hỷ không thể tin nổi. Toàn thế giới đều đang nhắc đến cùng một cái tên, Lôi Hoan Hỷ. Đáng tiếc, lúc này Hoan Hỷ ca của chúng ta đang nằm trong y quán. Cái thân thể xui xẻo này. Vào y quán, Lôi Hoan Hỷ tự kiểm tra cơ thể, đã hồi phục một chút, không còn khó chịu như lúc vừa ngất đi. Nhưng vấn đề lớn nhất là từ lúc nào mình lại trở nên ốm yếu như vậy? Kỳ quặc. Tiểu Bàng ơi, nếu Tiểu Bàng ở bên cạnh bây giờ thì tốt biết mấy. Hoan Hỷ ca, bên ngoài y quán có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ của anh đấy. Annie mặt đầy kinh hãi chạy vào, họ đều phát điên rồi, đều muốn vào y quán để gặp anh, cảnh sát ở đây đã tăng cường lực lượng để bảo vệ anh rồi. Hà Thiệu Minh, Tạ Khôn Hoành, Thạch Thuận Trung cũng đi vào. Hoan Hỷ, cơ thể thế nào rồi? Tạ Khôn Hoành ân cần hỏi. Khá hơn một chút, chỉ là nhiệt độ vẫn không hạ xuống được. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Hoan Hỷ, lãnh đạo trong đội và đoàn thể thao đã họp tạm thời. Thạch Thuận Trung do dự nói, giành được chức vô địch 400m bơi tự do, người đã chứng minh thực lực của mình với toàn thế giới, đoàn thể thao Trung Quốc vô cùng cảm ơn sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của ngươi. Nhưng xét đến tình trạng sức khỏe của ngươi, chúng tôi cho rằng Thạch giáo đầu còn chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia các hạng mục thi đấu tiếp theo. Lôi Hoan Hỷ biết ông muốn nói gì, liền ngắt lời Thạch Thuận Trung, yên tâm đi, cơ thể của con hiểu rõ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ quá hiểu, mình bị bệnh này, nhưng lại không hoàn toàn là bệnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ gặp Tiểu Bàng mới có thể làm rõ mọi chuyện. Thực ra ta cũng không nỡ để ngươi bỏ cuộc, ta còn chờ ngươi tiếp tục giành thành tích tốt để ta được thăng quan đây. Ta không hoàn tự giấu, nhưng lịch trình thi đấu tiếp theo rất căng, ngươi có một ngày nghỉ ngơi, sau đó ngày mai là vòng loại và bán kết 200m bơi tự do nam. Vòng loại và chung kết 4.100m tự do, lịch trình vô cùng dày đặc. Vòng loại 4.100m tiếp sức Lôi Hoan Hỷ có thể không cần tham gia, các chàng trai trong đội tự tin sẽ vào được chung kết. Thạch Thuận Trung tiếp lời, điều này có thể giúp Lôi Hoan Hỷ có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng trận chung kết cuối cùng thì không thể thiếu hắn. Yên tâm đi, Tạ chủ nhiệm, Thạch giáo đầu, vì đại kế thăng quan của các vị, ta dù có mệt chết trong bể bơi cũng sẽ đi. Lôi Hoan Hỷ cũng nói đùa. Hay, hay lắm. Tạ không hoành gật đầu liên tục, Hoan Hỷ, hôm nay ta đặt lời ở đây, ngươi chỉ cần cố gắng phấn đấu, chức chủ nhiệm này của ta cũng có thể không cần. Vinh quang thay. Trong nhiệm kỳ của ta mà gặp được một vận động viên như ngươi, đời ta coi như mãn nguyện. Tạ chủ nhiệm, Thạch tổng, cha mẹ và người đại diện của Lôi Hoan Hỷ đã đến. À, vậy trước tiên cứ thế đã, ngươi cẩn thận dưỡng bệnh. Tạ Khôn Hoành và Thạch Thuận Trung vừa rời đi, Kiều Viễn Phàm, Lương Vũ Đan và Lucas bước vào. Hoan Hỷ, sao rồi? Nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh, Lương Vũ Đan nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Mẹ, con vẫn ổn. Ổn cái gì mà ổn? Kiểm tra nước tiểu vừa xong lại ngất đi. Lương Vũ đang dường như đã hạ quyết tâm, mẹ đã liên hệ được một y quán tốt nhất ở Mỹ rồi, tối nay chúng ta đi. À, Lôi Hoan Hỷ trợn to mắt, đi đâu? Con còn có thi đấu mà. Thi đấu? Lương Vũ đang bỗng nổi giận, con không muốn sống nữa à, như vậy còn thi đấu cái gì? Không được, lần này nói gì cũng không thể chiều con, huy chương vàng gì chúng ta cũng không cần, cơ thể là quan trọng nhất. Kiều Viễn Phàm lắc đầu, lời này của bà không đúng. Cơ thể quan trọng, thành tích cũng quan trọng như vậy. Đời người có thể tham gia thế vận hội mấy lần chứ? Bao nhiêu vận động viên khổ luyện, trả giá cả thanh xuân cũng không có cơ hội như vậy. Ta thấy, vẫn phải để con trai chúng ta tự quyết định, chúng ta đừng có can thiệp lung tung. Lương Vũ đang lườm chồng một cái sắc lẹm, sao vào lúc quan trọng như vậy lại không đứng về phía mình? Nhìn xem, vẫn là cha ta giác ngộ cao. Trong người lại có chút khó chịu, Lôi Hoan Hỷ gắng gượng cười nói, mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng. Chỉ là bị sốt một chút, cơ thể của con trai mẹ khỏe như trâu ấy. Thấy Lương Vũ đang còn muốn phản đối, Annie kịp thời nói, dì à, Hoan Hỷ ca chính là cái tính bướng bỉnh này, dì mà thật sự không cho anh ấy tham gia, anh ấy cả đời này sẽ không vui vẻ đâu. Thấy nhiều người đều đứng về phía con trai, Lương Vũ Đăng thực sự không còn cách nào, chỉ biết thở dài một hơi. Được rồi, các người nói xong rồi thì đến lượt ta. Lucas hắng giọng, Lôi, giành được huy chương vàng rất tốt, đặc biệt là trong tình huống kịch tính như vậy. Bất kể ngươi đạt thành tích gì trong các trận đấu tiếp theo, giá trị thương mại trên người ngươi đã có thể được khai thác tối đa. Sắc mặt ngươi sao lại khó coi vậy, đừng lo, ta sẽ không để ngươi tham gia hoạt động thương mại ngay bây giờ đâu. Đợi ngươi thi đấu xong hết, cơ thể dưỡng tốt, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi. Thôi được, thực ra tham gia mấy cái hoạt động thương mại này còn mệt hơn cả thi đấu. Đến đâu rồi? Tiểu Bàng nhìn quanh. Để kịp đến Rio de Janeiro, Tiểu Bàng đã dùng toàn bộ sức mạnh. Hoan Hỷ ca quả thực là người bơi nhanh nhất thế giới, nhưng trước mặt Tiểu Bàng đang bung hết tốc độ, vẫn là không thể so sánh. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, Tiểu Bàng vốn lười biếng, lần này lại không hề nghỉ ngơi điều chỉnh. Nó đã dùng từng phút từng giây để lao về phía Rio. Sớm đến một giây cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Hoan Hỷ ca. Chất nước sao lại trở nên không sạch sẽ lắm? Đối với chất nước, Tiểu Bàng là nhạy cảm nhất. Điều này thực sự khiến nó rất khó chịu, thậm chí có cảm giác bẩn thỉu. Khoan đã, khoan đã. Chẳng phải trên TV thường thấy chất nước ở Rio rất kém, thậm chí còn có cả xác động vật chết sao? Lẽ nào nơi này đã gần đến Rio rồi? Tiểu Bàng cũng không chắc chắn lắm. Các loài cá xung quanh cũng rất ít, có lẽ đều không chịu nổi chất nước như vậy. Kia là cái gì? Dường như ở phía trước không xa có ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Bàng cấp tốc toàn lực bơi về phía đó. Niềm tin của Hoan Hỷ ca vào cơ thể mình đang dần dần mất đi. Vòng loại 200m bơi tự do nam vẫn tạm ổn, thuận lợi qua vòng. Nhưng vừa lên khỏi mặt nước, dù không ngã xuống như lần trước, hắn biết rõ mình đã rất khó có thể tiếp tục kiên trì để đạt thành tích tốt. Dù sao, vòng loại thuận lợi thông qua cũng đã giúp hắn có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng gần 10 tiếng đồng hồ có thể giúp mình hồi phục được chút thể lực. Đoàn thể thao Trung Quốc và đội bơi cũng vô cùng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Hoan Hỷ ca. Huy chương vàng tuy quan trọng, nhưng nếu vì thế mà làm hỏng cơ thể của một vận động viên ưu tú như vậy, cũng không thể ăn nói với người dân cả nước. Mấy lần đề nghị lôi Hoan Hỷ rút lui, nhưng đều bị hắn kiên quyết từ chối. Chỉ cần nhân loại còn tồn tại, Thế vận hội sẽ còn được tổ chức hết lần này đến lần khác. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, Thế vận hội của hắn chỉ có một lần này thôi. Bất luận thế nào cũng không thể để lại bất kỳ tiếc nuối nào trong đời. Mọi người đều biết rõ, đã không ai có thể khuyên được hắn. Ngươi cũng không khuyên được à, trong lúc chờ đợi trận đấu, Tin Tin vừa giúp Hoan Hỷ ca kiểm tra xong, không nhịn được hỏi, ta nghe nhiều người nói Hoan Hỷ ca rất nghe lời ngươi. Không khuyên được. Annie lắc đầu, Hoan Hỷ ca bình thường trông có vẻ lơ đãng, không quan tâm gì, nhưng một khi hắn đã quyết định làm việc gì, không ai có thể lay chuyển được hắn. Tin Tin thực sự lo lắng đến cực điểm, nhưng theo tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, nếu tiếp tục thi đấu gắng gượng rất có thể sẽ để lại di chứng không thể chữa trị suốt đời. Nếu thật sự có ngày đó, Hoan Hỷ ca không đứng dậy nổi, không cử động được nữa, thì ta sẽ nuôi hắn cả đời. Annie cười nhạt, ta sẽ là tay, là chân của hắn. Hắn muốn ta làm gì, ta sẽ làm nấy. Hắn tâm trạng không tốt, nổi giận với ta, ta sẽ dỗ dành hắn. Hắn muốn đánh ta, mắng ta sẽ nhường hắn. Nói tóm lại, ta sẽ không để hắn phải chịu bất kỳ một chút uất ức nào. Tin Tin chợt hiểu tại sao Hoan Hỷ ca lại yêu Annie đến vậy, tại sao mãi mãi không thay lòng. Annie sẽ nổi cơn tiểu thư, sẽ thích đánh mắng Hoan Hỷ ca, nhưng Annie cũng thực sự yêu Hoan Hỷ ca, vì Hoan Hỷ ca, nàng sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Một cô gái như vậy, biết tìm đâu ra người thứ hai. Còn mình thì sao? Nếu mình đối mặt với ngày mà Annie nói đến, mình có làm được không? Có lẽ không, mình có thể làm được, đáng tiếc. Hoan Hỷ ca chỉ thuộc về một mình Annie. Vòng loại bơi tiếp sức 4x100m tự do nam. Trong danh sách thi đấu, không có tên Lôi Hoan Hỷ, mà là 4 thành viên đã giành chức vô địch tại Á vận hội Phủ Sơn, Sa Lương Huy, Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành, Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vốn đã chuẩn bị giải nghệ sau Á vận hội, nhưng vì giấc mơ Olympic của mình, anh lại một lần nữa đại diện cho đất nước xuất chinh. Nhiệm vụ của họ vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng gian khổ, vượt qua vòng loại, tiến thẳng vào trận chung kết bơi tiếp sức 4x100m tự do nam sẽ diễn ra sau 9 giờ nữa. Dù mục tiêu chỉ là vượt qua vòng loại, nhưng trong một môi trường đầy cao thủ, điều đó vẫn vô cùng khó khăn. Theo kế hoạch đã định của đội, đây là cách tốt nhất để giữ thể lực cho Lôi Hoan Hỷ ở trận chung kết. Một khi có thể vào chung kết, Tiền Lỗi, người lớn tuổi nhất và đầy thương tật, cũng coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại kỳ thế vận hội này. Vị trí của anh sẽ được Lôi Hoan Hỷ thay thế. Chúng tôi đương nhiên hy vọng các chàng trai có thể cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt. Giọng nói của Tiêu Văn Hải tại khu bình luận đầy lo lắng, nhưng tình hình của Lôi Hoan Hỷ hiện tại cũng không mấy lạc quan. vòng bán kết 200m bơi tự do nam cũng sẽ diễn ra sau trận đấu tiếp sức. Chúng tôi đã liên lạc nhiều lần với đội bơi, thông tin nhận được là đội y tế của đội và chuyên gia y tế riêng của Lôi Hoan Hỷ đang cố gắng hết sức giúp cậu ấy phục hồi thể lực. À, chúng tôi vừa nhận được một tin tức mới nhất. Tiêu Văn Hải dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói, người đại diện toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ, Lucas, đã điều từ Mỹ đến một đội ngũ y tế chuyên nghiệp và hùng hậu, do y sư tư nhân hàng đầu thế giới, Pickford, dẫn đầu. Pickford này tôi biết. Đồ chỉ đạo tiếp lời, ông ấy chuyên phục vụ cho các ngôi sao lớn của Hollywood và các vận động viên hàng đầu thế giới, giá trị bản thân rất cao. Lucas mời được ông ấy, chắc chắn đã phải bỏ ra một số vốn lớn. Chỉ cần có thể để Lôi Hoan Hỷ phục hồi khả năng thi đấu, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Được rồi, hiện tại các vận động viên của các quốc gia tham dự lượt thi thứ 3 của bơi tiếp sức 4x100m tự do nam đều đã vào sân. Đội Trung Quốc được xếp ở đường đua số 6 của lượt thứ 3, hy vọng các chàng trai có thể chiến đấu hết mình. Thông báo với quý vị, thành tích thi đấu của hai lượt trước đã có, đội xếp thứ 8 là đội Ba Lan, với thành tích là 3 phút 15 giây 48. Đội Trung Quốc phải bơi nhanh hơn thành tích này mới có thể tiến vào chung kết. Chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ cho các chàng trai của đội Trung Quốc. Trận đấu sắp bắt đầu. Bốn chàng trai đại diện cho đội Trung Quốc, tám cánh tay siết chặt vào nhau, vì Lôi Hoan Hỷ. Vì Lôi Hoan Hỷ. Không chỉ vì vinh quang quốc gia, mà còn vì chiến hữu của họ, Lôi Hoan Hỷ. Tiếng súng vang lên, vận động viên lao xuống nước. Người bơi lượt đầu tiên của đội Trung Quốc là lão tướng Tiền Lỗi. Đây là kỳ thế vận hội cuối cùng của anh, cố lên, Tiền Lỗi. Cố lên, Tiền Lỗi. Tốt lắm, Tiền Lỗi chạm thành thứ hai. Ngũ Thành cố lên. Đuổi theo, đuổi theo. Tôn Nhạc Nhạc. Tôn Nhạc Nhạc vào nước. Lượt cuối cùng, bây giờ là lượt cuối cùng. Tôn Nhạc Nhạc, tuyển thủ trẻ nhất của đội tiếp sức, cố lên. Đừng nghĩ gì cả, đừng quản gì cả, cố lên. Cả Trung Quốc đang dõi theo cậu, cố lên, vì trận chung kết. Vì hy vọng của tất cả chúng ta. 50 mét quay đầu, còn lại 50 mét cuối cùng. Có hy vọng, có hy vọng. Bơi lội Trung Quốc không chỉ có Lôi Hoan Hỷ, còn có Tôn Nhạc Nhạc, còn có rất nhiều vận động viên ưu tú khác. 30 mét cuối cùng, Tôn Nhạc Nhạc bắt đầu bung hết sức. Chạm thành. Tôn Nhạc Nhạc chạm thành thứ hai. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi thành tích cuối cùng. Khu bình luận im lặng, 1-2 giây ngắn ngủi, đối với hai bình luận viên, đối với rất nhiều người, đều dài đằng đẵng như một năm. Một lát sau, Tiêu Văn Hải bỗng hoan hô một tiếng, 3 phút 15 giây 47. 3 phút 15 giây 47. Các chàng trai của đội Trung Quốc đã vượt qua đội Ba Lan với ưu thế 0,01 giây, thẳng tiến vào trận chung kết bơi tiếp sức 4x100m tự do nam của Thế vận hội Rio de Janeiro. Làm tốt lắm, các chàng trai. 0,01 giây, một cái chớp mắt còn nhanh hơn, nhưng các chàng trai đã làm được. Họ đã thành công giữ lại hy vọng cho Lôi Hoan Hỷ. Các tiểu tướng của đội tuyển bơi lội nam Trung Quốc đã không phụ lòng mong đợi, thành công thẳng tiến vào vòng chung kết nội dung 4x100m tự do. Ngay sau đó, trong vòng bán kết 200m tự do nam, Lôi Hoan Hỷ dù mang bệnh trong người vẫn dốc hết toàn lực, cũng thành công giành được một suất vào chung kết. Thế nhưng, thứ hạng của chàng không được tốt cho lắm, giống như các đồng đội ở nội dung bơi tiếp sức, chàng cũng chỉ vừa vặn giành được suất thứ 8. Chỉ một chút nữa thôi là đã vụt mất cơ hội. Sau trận đấu, tình cảnh của chàng vô cùng thê thảm. Tuy không có truyền hình trực tiếp, nhưng có người nói rằng Lôi Hoan Hỷ lúc đó đã phải có người khiêng ra ngoài. Với tình trạng cơ thể như vậy, căn bản không có cách nào tiếp tục thi đấu. Và rồi, sau vòng bán kết, một chuyện vô cùng khó chịu đã xảy ra. Kình ngư thiên tài người Australia, Houghton, kẻ từng bị Lôi Hoan Hỷ đánh bại ở chung kết 400m, nhưng lại tiến vào chung kết 200m với thành tích tốt nhất, đã phát ngôn ngông cuồng khi trả lời phỏng vấn. Hắn nói, rõ ràng tuyển thủ Trung Quốc đã dùng thuốc. Một phóng viên vừa ngửi thấy mùi tin tức giật gân vội hỏi, ngài đang nói cụ thể về ai vậy? Lôi Hoan Hỷ, ta đương nhiên là đang nói Lôi Hoan Hỷ. Houghton không chút kiêng dè. Người châu Á không thể bơi nhanh như vậy, người Trung Quốc lại càng không thể. Trừ phi dùng thuốc, bằng không không có lời giải thích nào khác. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ đã dùng thuốc, ta có thể chắc chắn hắn đã dùng cấm dược. Cứ nhìn cái cách hắn kiệt sức ngất xỉu mấy lần sau thi đấu là đủ chứng minh rồi. Vì vậy, ta yêu cầu cơ quan kiểm tra doping phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt nhất đối với Lôi Hoan Hỷ. Dư luận bùng nổ. Ngay khi những lời của Houghton được công khai, cả thế giới lập tức chấn động. Giới truyền thông đồng loạt đăng tải phát ngôn của Houghton, hầu như cũng bàn tán về chuyện này. Phái đoàn Olympic Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng kháng nghị, yêu cầu Houghton phải thu hồi những lời lẽ đó. Nhưng phái đoàn Australia đã từ chối, với lý do rằng phát ngôn của vận động viên là quyền tự do. Hãng thông tấn Pháp, quê nhà của Lôi Hoan Hỷ, đã đưa ra quan điểm, lời lẽ của Horton không còn nghi ngờ gì nữa là một sự ô nhục, đặc biệt là khi hắn không có bất kỳ bằng chứng nào mà lại tùy tiện chỉ trích một vị anh hùng. Điều này thực sự là một vết nhơ cho kỳ thế vận hội đang diễn ra. Chúng tôi thành tâm hy vọng người anh hùng nước Pháp, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, sẽ sớm bình phục và cho Horton một đòn đáp trả nặng nề nhất ngay trên đường bơi. Trong khi đó, các hãng truyền thông lớn khác lại hứng thú chờ xem Lôi Hoan Hỷ sẽ đáp trả ra sao. Người đầu tiên đại diện cho Lôi Hoan Hỷ lên tiếng trước công chúng là ekip của chàng, và người đại diện không ai khác chính là nhà môi giới toàn cầu, Lucas tiên sinh. Chúng tôi đang mời đội ngũ luật sư giỏi nhất để khởi kiện ngài Horton vì tội phỉ báng, Lucas nói thẳng vào vấn đề. Những lời chỉ trích vô căn cứ của ngài Horton đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đồng thời có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho giá trị thương mại của cậu ấy. Vì vậy, chúng tôi sẽ đồng thời khởi kiện ngài Horton ở cả Mỹ và Australia. Đương nhiên, việc này sẽ được tiến hành sau khi Thế vận hội kết thúc. Chúng tôi không muốn ngài Horton vì chuyện này mà phân tâm. Chúng tôi cần Lôi Hoan Hỷ tiên sinh dùng thực lực để chiến thắng hắn một cách công bằng nhất ngay trên đường đua. Chuyên gia y tế mà Lucas đặc biệt mời đến, vị y sư tư nhân nổi tiếng toàn cầu Phí Khắc Phúc tiên sinh, cũng lập tức đứng trước ống kính, ta, su xét Phí Khắc Phúc, xin lấy danh dự y sư nhiều năm của mình ra đảm bảo rằng, trong tất cả các cuộc kiểm tra mà ta và ekip của mình đã tiến hành cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, bao gồm cả xét nghiệm máu, chúng tôi không phát hiện bất kỳ thành phần cấm nào. Đồng thời, chúng tôi cũng hoan nghênh cơ quan kiểm tra doping của Ủy ban Olympic Quốc tế tiến hành bất kỳ cuộc kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất nào đối với cậu ấy. Mọi phát ngôn trước đó đều là sự vu khống nghiêm trọng nhất nhắm vào Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ekip của Lôi Hoan Hỷ vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là Lucas tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ không chỉ là con trai của bạn cũ, mà còn là khách hàng quan trọng nhất của ông trong những năm gần đây. Ông tuyệt đối không cho phép danh tiếng của khách hàng mình bị tổn hại, dù chỉ là một chút, vì điều đó cũng đồng nghĩa với tổn thất của chính ông. Vậy mà Horton lại dám làm thế. Một hành động vô cùng ngu xuẩn. Hắn không chỉ đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, với phái đoàn Olympic Trung Quốc, với cả đất nước Trung Quốc, mà còn đắc tội với một con cá sấu khổng lồ trong giới tài chính quốc tế. Và giờ đây, con cá sấu khổng lồ Lucas này đã há to chiếc miệng đầy răng nhọn, sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Bất kể cậu muốn làm gì, ta đều ủng hộ cậu, trong bệnh viện, Lucas nói với Lôi Hoan Hỷ. Cứ vô lý, cứ tùy hứng, cứ khiêu khích hắn một cách ngạo mạn nhất. Lôi, hãy cho ta thấy cậu đã kích Horton một cách mạnh mẽ nhất trên đường bơi. Ta muốn chôn vùi sự nghiệp của hắn. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng khi những lời của Horton lọt vào tai, trong lòng chàng dấy lên một cơn thịnh nộ lạ kỳ. Tình trạng cơ thể chàng quả thực rất tệ, nhưng dù có tệ đến đâu, dù có thật sự phải chết trên đường bơi, chàng cũng nhất định phải đánh bại Horton. Vì vinh quang của bản thân, vì vinh quang của phái đoàn Olympic Trung Quốc và vì vinh quang của cả quốc gia. Chính là như vậy. Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra quyết định của mình. Annie đã nhìn thấu tâm tư của chàng. Nàng biết Hoan Hỷ ca đang chuẩn bị liều mạng trong trận chung kết 200m sẽ diễn ra trong vài giờ tới. Cứ đi đi, Hoan Hỷ ca, cứ đi đi. Hãy chiến đấu hết mình. Chàng có tàn phế, Annie này cũng nguyện nuôi chàng, hầu hạ chàng cả đời. Phí Khắc Phúc y sư, rốt cuộc cơ thể của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh bị làm sao vậy? Lucas đặt hết hy vọng vào vị y sư. Kỳ lạ quá, ta không thể kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì, Phí Khắc Phúc y sư cau mày. Thân nhiệt của cậu ấy vẫn không hạ, điều này sẽ gây tổn thương rất nghiêm trọng cho cơ thể. Này, Phí Khắc Phúc y sư, Lucas ngắt lời. Phí mời ngài được tính theo giờ. Ta trả một cái giá lớn như vậy để mời ngài đến đây không phải để nghe ngài phân tích bệnh tình, mà là để ngài chữa khỏi cho bệnh nhân một cách nhanh nhất. Vậy để ta thử dùng các thiết bị vật lý trị liệu mà ta mang đến xem sao, Phí Khắc Phúc y sư điều chỉnh lại tâm trạng. Không thể cho Lôi Hoan Hỷ dùng bất kỳ loại thuốc nào, một khi bị kiểm tra ra có thành phần cấm, đó sẽ là cái cớ cho những kẻ như Horton công kích. Chỉ có thể trông cậy vào những thiết bị y tế được vận chuyển từ Mỹ sang, nhưng liệu chúng có tác dụng không? Bình thường, những thiết bị này chỉ có tác dụng hỗ trợ, trong lòng Phí Khắc Phúc y sư không có chút chắc chắn nào. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài trong lòng. Căn bệnh của chàng dựa vào những vị y sư này chẳng có tác dụng gì. Nếu trên đời này có ai có thể chữa khỏi bệnh cho chàng, thì chỉ có một, Tiểu Bàng. Nhưng Tiểu Bàng hiện vẫn còn ở trong nước. Nó căn bản không thể xuất hiện ở Rio de Janeiro. Bỗng nhiên, Lôi Hoan Hỷ giật mình, một nét vui mừng như điên thoáng qua trên gương mặt, nhưng chàng lập tức trấn tĩnh lại, nói như không có chuyện gì xảy ra, ta muốn nghỉ ngơi một chút, được không? Đương nhiên rồi. Tình hình của Lôi Hoan Hỷ hiện tại quả thực cần được nghỉ ngơi thật tốt. Lucas và mọi người nhanh chóng lui ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên lỗ thông gió trong phòng bệnh. Chàng mỉm cười, ra đi. Lỗ thông gió được mở ra. Phục một tiếng, một sinh vật vừa béo vừa tròn từ trên cao rơi thẳng xuống người Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng. Là Tiểu Bàng đã thần kỳ xuất hiện. Tâm linh của Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng vốn tương thông, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, chàng đã cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đúng vậy, chàng cảm nhận được một cách mãnh liệt. Tiểu Bàng đã đến, chắc chắn là nó đã đến. Hoan Hỷ Ca đã không đoán sai. Trải qua muôn vàn gian khổ, Tiểu Bàng thật sự đã tới nơi. Từ Tiên Đào Thôn đến Rio de Janeiro, vượt qua vạn dặm xa xôi, Tiểu Bàng đã dùng tốc độ chỉ loài rồng mới có để đến được đây. Đương nhiên, con đường đến bệnh viện cũng không hề thuận lợi. Ngoài việc phải dựa vào tâm linh tương thông với Hoan Hỷ Ca để tìm đến vị trí của chàng, nó còn phải né tránh những con đường hỗn loạn. Trời ạ, sao lại có nhiều người biểu tình như vậy? Chẳng lẽ dân bản xứ đều phản đối việc tổ chức thế vận hội hay sao? Dù vậy, Tiểu Bàng vẫn vượt qua ngàn khó vạn hiểm để đến được bệnh viện nơi Hoan Hỷ Ca đang ở. Nấp trong lỗ thông gió, Tiểu Bàng liếc mắt một cái đã nhìn ra tình trạng nghiêm trọng trong cơ thể Hoan Hỷ Ca. Mình đến thật đúng lúc, nếu không vấn đề này sẽ gây ra tổn thương khó có thể cứu vãn cho cơ thể của chàng. Đáng tiếc, tại sao những kẻ không biết điều kia cứ ở mãi đây không chịu đi, khiến cho Tiểu Bàng phải liên tục kết nối tâm linh với Hoan Hỷ Ca. Vừa nhìn thấy Tiểu Bàng xuất hiện, Hoan Hỷ Ca liền biết mình được cứu rồi. Tiểu Bàng không nói một lời nào. Thân thể nó dán chặt vào người Hoan Hỷ Ca. Một luồng linh lực mạnh mẽ, thông qua thân thể của rồng truyền vào cơ thể của một con người. Hoan Hỷ Ca như bị một luồng điện giật mạnh, lập tức hôn mê đi. Áp sát vào cơ thể Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng cảm nhận được cơ thể chàng đã bị nhiễm một loại virus nào đó. Thực ra, Tiểu Bàng cũng không biết tên của loại virus này, đó chính là chủng virus Zika khiến người Brazil và các du khách, vận động viên nước ngoài phải kinh hãi. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca đã bị nhiễm virus Zika. Chàng bị lây nhiễm khi cùng Hát Mân đến khu ổ chuột ở Brazil. Virus Zika có tính lây nhiễm rất mạnh, nhưng may mắn thay, ngay khi nó vừa xâm nhập vào cơ thể Hoan Hỷ Ca, sức mạnh to lớn bên trong chàng đã lập tức khống chế nó lại. Nói cách khác, từ lúc đó, cơ thể Hoan Hỷ Ca đã biến thành một bình chứa tự nhiên, ngăn không cho virus Zika rò rỉ ra ngoài. Thậm chí các phương pháp kiểm tra y tế cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thế nhưng, cơ thể Hoan Hỷ Ca lại bó tay trước virus Zika, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chứ không cách nào tiêu diệt. Hơn nữa, theo thời gian, ngay cả khả năng khống chế đó cũng đang dần suy yếu. Virus Zika đã biến dị trong môi trường đặc thù là cơ thể Hoan Hỷ Ca và ngày càng trở nên mạnh hơn. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ phá vỡ lớp kìm hãm đó và tàn phá khắp cơ thể chàng. Cuối cùng, cái bình chứa kín đáo là cơ thể của Hoan Hỷ Ca sẽ không còn kín nữa và virus sẽ thoát ra ngoài. Một loại virus mới, đáng sợ sẽ xuất hiện ở Brazil, sau đó sẽ lây lan trên quy mô lớn ra toàn thế giới. Nhân loại sẽ hoàn toàn bất lực trước loại virus mới này. Đây sẽ là loại virus mạnh nhất, đáng sợ nhất mà nhân loại từng đối mặt. Và kẻ tạo ra nó chính là Hoan Hỷ Ca, một người không bình thường. Vấn đề là, Hoan Hỷ Ca của chúng ta vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Tại sao một cơ thể mạnh mẽ như của chàng lại không có cách nào đối phó với virus Zika? Tiểu Bàng có thể đưa ra câu trả lời. Trong thời đại Long tộc thống trị địa cầu, căn bản không có loại vi khuẩn nào tồn tại, chúng hoàn toàn xa lạ với virus. Mãi cho đến khi Long tộc diệt vong vẫn luôn là như vậy. Vì thế, sức mạnh Long tộc truyền sang cho Hoan Hỷ Ca thông qua hạt đào cũng mang đặc tính đó. Cơ thể Hoan Hỷ Ca hoàn toàn miễn dịch với các loại virus thông thường, nhưng lại xuất hiện sự không thích ứng nghiêm trọng đối với virus Zika. Nếu là một con rồng thực sự, sau khi vượt qua giai đoạn không thích ứng ban đầu, nó có thể dùng sức mạnh cường hãn của mình để từ từ tiêu diệt virus và miễn dịch hoàn toàn với nó trong tương lai. Nhưng Hoan Hỷ Ca không phải là rồng thật, chàng chỉ là một con người, dù không phải là một người bình thường. Linh lực của Long Vương đã thức tỉnh một lần vào thời khắc quan trọng nhất khi virus Zika xâm nhập, cứu được một mạng của Hoan Hỷ Ca. Nhưng rõ ràng, linh lực của Long Vương cũng kính sợ loại virus này và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. May mắn là bây giờ Tiểu Bàng đã đến. Nếu không phải vì Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến loại virus đáng ghét này. Tiếc là, hiện tại nó đang đối mặt với Hoan Hỷ Ca. Linh lực của Tiểu Bàng vừa tiến vào cơ thể Hoan Hỷ Ca, lập tức dung hợp với sức mạnh bản thân của chàng. Cuộc vây quét virus bắt đầu. Tiểu Bàng, con rồng cuối cùng trên địa cầu, sinh vật cường hãn nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất. Trong cơn mê man, Lôi Hoan Hỷ bỗng cảm thấy mình bị ném vào một hầm băng, rồi lại cảm thấy như bị đặt lên giàn lửa quay. Chàng không ngừng rên rỉ đau đớn. Nhưng virus trong người đang dần dần biến mất. Muốn triệt để tiêu diệt loại virus đã biến dị này không phải là chuyện dễ dàng, dù đối với Tiểu Bàng cũng vậy. Thân thể nó thậm chí đã rịn ra mồ hôi. Gần đủ rồi. Tiểu Bàng bỗng lộ ra móng rồng sắc bén, rạch một vết thương nhỏ trên người Hoan Hỷ Ca. Tiếp đó, nó lại dùng móng vuốt không gì không xuyên thủng kia xé rách một móng vuốt khác của mình. một giọt long huyết quý giá nhỏ vào vết thương trên người Hoan Hỷ Ca. Máu rồng. Đây là máu rồng. Máu rồng quý giá nhất. Dòng máu của Hoan Hỷ Ca nhanh chóng hòa quyện cùng máu rồng. Làm xong những việc này, Tiểu Bàng lập tức rời khỏi cơ thể Hoan Hỷ Ca, bay trở lại lỗ thông gió. Cơ thể Hoan Hỷ Ca sau khi nhận được máu rồng đang xảy ra những thay đổi kỳ diệu nhất. Vết thương nhanh chóng khép lại. Chút virus biến dị cuối cùng còn sót lại trong cơ thể đã bị dòng máu thần kỳ hoàn toàn nuốt chửng. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh kia triệt để biến mất. Lôi Hoan Hỷ hét lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy. Tỉnh rồi, chàng đã tỉnh rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Ồ, là Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ hoạt động thân thể một chút. Khỏi rồi. Chàng suýt nữa đã reo hò lên. Cơ thể chàng đã hoàn toàn bình phục. Cảm giác đau đớn khó chịu đã bị quét sạch sành sanh. Chết tiệt, mình lại là Hoan Hỷ Ca cường hãn vô song rồi. Ừ. Thấy bên cạnh có một cây kéo y tế, có lẽ là do y tá nào đó bỏ quên. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy cây kéo, nhắm vào cánh tay mình mà đâm mạnh một nhát. Wa ha ha. Cánh tay không hề hấn gì, ngược lại lưỡi kéo lại cong queo. Thân thể đồng da sắt của mình đã trở lại. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng không nhịn được nữa, cất lên một tràng cười điên cuồng. Điều này cũng đã thu hút những người bạn đang chờ bên ngoài vào. Sao vậy, Hoan Hỷ Ca, sao thế? Phí Khắc Phúc y sư, ngài thật sự quá thần kỳ. Lôi Hoan Hỷ quay sang Phí Khắc Phúc y sư mà cười lớn nói. Phí Khắc Phúc y sư, ngài đúng là một thần y a, Hoan Hỷ Ca không chút liêm sĩ mà nói như vậy. Nếu không thì giải thích thế nào về việc cơ thể mình bỗng dưng khỏi bệnh đây? Chẳng lẽ lại nói là một con rồng đã chữa cho mình sao? Hết cách rồi, chỉ có thể đổ công lao này lên đầu Phí Khắc Phúc y sư. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì xấu. Phí Khắc Phúc y sư ngơ ngác không hiểu. Cái gì mà mình là thần y, nhưng nhìn dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ, chẳng lẽ bệnh đã khỏi rồi sao? Phí Khắc Phúc y sư bán tín bán nghi, cẩn thận kiểm tra lại cơ thể cho Lôi Hoan Hỷ. Trời ạ, khó có thể tin được, thật sự khó có thể tin được. Thân nhiệt của Lôi Hoan Hỷ đã trở lại bình thường. Làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là do những máy móc hỗ trợ trị liệu mà mình vận chuyển từ Mỹ đến sao? Phí Khắc Phúc y sư đầu óc quay cuồng. Phí Khắc Phúc y sư, Lôi sao rồi? Lucas đại diện cho mọi người hỏi câu hỏi mà họ quan tâm nhất. Phí Khắc Phúc y sư do dự một hồi lâu rồi mới nói, cậu ấy khỏi rồi. Khỏi rồi. Chỉ ba chữ đơn giản như vậy, lập tức gây ra một tràng hoan hô trong phòng bệnh. Thần y, Phí Khắc Phúc y sư đúng là thần y, nhìn xem, người ta vừa đến chưa làm gì nhiều mà đã chữa khỏi bệnh cho Hoan Hỷ Ca rồi. Chẳng trách phí mời người ta lại tính theo giờ. Chẳng trách nhiều ngôi sao lớn lại tranh nhau mời ông làm y sư riêng. Tin Tin thậm chí còn có ý muốn bái Phí Khắc Phúc y sư làm sư phụ. Hoan Hỷ Ca nhảy phát từ trên giường bệnh xuống, trận đấu của ta khi nào bắt đầu? Còn mấy tiếng nữa, bây giờ đang diễn ra chung kết 3 mét cầu mềm đôi nữ. 3 mét cầu mềm đôi nữ. Đó không phải là hạng mục có Tần Hiểu Mạn tham gia sao? Hoan Hỷ Ca nháy mắt một cái, đi, chúng ta đi xem Tần Hiểu Mạn đoạt huy chương vàng. Chung kết 3 mét cầu mềm đôi nữ, lượt nhảy thứ 3. Cặp đôi Trung Quốc Tần Hiểu Mạn và Hình Tư Di hiện đang dẫn đầu với ưu thế vượt trội. Chiếc huy chương vàng này sớm đã là vật trong túi của đội tuyển Trung Quốc. Trên khán đài bỗng nổi lên một trận xôn xao không nhỏ. Ánh mắt khán giả đồng loạt hướng về phía mấy người vừa mới tiến vào. Lôi Hoan Hỷ. Người đó là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đã đến. Xuyệt. Hoan Hỷ Ca đưa ngón tay lên môi, rồi lại chỉ vào sàn thi đấu, ra hiệu cho khán giả hãy yên tĩnh để các vận động viên thi đấu. Lượt nhảy thứ 4. Tần Hiểu Mạn và Hình Tư Di lại có một cú nhảy hoàn hảo. Quá đẹp. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Điểm số bỏ xa đối thủ. Chỉ cần lượt nhảy cuối cùng không có sai lầm nghiêm trọng thì huy chương vàng chắc chắn thuộc về đội tuyển nhảy cầu trong mơ của Trung Quốc. Hoan Hỷ Ca cũng vỗ tay thật mạnh. Tần Hiểu Mạn chính là thần tượng trong lòng chàng. Các phóng viên cuối cùng cũng chú ý đến khán đài. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ đến rồi ư, Lôi Hoan Hỷ lại đến đây. Chàng khỏi bệnh rồi sao? Cho dù khỏi bệnh rồi, trận chung kết 200m tự do nam cũng sắp diễn ra rồi. Chẳng lẽ chàng không cần chuẩn bị sao? Rất nhiều phóng viên đang vây quanh Lôi Hoan Hỷ. Lượt nhảy thứ 5 cũng là lượt nhảy cuối cùng của nội dung cầu mềm đôi nữ đã bắt đầu. Từng tuyển thủ lần lượt hoàn thành phần thi. Tần Hiểu Mạn và Hình Tư Di đứng trên ván cầu. Toàn trường một lần nữa trở nên yên tĩnh. Lấy đà. Thân hình duyên dáng bung ra trên không. Vào nước hoàn hảo. Hầu như không có chút bọt nước nào. Quá tuyệt. Hoan Hỷ Ca là người đầu tiên reo lên, dáng vẻ phấn khích như thể chính mình vừa đoạt quán quân. Thấy không, thấy không? Quá hoàn hảo, quá hoàn hảo. Quán quân, tuyệt đối là quán quân. Annie và Tinh Tinh đồng thời liếc xéo chàng một cái. Ai cũng biết ngươi là người hâm mộ của Tần Hiểu Mạn, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Không có bất kỳ hồi hộp nào, cặp đôi trong mơ Tần Hiểu Mạn và Hình Tư Di đã giành được huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc tại Rio de Janeiro. Một cuộc thi hoàn hảo. Nhưng tâm trí của các phóng viên lại không đặt ở trận đấu. Vốn dĩ việc đội Trung Quốc giành được huy chương vàng này không có chút gì gây cấn. Lôi Hoan Hỷ. Hầu như sự chú ý của mọi phóng viên đều đổ dồn vào Lôi Hoan Hỷ. Rất nhiều phóng viên đang vây lại. Lôi Hoan Hỷ căn bản không có cơ hội rời khỏi nhà thi đấu. Chàng bị vô số phóng viên bao vây. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài khỏi bệnh rồi sao? Đúng vậy, cảm tạ Phí Khắc Phúc y sư, ngài ấy đã dùng y thuật tinh xảo vô song để chữa khỏi bệnh cho ta trong thời gian ngắn nhất. Hoan Hỷ ca tiếp tục đổ hết công lao cho Phí Khắc Phúc y sư. Đối với điều này, các phóng viên không có chút nghi ngờ nào. Phí Khắc Phúc y sư vốn là y sư nổi tiếng toàn cầu, bệnh của Lôi Hoan Hỷ chỉ là sốt thông thường, Phí Khắc Phúc y sư vừa đến tự nhiên là diệu thủ hồi xuân. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có nghe thấy những lời của tuyển thủ Australia, Houghton không? Cuối cùng cũng đến câu hỏi sắc bén nhất. Nghe rồi, Hoan Hỷ ca cười nhạt. Chỉ là những lời lẽ ngu muội vô tri mà thôi. Một kẻ không tự tin, ngông cuồng tự đại mới nói ra những lời như vậy. Khi ta nghe xong, cảm giác đầu tiên là muốn cười. Houghton là ai? Trong mắt ta, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Bất kể hắn có giành được bao nhiêu huy chương vàng, trong lòng ta hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Đúng vậy, từng lời từng chữ ta nói, các người đều có thể ghi lại. Một kẻ không tôn trọng đối thủ, vĩnh viễn chỉ là một tiểu nhân vật không thể tiến bộ. Bùng nổ. Các phóng viên bùng nổ. Đây chính là tin tức cực lớn, những lời này của Lôi Hoan Hỷ đủ để gây ra sóng to gió lớn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tranh chấp giữa các vận động viên, cuối cùng đều được giải quyết trên đường đua. Ngài cũng định làm như vậy sao? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói tiếp, ta sẽ giành huy chương vàng trong trận chung kết 200m tự do nam sắp tới, một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng ta phải nói trước với các vị, huy chương vàng của ta có thể sẽ bị hủy bỏ. Cái gì? Có nghe nhầm không? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài nói huy chương vàng của ngài có thể sẽ bị hủy bỏ. Ngài có nói thật không? Ta nói thật, nhưng không liên quan gì đến việc dùng cấm dược. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, hoặc nói chính xác hơn, ta sẽ là người đầu tiên chạm đích, ta sẽ phá kỷ lục thế giới. Nhưng bất kể là vị trí thứ nhất hay kỷ lục thế giới của ta, rất có thể đều sẽ không được công nhận. Rốt cuộc ngài có ý gì? Tất cả các phóng viên đều hoang mang. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đang nói gì? Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc muốn làm gì? Được rồi, cuộc phỏng vấn lần này đến đây là kết thúc. Mạc Bàn Tử đảm nhận vai trò vệ sĩ, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh sắp phải tham gia thi đấu, xin mọi người nhường đường, chúng tôi cần chuẩn bị. Tin tức lớn. Tuyệt đối sắp có tin tức lớn xảy ra. Mỗi một phóng viên đều có thể vô cùng chắc chắn rằng, trận chung kết 200m tự do nam của Thế vận hội Rio de Janeiro sắp tới chắc chắn sẽ có tin tức cực lớn. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ đã làm chấn động cả làng Olympic. Chàng muốn làm gì? Rốt cuộc Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì? Chàng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây? Không ai biết được. Trừ phi chính Lôi Hoan Hỷ đưa ra câu trả lời. Hoan Hỷ à, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì khác người. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Thạch Thuận Trung đã tìm đến Lôi Hoan Hỷ, chuyện này vẫn nên chú ý đến ảnh hưởng quốc tế. Thạch huấn luyện viên, yên tâm đi, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn mỉm cười ở đó. Ngài dù sao cũng phải cho ta một cơ hội xả giận chứ. Ngài xem, hễ vận động viên của chúng ta đạt được thành tích tốt trên đường bơi hay sân điền kinh, là tin đồn dùng cấm dược lại xuất hiện. Hơn nữa, Houghton còn vu khống ta trước mặt cả thế giới. Cục tức này ta làm sao có thể nuốt trôi được? Thạch Thuận Trung há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ để mặc chàng đi, cứ để mặc chàng đi. Cũng đã đến lúc cho Houghton một bài học nhớ đời. Cùng lắm có chuyện gì xảy ra, ông, một huấn luyện viên, sẽ gánh hết. Ghê gớm lắm thì chức phó tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia này ông không làm nữa. Thời khắc then chốt, nên đứng về phía Lôi Hoan Hỷ. Cách trận đấu bắt đầu còn 2 giờ, trung tâm bơi lội hiện tại đã không còn một chỗ trống. Đúng vậy, bây giờ cả thế giới đều đang chờ xem Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì. Ta cũng rất tò mò, ý nghĩ thực sự trong lòng Lôi Hoan Hỷ lúc này là gì? Đồ chỉ đạo, nếu là ngài đối mặt với sự khiêu khích vô lý của đối thủ, ngài sẽ làm gì? Đánh bại hắn trong trận đấu, nhưng Lôi Hoan Hỷ ngoài việc làm như vậy còn có thể làm gì nữa đây? Thử suy nghĩ từ một góc độ khác, nếu ta là Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ làm gì? Đồ Chỉ Đạo dừng lại một chút, vẻ mặt có chút bất lực, ta thật sự không nghĩ ra được. Đúng vậy, e rằng trước khi trận đấu kết thúc không ai có thể nghĩ ra. Thời gian đối với tất cả chúng ta bây giờ đều là một sự dày vò. Khu vực bình luận của đài ABC, công ty phát thanh Mỹ. Thời khắc làm lay động lòng người sắp đến rồi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng trận chung kết 200m tự do nam lại trở thành trận đấu hấp dẫn nhất tại Thế vận hội lần này. Ta bị thu hút, ta hoàn toàn bị thu hút. Dù hôm nay có trận chung kết Super Bowl, ta cũng nhất định phải đến đây. Ta phải tận mắt chứng kiến Lôi Hoan Hỷ sẽ làm gì. Trời ạ, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Một tuyển thủ Trung Quốc rất có cá tính. À ha, nếu hôm nay cậu ta thật sự giành được quán quân, lại phá kỷ lục thế giới, rồi làm ra chuyện kinh thế hải tục, bị hủy bỏ thành tích, vậy thì ta nghĩ sau này tất cả các vận động viên đều sẽ cố gắng không đắc tội với kẻ đáng sợ này. Chết tiệt, chẳng lẽ trận đấu không thể bắt đầu sớm hơn sao? Đội cận vệ của Hoan Hỷ Ca đã có mặt đông đủ. Không chỉ có các nàng, Hoan Hỷ Ca bỗng dưng có thêm vô số người hâm mộ. Vận động viên Trung Quốc có tính cách rất độc lập, người vừa mới mang bệnh giành huy chương vàng 400m tự do nam này sắp làm ra chuyện gì đây? Quá đáng để mong chờ. Chàng sẽ trở thành huyền thoại chứ? Sẽ, nhất định sẽ. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ trở thành một vận động viên huyền thoại trong lịch sử Olympic. Ta thích Lôi, biết không, ta thích con trai của ông. Trên ghế khách quý, Lucas tỏ ra vô cùng hài lòng, cá tính của cậu ấy hoàn toàn có thể giúp ta dễ dàng xây dựng cậu ấy thành một nhân vật lớn. Cả thế giới sẽ nhớ đến cậu ấy, mọi người sẽ bàn tán về cậu ấy. Cơn bão mang tên Lôi Hoan Hỷ mà cậu ấy mang đến, ta chắc chắn có thể kéo dài hàng chục năm. Đừng nói là nó, ngay cả ta nếu nhìn thấy Hốc Tần cũng hận không thể đấm cho hắn một quyền vào mũi, Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, vì vậy, bất kể hôm nay con trai ta có làm ra chuyện khác người gì, ta đều sẽ đứng về phía nó. Điện thoại của Lucas vang lên, ông nhận cuộc gọi, nghe một lúc rồi nói với Kiều Viễn Phàm, đoàn luật sư ta mời đã hành động ở cả Mỹ và Australia rồi. À ha, cơ hội tốt như vậy ta sẽ không bỏ qua. Phòng chuẩn bị của vận động viên. Lôi Hoan Hỷ và các huấn luyện viên của chàng xuất hiện. Hốc Tần cũng ở đó. Hắn nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Nhưng trong nụ cười rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Lôi Hoan Hỷ cũng mỉm cười. Im lặng, cứ để sự im lặng giải quyết mọi chuyện. Rất nhanh ngươi sẽ biết thế nào là bão tố. Rất nhanh ngươi sẽ biết thế nào là sự sỉ nhục lớn nhất. Một sự sỉ nhục mà ngươi sẽ không bao giờ quên được. Vâng, thưa quý vị khán giả, trận chung kết 200m tự do nam của Thế vận hội Rio de Janeiro sắp bắt đầu. Trận đấu này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, chúng ta thấy các bình luận viên thể thao hàng đầu của các đài truyền hình lớn đều đã có mặt. Tiêu điểm mà mọi người cùng quan tâm chỉ có một người, Lôi Hoan Hỷ. Nếu ta có thể trẻ hơn một chút, có cơ hội cùng Lôi Hoan Hỷ kề vai chiến đấu, vậy thì cuộc đời này của ta cũng không còn gì hối tiếc. Chàng sẽ trở thành vận động viên bơi lội vĩ đại nhất hành tinh này chăng? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta sắp biết được câu trả lời. Hôm nay người đến quá đông. Không còn một chỗ trống, mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi, hận không thể để trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Ở khán đài kia, những người ủng hộ Hốc Tần cũng đến không ít, họ vẫy quốc kỳ Australia, cổ vũ cho ngôi sao trong lòng họ. Còn có người giơ cao những tấm biển có chân dung Lôi Hoan Hỷ, vẽ chàng thành một tên hề. Rốt cuộc ai mới là tên hề, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Vâng, các vận động viên bắt đầu vào sân. Thành tích của Lôi Hoan Hỷ trong vòng bán kết không tốt, chỉ xếp ở đường bơi số 8, nhưng đó là thành tích khi chàng mang bệnh thi đấu. Bắt đầu giới thiệu các tuyển thủ. Hốc Tần có thành tích tốt nhất vòng bán kết, nên được xếp ở đường bơi tốt nhất, số 4. Khi giới thiệu hắn, khán giả có tiếng hoan hô, cũng có tiếng la ó, bây giờ giới thiệu đến tuyển thủ nước ta, Lôi Hoan Hỷ. Đường bơi số 8, tuyển thủ Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ. Chúng ta cũng chú ý thấy, có cả tiếng hoan hô và tiếng la ó, thưa quý vị khán giả, trận chung kết 200m tự do nam đầy kịch tính của Thế vận hội sắp bắt đầu. Các vận động viên đã tiến đến bục xuất phát. Lôi Hoan Hỷ tiến đến bục xuất phát. Chàng không có gì phải sợ hãi. Khi cơ thể đã hoàn toàn bình phục, chàng biết huy chương vàng này chắc chắn là của mình. Trên trái đất này, không có con người nào bơi nhanh hơn chàng. Chàng liếc mắt nhìn Hốc Tần ở đường bơi số 4. Chàng phát hiện Hốc Tần cũng đang nhìn về phía mình. Ngươi sợ rồi sao? Ngươi sợ hãi rồi à, tiếc là tất cả đã quá muộn. Báo thù sẽ bắt đầu từ đây. Mọi ân oán cũng sẽ kết thúc tại đây. Có thù không báo không phải quân tử. Hoan Hỷ Ca của chúng ta trước giờ chưa bao giờ là loại người chịu nhục. Dựa vào đâu mà người khác tát ngươi một cái, ngươi còn phải đưa bên má còn lại ra. Đoàn. trận chung kết 200m tự do nam của Thế vận hội Rio de Janeiro, tâm điểm của cả thế giới, đã bắt đầu. Trận chung kết 200m tự do nam tại Thế vận hội đã bắt đầu. Tuyển thủ Australia, Houghton, với thành tích tốt nhất vòng bán kết, được xếp ở đường bơi số 4. Tuyển thủ Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ, bị xếp ở đường bơi số 8. Tiếng súng của trọng tài vừa vang lên, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên lao xuống nước. Trận quyết chiến bắt đầu. Thời gian phản ứng khi xuất phát của Lôi Hoan Hỷ hôm nay vô cùng tại khu bình luận, Tiêu Văn Hải còn chưa kịp nói hết chữ nhanh, cả người đã sững sờ. Đồ chỉ đạo bên cạnh ông cũng sững sờ. Không chỉ khu bình luận của đài truyền hình Trung Quốc, mà tất cả các khu bình luận trên thế giới đều rơi vào trạng thái bất động. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ. Tất cả đều là vì Lôi Hoan Hỷ. Kia là cái gì vậy? Ở đường bơi số 8 kia có phải là con người không? Không, đó tuyệt đối không phải là con người. Đó là một quả ngư lôi đang được phóng đi. Đó là một tia chớp đang lao vun vút trong nước. Tất cả các khu bình luận, những người đã chuẩn bị để tường thuật trận đấu được cả thế giới chú ý này, đều bị tốc độ đó làm cho chấn động hoàn toàn. Lôi Hoan Hỷ, ngay từ giây đầu tiên xuống nước, đã bắt đầu dốc hết sức lực mà không hề giữ lại chút nào. Đúng vậy, là dốc hết sức lực mà không hề giữ lại. Kỷ lục thế giới của nội dung 200m tự do nam là 1 phút 42 giây. Kỷ lục này đối với Lôi Hoan Hỷ căn bản chẳng là gì. Điều chàng nghĩ đến không phải là phá kỷ lục. Hai cánh tay chàng dùng sức quạt nước. Thân thể chàng căng ra thẳng tắp. Tăng tốc. 50m đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ là người quay vòng trước nhất. Và chỉ trong 50m đầu tiên đó, chàng đã dẫn trước tất cả các tuyển thủ khác hơn nửa thân người. Trời à, đây là cái gì vậy? Đây là thi đấu sao? Đây là tốc độ mà một con người nên có sao? Lôi Hoan Hỷ điên cuồng. Bình luận viên của đài ABC là người đầu tiên hét lớn lên, Lôi Hoan Hỷ điên cuồng, chàng đang thách thức giới hạn của nhân loại. Đúng vậy, chàng đang thách thức giới hạn của nhân loại. 50m đầu tiên, chàng đã phá vỡ kỷ lục thế giới 50m, không phải phá vỡ, là chinh phục. Chinh phục. Chàng vẫn đang tăng tốc, chàng vẫn đang tăng tốc. Tất cả các khu bình luận đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Con người bơi nhanh nhất từ trước đến nay sắp ra đời. Chàng sẽ tạo ra một trang sử không thể bị phá vỡ. Chàng sẽ biến nhà thi đấu bơi lội Olympic thành sân khấu của riêng mình. Chàng chắc chắn sẽ tạo ra bước đột phá lớn nhất cho giới hạn của nhân loại. Trời à, ta đã không biết nên nói gì nữa rồi. 50m thứ hai. 50m thứ hai. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa phá vỡ kỷ lục thế giới 50m tự do nam mà chính mình vừa tạo ra. Không, chàng đã phá kỷ lục thế giới 100m tự do. Xin hãy tha thứ cho sự nói năng lộn xộn của ta. Sau khi xem Lôi Hoan Hỷ thi đấu, các trận đấu khác đều trở nên nhạt nhẽo. Houghton. Ai còn quan tâm Houghton đang ở đâu nữa chứ? Dùng thuốc. Quá nực cười, lời giải thích dùng thuốc quả thực là một trò cười. Với thực lực tuyệt đối không thể lay chuyển như vậy, Lôi Hoan Hỷ căn bản không cần dùng thuốc. Trời à, trừ phi đầu óc chàng cũng hỏng như Houghton. À, ta xin lỗi, ta không nên nói Houghton như vậy. Điên cuồng, điên cuồng, nói năng lộn xộn, đó chính là thái độ chung của tất cả các bình luận viên. Màn trình diễn của Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn đốt cháy nhà thi đấu này. 50m thứ ba, khi quay vòng, tất cả mọi người đã không còn quan tâm ai là người về nhất nữa, mà là Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có thể nâng giới hạn của nhân loại lên đến mức độ nào. Thi đấu. Đây là thi đấu sao? Không, đây chỉ là trò chơi của riêng Lôi Hoan Hỷ mà thôi. Đối thủ. Đừng đùa, trong bể bơi này, ai dám nói mình xứng làm đối thủ của Lôi Hoan Hỷ. 50m cuối cùng. Toàn trường bắt đầu sôi sục. Ngay cả những người không rành về bơi lội cũng đã nhìn ra, một kỳ tích vĩ đại sắp được sinh ra trong nhà thi đấu này. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Tiếng hô vang có nhịp điệu vang dội khắp nhà thi đấu. Còn khu khán đài của những người ủng hộ Houghton thì lại trở nên im phăng phắc. Nên nói gì đây? Có thể nói gì được nữa? Đây căn bản là một cuộc thi giữa một đứa trẻ và một người lớn. Đây căn bản là một cuộc thi giữa một người phàm và một vị thần. Nếu như hôm nay Lôi Hoan Hỷ vẫn còn giữ sức, liệu có khiến tất cả mọi người phát điên không? 50m cuối cùng, quả ngư lôi đó vẫn đang lao đi với tốc độ cao. Sức cản của nước, đối với chàng mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Lôi Hoan Hỷ chạm đích đầu tiên. Quán quân. Trời ơi, 1 phút 25 giây 33, Lôi Hoan Hỷ đã nâng kỷ lục thế giới 200m tự do lên khoan đã. Lôi Hoan Hỷ đang làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đang làm gì? Người vừa mới nâng kỷ lục thế giới 200m tự do nam lên tới 17 giây đang thực hiện lời hứa trước đó của mình. Chàng sẽ khiến cho Houghton, kẻ đã ngông cuồng phát ngôn, phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Vừa chạm đích, chàng lập tức lên bờ từ trong nước. Chàng không chờ đợi, mà trực tiếp lên bờ. Cả trung tâm bơi lội bỗng trở nên yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, Lôi hoan hỉ đi đến đường bơi số 4, đường bơi thuộc về Houghton. Chàng ngồi xuống trước đường bơi đó. Đúng vậy, chàng ngồi xuống. Chàng nhìn Houghton vẫn còn đang vật lộn trong nước với ánh mắt khinh bỉ. Ngươi không phải nói ta dùng cấm dược sao? Ngươi không phải muốn thách thức ta sao? Bây giờ ta ở ngay đây, ta đã hoàn thành cuộc thi của mình. Còn ngươi thì sao? Lôi hoan hỉ biết hành động này của mình rất có thể sẽ bị tước đoạt huy chương vàng, nhưng chàng không quan tâm. Chàng không quan tâm chút nào. Khi có kẻ sỉ nhục ngươi, ngươi nhất định phải đánh trả. Một cú đánh trả gọn gàng, dứt khoát. Lôi hoan hỉ giơ ngón tay cái lên, chỉ vào chính mình. Rồi sau đó, chàng từ từ quay ngón tay về phía Houghton ở đường bơi số 4, chậm rãi chút ngược xuống. Các đài truyền hình trên toàn thế giới đều đang trực tiếp. Khán giả trên toàn thế giới ngồi trước màn hình đều tận mắt chứng kiến cảnh này. Một cú phản kích trực diện nhất của một tuyển thủ Trung Quốc bị chọc giận. Huấn luyện viên của Houghton tức giận xông lên. Nhân viên công tác vội vàng tách ông ta và Lôi hoan hỉ ra. Houghton trong bể bơi, lúc ngoi lên thở, đã lờ mờ nhìn thấy cảnh này. Hắn nghe thấy tiếng cười gượng, tiếng la ó và tiếng vỗ tay của khán giả. Hắn rối loạn, hắn hoàn toàn rối loạn. Tuyển thủ ở đường bơi số 5 đã vượt qua hắn. Tuyển thủ ở đường bơi số 3 đã vượt qua hắn. Nhịp điệu của Houghton đã hoàn toàn bị phá vỡ. Không thể nào, trên thế giới làm sao có thể có người bơi nhanh như vậy? Các quan chức của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế cũng rối tung cả lên. Đây là cái gì? Trận đấu còn chưa kết thúc mà Lôi hoan hỉ đã rời khỏi bể bơi. Đây là vi phạm quy tắc. Đi đến trước đường bơi của người khác, quấy rối vận động viên khác thi đấu, đây cũng là vi phạm quy tắc. Đúng vậy, theo quy tắc của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế, Lôi hoan hỉ đã vi phạm. Nhưng mà, 1 phút 25 giây 33. Một kỷ lục nhân loại không thể tin nổi. Một kỷ lục cực hạn không thể tin nổi. Đây vốn nên trở thành kỳ tích vĩ đại nhất của Thế vận hội lần này, không có kỳ tích nào sánh bằng. Nhưng kỳ tích này sắp bị chính Lôi hoan hỉ từ bỏ. Không cam lòng, các quan chức của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế thực sự không cam lòng. Houghton, tại sao ngươi lại đi chọc giận Lôi hoan hỉ chứ? Đây vốn nên là một chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế mà. Đã có những quan chức bắt đầu trách móc Houghton trong lòng. Houghton xui xẻo cuối cùng cũng chạm đích. Ngươi quá yếu. Hắn nhìn thấy Lôi hoan hỉ nói với hắn câu đó một cách khinh bỉ. Hắn nhìn thấy Lôi hoan hỉ không thèm để ý đến mình nữa mà quay người rời đi. Hắn nhìn thấy Lôi hoan hỉ nói với hắn câu đó một cách khinh bỉ. Hắn nhìn thấy Lôi hoan hỉ không thèm để ý đến mình nữa mà quay người rời đi. Trên khán đài, có người bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt hơn, có người thì lại phát ra những tràng la ó. Người sáng tạo kỳ tích, Lôi hoan hỉ, bình luận viên của đài ABC nói. 1 phút 25 giây 33, ngoài chính bản thân Lôi hoan hỉ ra, sẽ không còn ai có thể phá vỡ kỷ lục này. Trời à, dù trước đó có vận dụng hết trí tưởng tượng của mình, cũng không thể tin được Lôi hoan hỉ lại có thể nâng kỷ lục lên tới 17 giây. Giới hạn của nhân loại đã bị phá vỡ, nhưng giới hạn của Lôi hoan hỉ ở đâu? Vấn đề khó đã được ném cho ban trọng tài. Ta nghĩ những quan chức của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế tuyệt đối sẽ không cam tâm để kỷ lục này cứ thế bị từ bỏ. Nhưng họ có thể làm gì đây? Dù cho kỷ lục này không được công nhận, nó cũng sẽ vĩnh viễn được lưu giữ trong lòng khán giả và tất cả các vận động viên. Một tuyển thủ như thần đã tạo ra một kỷ lục như thần. Từ nay về sau, bất kỳ vận động viên nào phá vỡ kỷ lục 1 phút 42 giây này cũng sẽ không dám thừa nhận mình thực sự đã phá kỷ lục. Houghton đã trở thành trò cười lớn nhất tại Thế vận hội lần này. Hắn chỉ giành được vị trí thứ 5. Vấn đề là, Lôi hoan hỉ căn bản không quan tâm đến thành tích này, chàng chỉ muốn sỉ nhục Houghton, và chàng đã làm được. Ai còn quan tâm đến kết quả cuối cùng của trọng tài nữa chứ? Nghe đi, toàn trường đều đang hô vang tên Lôi hoan hỉ. Cái tên này đã đại diện cho sự vĩ đại. Sắp tới, Lôi hoan hỉ còn tham gia các nội dung 4x100m và 100m tự do nam, chàng có đối thủ cạnh tranh không? Không, điều duy nhất chúng ta quan tâm chỉ là chàng còn có thể phá kỷ lục bao nhiêu nữa. Hôm nay chàng đã phá kỷ lục thế giới 100m tự do nam, đương nhiên, nếu thành tích của chàng không được công nhận, chàng chỉ còn cách phá nó một lần nữa. Tất cả những ai chứng kiến kỳ tích này sớm đã không còn quan tâm đến những chuyện khác. Họ phải ngay lập tức đưa tin tức chấn động này lên các phương tiện truyền thông. Kết quả của trọng tài được đưa ra. Không có gì quá bất ngờ, Lôi hoan hỉ vì vi phạm điều 2 và điều 6 trong quy tắc của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế, thành tích trong trận chung kết 200m tự do nam lần này bị hủy bỏ. Hoàn toàn nằm trong dự liệu. nhưng khi kết quả này được công bố, hiện trường lập tức vang lên những tràng la ó, thực ra cũng không có gì đáng tiếc. Mọi người đều biết ai mới là nhà vô địch thực sự, mọi người đều biết kỷ lục thế giới 200m tự do nam là do ai tạo ra. Người thay thế Lôi hoan hỷ giành huy chương vàng là tiểu tướng người Anh Roy. Tuy nhiên, ngoài vài phóng viên của nước mình, các phóng viên khác đều vội vàng đi tìm cách phỏng vấn Lôi hoan hỷ. Nhà vô địch này, phóng viên người Anh có chút lúng túng. Roy, ngài có gì muốn nói không? Thật đáng sợ, Roy vừa mở miệng đã nói câu này. Giới hạn của nhân loại đã được nâng lên tới 17 giây. Ta và Lôi hoan hỷ là bạn bè, ta không thể nhận chiếc huy chương vàng này từ tay cậu ấy. À, Houghton thật sự không nên nói ra những lời đó. Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta sẽ có những hành động còn quá khích hơn Lôi hoan hỷ. Ý của ngài là, ngài cho rằng Lôi hoan hỷ mới là nhà vô địch xứng đáng, dù cho chàng đã vi phạm quy tắc của Liên đoàn Bơi lội quốc tế. Đúng vậy, cậu ấy mới là nhà vô địch xứng đáng. Ta sẽ tự tay trao chiếc huy chương vàng này cho cậu ấy. Thực ra, trong lòng mọi người, chỉ có Lôi hoan hỷ mới là nhà vô địch thực sự. Lôi hoan hỷ trong nháy mắt trở thành tâm điểm của cả thế giới. Mọi người đều bàn tán về kỷ lục thế giới điên rồ của chàng, nhưng điều họ bàn tán nhiều hơn lại là hành động điên rồ của chàng. Đừng đắc tội với Lôi hoan hỷ, vĩnh viễn đừng. Cái tên này một khi đã nổi điên lên thì chính hắn cũng phải sợ. Đây là một quy tắc thép tại Thế vận hội lần này. Đương nhiên, đội tuyển bơi lội Trung Quốc và các lãnh đạo phái đoàn Olympic đã nghiêm khắc phê bình Lôi hoan hỷ. Chuyện này là vi phạm đạo đức thể thao, là không nên làm như vậy. Bản kiểm điểm thì không cần viết, sắp tới còn phải tham gia nội dung 4x100m tự do nữa, nhưng lần sau nhất định phải chú ý, nhất định không được tái phạm. Vâng, vâng, lần sau bảo đảm không tái phạm. Chẳng lẽ còn có kẻ nào như Houghton đến chọc tức mình nữa sao? Hoan hỷ ca, Huỳnh đúng là một kẻ điên. Đây là lời mà Annie và Tin Thiên đồng thanh nói. Kẻ điên, tuyệt đối là một kẻ điên lớn. Huỳnh cứ điên đi, Hà Thiệu Minh cười khổ nói. Bây giờ Lucas đang phải đối phó với đám phóng viên kia kìa. Ồ, sao người phát ngôn lại biến thành Lucas rồi? Hoan hỷ ca có chút tò mò. Lucas đã tiếp quản toàn bộ ekip của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đảm bảo việc huấn luyện và hồi phục hàng ngày cho Huỳnh là được. Chúng tôi không cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, người nên xấu hổ phải là Houghton. Khi đối mặt với rất nhiều phóng viên, Lucas chậm rãi nói. Nếu bạn gặp phải sự khiêu khích vô lý mà không phản kháng, lại chọn cách im lặng, thì đó là điều mà tôi rất khó tưởng tượng. Hành động của Lôi hoan hỷ đại diện cho cá tính của thế hệ trẻ. À, tôi phải thừa nhận là cậu ấy có hơi kích động, nhưng thì sao chứ? Tuyển thủ người Anh Roy, người giành được chức vô địch 200m tự do nam, cho rằng Lôi hoan hỷ xứng đáng với chiếc huy chương vàng này hơn. Anh ấy cũng đồng ý tự tay trao nó cho Lôi hoan hỷ. Về điểm này, ngài thấy thế nào? Vậy sao? Cảm ơn hành động thiện lương của Roy. Điều này đủ để chứng minh không phải tuyển thủ nào cũng vô lễ như Houghton, Lucas rất hài lòng nói. Nhưng tôi đại diện cho Lôi hoan hỷ tiên sinh cho rằng Roy tiên sinh hoàn toàn xứng đáng với chiếc huy chương vàng này. Chúng tôi đã vi phạm quy tắc của Liên đoàn Bơi lội quốc tế, thấy chưa, chúng tôi luôn thẳng thắn trong mọi chuyện. Trong nội dung 4x100m tự do tiếp sức sắp tới, ngài cho rằng Lôi hoan hỷ tiên sinh còn có thể tạo ra kỳ tích không? Đương nhiên, tôi không nghi ngờ chút nào về điều đó. Được rồi, cuộc phỏng vấn lần này đến đây là kết thúc. Quay người lại, khi không còn phải đối mặt với đám phóng viên, Lucas lại lập tức tỏ ra giận dữ. Lôi, cậu cái đồ phiền phức này, cậu còn định làm ra hành động điên rồ nào nữa không? Kẻ điên, cậu tuyệt đối là một kẻ điên. Các hợp đồng quảng cáo, những hợp đồng quảng cáo của cậu, ta tuyệt đối không cho phép cậu lặp lại chuyện này một lần nữa, để các nhà quảng cáo phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Lucas, vất vả cho ngài rồi, vất vả rồi, hoan hỷ ca lại cười hì hì. Ta lại không phải thật sự điên, bảo đảm không có lần sau. Đối với tên vô lại này, Lucas cũng dở khóc dở cười, nghe đây, chuyện đã qua coi như qua. Tiếp theo, trong nội dung 4x100m và 100m, cậu nhất định phải giành hết huy chương vàng cho ta. À, còn cả chạy nước rút nữa. Nhớ kỹ, đó là vô số hợp đồng quảng cáo trong tương lai, là vô số tiền bạc. Trong lòng Lucas, không có gì hấp dẫn hơn tiền bạc. Trước khi trận chung kết 4x100m tự do nam tại Thế vận hội bắt đầu vài giờ, cả thế giới đều đang bàn tán về chàng trai Trung Quốc thần kỳ này, Lôi hoan hỷ. Stephen tiên sinh, người đã hẹn sẽ đến xem thi đấu, cuối cùng cũng đã đến, và ngay lập tức tới làng Olympic để gặp Lôi hoan hỷ. Đây là người mà Lôi hoan hỷ kính trọng nhất. Hơn nữa, ông quả thực là một hình mẫu hoàn mỹ, đặc biệt là khi so sánh với người em trai hát mân của mình. Ông cao lớn, anh tuấn, đối xử với mọi người hòa nhã, từng cùng Lôi hoan hỷ kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử. Trong lúc Lôi hoan hỷ cần giúp đỡ nhất, Stephen tiên sinh thậm chí còn tự mình bay đến Thái Lan. Còn có ai trọng tình trọng nghĩa hơn thế nữa? Còn Hát Mân tiên sinh ư, thấp bé, bị ổi, ham mê nữ sắc, thích đùa giỡn, thích trêu chọc người khác, toàn làm những chuyện hại người không lợi mình, Hoan Hỷ Ca đã từng bị hắn chỉnh cho tối tăm mặt mũi. Nhưng kể từ khi đến đây, Hoan Hỷ Ca lại phát hiện mình dần dần có chút thích cái gã bị ổi này. Làm việc chỉ cầu đạt được mục đích, hoàn toàn không từ thủ đoạn, hơn nữa lòng dạ độc ác. Những điều này đều là những gì mình thiếu sót nhất. Hoan Hỷ Ca biết mình vĩnh viễn không thể làm được đến mức độ của Hát Mân, nhưng ít nhất những tính cách mà Hát Mân thể hiện trước mặt mình đều có ích cho mình. Nhưng khi Stephen tiên sinh đến, Hoan Hỷ Ca lập tức quên mất Hát Mân. Tính cách của Stephen tiên sinh gần gũi với chàng hơn. Màn trình diễn rất xuất sắc, cậu bạn nhỏ của ta, vừa nhìn thấy Hoan Hỷ Ca, Stephen tiên sinh liền mỉm cười nói. Cậu đã làm chấn động cả thế giới, khiến cả thế giới phải chú ý đến cậu. Tuy nhiên, thái độ đối với Houghton, chúng ta vẫn nên thảo luận lại một chút. Hoan Hỷ Ca sớm đã đoán được Stephen tiên sinh sẽ nói như vậy. Ông là người thiện lương, không muốn dồn người khác vào đường cùng. Nếu là Hát Mân ở đây, hắn sẽ nói thế nào nhỉ? Hát Mân nhất định sẽ nói thế này, làm đẹp lắm, nhưng vẫn chưa đủ đâu, Lôi. Ngươi phải đấm vỡ mũi hắn, cho hắn một sự sỉ nhục lớn hơn nữa. Chết tiệt, ngươi quá mềm yếu, ngươi vẫn chưa dồn tên khốn Houghton đó vào tuyệt cảnh. Tại sao lúc này mình lại đột nhiên nghĩ đến Hát Mân? Trong các tiểu thuyết huyền ảo nói thế nào nhỉ? Nếu Stephen tiên sinh đại diện cho Quang Minh, vậy Hát Mân có phải là đại diện cho Hát Ám không? Chết tiệt, tại sao sâu trong nội tâm mình lại luôn thích ở cùng Hát Mân hơn? Chẳng lẽ Hát Mân đang từng chút một khơi dậy mặt tối trong lòng mình sao? Không, không phải vậy. Stephen tiên sinh quá cao cả, bất luận là về tài sản, quyền lực hay đạo đức. Đặc biệt là về đạo đức, Stephen tiên sinh quả thực là một bậc thánh nhân hoàn mỹ. Người như vậy có chút không quá chân thực. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình không dùng sai từ này, thật sự không quá chân thực. Ông là người ở trên cao, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc hay cuộc sống. Một câu nói của ông có thể giải quyết rất nhiều chuyện, ông rất khó cảm nhận được cuộc sống của người bình thường là như thế nào. Người như vậy, dù tìm khắp thế giới cũng không có mấy người. Cuộc sống của ông và cuộc sống của người bình thường cách nhau một trời một vực. Vì vậy, ông đáng được kính trọng, nhưng lại không phải là một người bình thường chân thực. Còn Hát Mân thì khác. Hát Mân cũng có tiền có quyền, một câu nói cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng bỏ những thứ đó ra, hắn chính là một người bình thường. Hắn thích mỹ nữ, thích những biệt thự tráng lệ, thậm chí có chút khí chất trọc phú. Hắn thỉnh thoảng sẽ văn tục, sẽ mặc những bộ đồ hiệu đắt tiền nhưng hoàn toàn không hợp với mình. Hắn muốn làm gì thì sẽ làm ngay, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Tính cách của hắn chính là một người bình thường không thể bình thường hơn. Một gã bị ổi. Ngươi nguyện ý làm bạn với một bậc thánh nhân về đạo đức, hay nguyện ý làm bạn với một gã bị ổi ngu tầm ngu, mã tầm mã với ngươi? Hoan Hỷ Ca không thể không thừa nhận là với sau, bởi vì chính chàng trước giờ chưa bao giờ là một người hoàn hảo về đạo đức. Stephen tiên sinh đâu thể ngờ rằng trong một thời gian ngắn, trong đầu Lôi Hoan Hỷ lại nảy ra nhiều suy nghĩ như vậy, tuy nhiên, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nghĩ nhiều cũng không cần thiết. Ta cũng có vài người bạn trong liên đoàn bơi lội quốc tế, ta có thể gọi điện cho họ, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này. Thấy chưa? Chính là như vậy. Stephen tiên sinh ở đâu cũng có người quen, một cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Hát Mân nhất định sẽ nói, sợ cái gì? Đã làm rồi thì còn sợ gì đám người của liên đoàn bơi lội quốc tế? Nếu chúng dám lằng nhằng, chúng ta lại làm thêm lần nữa. Dừng lại, vội vàng xua đi hình bóng của Hát Mân đang không ngừng xuất hiện trong đầu. Không làm được một bậc thánh nhân hoàn mỹ, ít nhất cũng có thể là một người bình thường. Còn nữa, cậu bạn nhỏ của ta, ta phải trịnh trọng nhắc nhở cậu một chuyện, hãy cố gắng giảm thiểu qua lại với em trai ta. Hoan Hỷ Ca không muốn nghĩ đến Hát Mân nữa, nhưng Stephen tiên sinh lại cứ nhắc đến em trai mình, ta biết sau khi đến đây, cậu đã cùng Hát Mân làm nhiều chuyện. Thậm chí còn có người chết. Cậu bạn nhỏ của ta, ta phải thừa nhận rằng người em trai này của ta có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, có thể vô tình ảnh hưởng đến những người xung quanh, khơi dậy một số thứ bên trong cơ thể cậu. Như vậy không tốt, ta không hy vọng nhìn thấy cậu từng bước đi sai đường. Giết người, đổ máu, những chuyện này nên cách xa cậu. Cậu còn trẻ, còn có một con đường dài phải đi. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca cũng cảm nhận được. Lần đầu tiên gặp Hát Mân ở Vân Đông, cảm giác duy nhất mà hắn mang lại cho chàng là bị ổi vô liêm sỉ. Nhưng khi gặp lại hắn ở đây, mình đã làm quá nhiều chuyện mà trước đây mình không thể tưởng tượng được. Thậm chí còn tận mắt chứng kiến cái chết. Mà mình lại cảm thấy điều đó không có gì không ổn, dường như vốn dĩ nên làm như vậy. Ta là một lão già, nói cũng nhiều, Stephen tiên sinh cười rất thản nhiên. Cậu là người đặc biệt nhất trong tất cả những người ta quen biết, ta thích ở cùng cậu, vì vậy ta đặc biệt không hy vọng cậu đi vào ngã rẽ sai lầm. Tin ta đi, lời khuyên của một lão già. Ngài không hề già chút nào, Stephen tiên sinh, Hoàng Hỷ Ca nhanh chóng nói. Một người già thực sự sẽ không cầm súng chiến đấu với quân phản loạn. Ngài cũng có thể yên tâm, ta sẽ không đi vào ngã rẽ sai lầm. Ta biết lúc nào nên làm chuyện gì, ta bảo đảm sẽ không làm ngài thất vọng. Ta yên tâm, ta rất yên tâm, Stephen tiên sinh nhìn đồng hồ. Để cậu nghe ta nói lâu như vậy, làm lỡ thời gian của cậu rồi, cậu bạn nhỏ của ta, cậu nên đi chuẩn bị cho trận đấu. Còn ta sẽ ở trên khán đài cổ vũ cho cậu. Lôi Hoan Hỷ rất quả quyết gật đầu, ta bảo đảm sẽ cho ngài xem một trận đấu đặc sắc. Cách trận chung kết 4x100m nam không còn bao lâu. Trong phòng khách quý của nhà thi đấu bơi lội, một đôi huynh đệ đã sớm có mặt. Si Phân và Hát Mơn. Tốt thật đấy, vừa đến đã đi gặp Lôi Hoan Hỷ, giọng Hát Mơn rõ ràng mang theo sự châm chọc. Lý luận đạo đức cao cả của anh chắc chắn đã cảm hóa được Lôi Hoan Hỷ rồi nhỉ? Anh định biến chàng trai trẻ đó thành người giống như anh sao? Biến thành người giống ta, dù sao cũng tốt hơn là biến thành người giống như ngươi, Stephen đáp trả. Tại sao cứ phải kích động mặt tối trong lòng Lôi Hoan Hỷ? Tại sao cứ phải ép cậu ấy làm những việc mà vốn dĩ cậu ấy không nên làm? Bởi vì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện mà cậu ấy không muốn đối mặt, Hát Mân lạnh lùng nói. Ta đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu ấy. Nếu cậu ấy thật sự biến thành người như anh, cả đời này của cậu ấy sẽ bị hủy hoại. Stephen bị em trai ruột của mình làm cho tức điên. Kiềm chế cảm xúc lại, kiềm chế cảm xúc lại. Stephen không ngừng tự nhủ. Trận chung kết 4x100m nam sắp bắt đầu rồi. Giọng của Tiêu Văn Hải ở khu bình luận vẫn còn mang theo sự phấn khích. Chỉ vài giờ trước, chúng ta đã chứng kiến một màn trình diễn khó tin nhất và cũng gây chấn động nhất trong lịch sử Olympic. Mặc dù tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ của chúng ta bị hủy thành tích, nhưng trận đấu tiếp theo của chàng không còn nghi ngờ gì nữa càng khiến người ta mong đợi hơn. Đồ chỉ đạo, ngài dự đoán thế nào về trận chung kết 4x100m sắp tới? Trong trận chung kết 4x100m, các tuyển thủ của chúng ta không chiếm ưu thế. Nhưng may mắn là chúng ta sở hữu một tuyển thủ thiên tài như Lôi Hoan Hỷ, đồ chỉ đạo cũng không giấu được sự kích động. Hai đội có thực lực mạnh nhất để tranh huy chương vàng là đội tuyển Mỹ và đội tuyển Australia, đây cũng là đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta. Chỉ cần ba vận động viên bơi đầu không bị tụt lại quá xa, ta tin chắc rằng Lôi Hoan Hỷ ở lượt bơi cuối cùng sẽ giành lại được chiến thắng. Lôi Hoan Hỷ bây giờ, trong mắt họ, đã trở thành một sự tồn tại kỳ diệu. Không có gì là Lôi Hoan Hỷ không làm được. Các đài truyền hình lớn trên thế giới cũng đã sớm có mặt tại hiện trường. Chiếc huy chương vàng vốn dĩ chắc chắn thuộc về cuộc đối đầu giữa đội Mỹ và đội Australia, giờ đây lại có một bước ngoặt lớn nhờ sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoan Hỷ. Dẫn trước một thân người ở lượt bơi thứ ba. Không an toàn. Thực lực cường đại mà Lôi Hoan Hỷ đã thể hiện trong nội dung 200m tự do đã chứng minh rằng lợi thế một thân người, vốn được cho là rất lớn và khó có thể đảo ngược, giờ đây lại không còn an toàn nữa. Lôi Hoan Hỷ chỉ cần một chút là có thể đuổi kịp. Nâng kỷ lục thế giới lên tới 17 giây. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì quá ghê gớm. Trên sân Điền Kinh, Bôn cũng đã từng phá vỡ kỷ lục 100m nam đã phủ bụi từ lâu, một kỷ lục từng được cho là không thể bị phá vỡ, và khi tăng tốc, anh ta vẫn còn thông thả giảm tốc độ. Một người là tia chớp trên đường chạy, một người là tia chớp trong bể bơi. Cả hai đều là những nhân vật huyền thoại khó tin. À, nhưng rất nhanh thôi, hai nhân vật huyền thoại khó tin này sẽ đối đầu với nhau. Theo một cách còn khó tin hơn nữa. Ai mới là tia chớp thực sự? Các vận động viên đã tiến vào khu chuẩn bị. Khi Lôi Hoan Hỷ bước vào, trên mặt tất cả các vận động viên đều lộ vẻ kính nể. Đây là một đối thủ trông có vẻ cười hì hì, nhưng lại ẩn chứa sát khí ngùn ngụt. Tuyệt đối đừng thách thức giới hạn của chàng. Nếu không, đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tham gia trận chung kết tiếp sức 4x100m, các thành viên đội Trung Quốc là Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành, Sa Lương Huy và Lôi Hoan Hỷ thay thế cho Tiền Lỗi để bơi lượt cuối cùng. Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung xuất hiện. Đầu tiên, họ động viên Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành và Sa Lương Huy vài câu. Nhưng khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, mặt Bành Triết Vĩ lập tức nghiêm lại. Lôi Hoan Hỷ, ta nói cho ngươi biết, lần này nếu ngươi không phá kỷ lục giành quán quân cho ta, xem ta xử lý ngươi thế nào. Này, Huy, sao lại trở mặt nhanh thế? Hoan Hỷ ca của chúng ta lập tức la lên. Lúc trước ông dụ ta vào đội bơi đâu có thái độ này. Sao? Bành Triết Vĩ trừng mắt. Ta đã lừa được ngươi vào rồi, ở đây ta nói là tính. Ha, còn vô lại hơn cả ta nữa. Hoan Hỷ ca không nhịn được lầm bầm một tiếng. Bành Triết Vĩ suýt nữa bật cười, nhưng lại cố nén lại, nói chung là một câu, cả thế giới đang nhìn chúng ta đấy. vì chính ngươi và cũng vì đội tuyển bơi lội quốc gia, dù thế nào cũng không được làm ta mất mặt. Cuối cùng cũng có một điểm chung với suy nghĩ của Hoan Hỷ ca. Thưa quý vị khán giả, trận chung kết 4x100m nam của Thế vận hội Rio de Janeiro sắp bắt đầu, các vận động viên đã vào sân. Ở đường bơi số 4 và số 5 là hai đội có thành tích tốt nhất trong vòng loại, đội tuyển Mỹ và đội tuyển Australia. Đặc biệt là đội tuyển Mỹ, với kình ngư Michael Phelps ở lượt bơi cuối cùng. Đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng của vị danh tướng bơi lội này, anh cũng là vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Olympic. Anh sẽ bơi lượt cuối cùng, đối đầu với tuyển thủ thiên tài của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ. Hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể sớm bước qua bóng đen vụ mất huy chương vàng, chống toàn tâm toàn ý nhập trận chinh chiến. Tiêu Văn Hải để đồ chỉ đạo im lặng một lúc rồi nói, cái này, ta có được tin từ nội bộ đội bơi là, việc mất huy chương vàng 200m tự do không hề ảnh hưởng đến Lôi Hoan Hỷ. Ồ, có thể nói rõ hơn được không? Đồ chỉ đạo sắp xếp lại từ ngữ, phải nói là Lôi Hoan Hỷ đã quyết định làm như vậy từ trước trận đấu, và chàng cũng rất chắc chắn rằng chiếc huy chương vàng sẽ bị tước đoạt vì hành động của mình. Ta có khá nhiều người quen trong đội tuyển bơi lội quốc gia, tâm lý của tuyển thủ này cực kỳ tốt, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng để dốc hết sức lực. Cảm ơn đồ chỉ đạo đã cung cấp thông tin. Tốt, bây giờ giới thiệu đến đội tuyển Trung Quốc ở đường bơi số 8. Hy vọng các chàng trai sẽ cố gắng hết sức, phát huy hết khả năng của mình để đạt thành tích tốt, tạo ra một kỳ tích ở đường bơi số 8. Kỳ tích ở đường bơi số 8, kỳ tích thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Năng lực của chàng tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Điều kiện tiên quyết là ba đồng đội của chàng phải cố gắng hết sức trong ba lượt bơi đầu tiên. Các vận động viên bơi lượt đầu tiên đã đứng trên bục xuất phát. Súng lệnh của trọng tài đã giơ lên. Trận chung kết 4x100m nam của Thế vận hội sắp bắt đầu. Người bơi lượt đầu tiên cho đội Trung Quốc là tiểu tướng Tôn Nhạc Nhạc. Tôn Nhạc Nhạc phát hiện mình không hề căng thẳng. Thật sự, lần đầu tiên tham gia Thế vận hội, Tôn Nhạc Nhạc không cảm thấy chút căng thẳng nào. Cậu biết rằng chỉ cần mình bơi hết sức, dùng hết sức mạnh của mình, người đồng đội đáng tin cậy nhất của cậu, Lôi Hoan Hỷ, nhất định có thể đuổi kịp và giành lấy chiếc huy chương vàng đó. Đây là một sự tự tin mạnh mẽ. Đoàn. Trận chung kết tiếp sức 4x100m nam bắt đầu. Phản ứng của Tôn Nhạc Nhạc cực nhanh, cậu ấy là người thứ hai lao xuống nước, điều này đã tạo ra một khởi đầu tốt cho đội tuyển Trung Quốc. Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển Trung Quốc. Chàng trai sẽ bơi chặng cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ, đang lặng lẽ dõi theo tất cả. Ngay khoảnh khắc Tôn Nhạc Nhạc chạm thành, vận động viên thứ hai là Ngũ Thành liền lập tức lao xuống nước. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một niềm tin duy nhất, phải bám thật sát, phải đuổi kịp đối thủ phía trước, vì Lôi Hoan Hỷ mà giành lấy một khởi đầu thuận lợi nhất. Công bằng mà nói, trong hạng mục 4x100m tiếp sức nam, thực lực của đội tuyển Trung Hoa vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ hay Úc. Lọt được vào top 8 đã là một thành tích vô cùng xuất sắc của họ. Nhưng tại kỳ Thế vận hội này, họ tuyệt đối sẽ không cam tâm với kết quả đó, bởi vì họ có Lôi Hoan Hỷ, một Lôi Hoan Hỷ bách chiến bách thắng, không gì là không thể. Nhiệm vụ của các đồng đội y chỉ là dốc toàn lực để bơi ra thành tích tốt nhất của mình. Ngũ Thành liều mạng vẫy vùng. Đây cũng là kỳ Thế vận hội cuối cùng trong sự nghiệp của hắn, bất kể thành tích có ra sao, hắn cũng không muốn để lại cho bản thân bất kỳ nuối tiếc nào. Hai tay ra sức quạt nước, hắn không hề để tâm đến thành tích của các vận động viên ở làng bơi khác. Điều duy nhất hắn quan tâm là bản thân có phát huy được phong độ đỉnh cao nhất của mình hay không. Ngũ Thành đang dốc hết sức mình, giống như Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành cũng đang liều mạng. Huấn luyện viên Đồ là người trong nghề, ngồi trên ghế bình luận mà không kìm được kích động hô lớn. Ngũ Thành trước nay luôn là một vận động viên vô cùng cần mẫn, thiên phú của hắn trong đội tuyển không phải là cao nhất, nhưng hắn tuyệt đối là người nỗ lực nhất. Tốt lắm, Ngũ Thành đã chạm thành, vận động viên thứ ba là Sa Lương Huy vào nước. Hiện tại đội tuyển Trung Hoa đang xếp thứ 6. Dẫn đầu là đội Mỹ, thứ hai là đội Úc. Sa Lương Huy, cố lên nào. Chúng ta có thể thấy lượt bơi cuối cùng của đội tuyển Trung Hoa, Lôi Hoan Hỷ, đã vào tư thế chuẩn bị. Sa Lương Huy trong 50m đầu đã bơi rất nhanh, bám rất sát các đối thủ phía trước. Có điều, hai đội dẫn đầu là Mỹ và Úc đã dần dần kéo giãn khoảng cách với các đội còn lại. Không sao cả, chúng ta có Lôi Hoan Hỷ, chúng ta vẫn còn có Lôi Hoan Hỷ. 50m, xoay người. Vẫn là thứ 6, Sa Lương Huy hiện vẫn đang xếp thứ 6, nhưng khoảng cách của hắn với người thứ 5 đã rất gần rồi. Đang rút ngắn. Sa Lương Huy chạm thành ở vị trí thứ 5, Lôi Hoan Hỷ vào nước. Khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ lao xuống nước, cả nhà thi đấu như vỡ tung trong tiếng hò reo. Các đồng đội của y đã dốc hết sức mình. Khi Sa Lương Huy chạm thành, đội tuyển Trung Hoa đã vươn lên vị trí thứ 5, nhưng vẫn còn kém đội Mỹ dẫn đầu gần như một thân người. Đây vốn là một khoảng cách không thể nào san lấp. Hơn nữa, người bơi lượt cuối của đội Mỹ chính là danh tướng Phelps, kình ngư giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Olympic. Vốn dĩ, tấm huy chương vàng chỉ là cuộc cạnh tranh giữa đội Mỹ và đội Úc, nhưng hôm nay thì khác. Lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ thần kỳ đã vào nước. Khoảnh khắc y lao xuống, cả thế giới này dường như đã thuộc về y, tia chớp quen thuộc trong mắt khán giả lại một lần nữa xuất hiện. Cả nhà thi đấu đều đang cổ vũ cho y một thân người ư, khoảng cách một thân người thì có là gì? Chỉ có điều người ta không dám nghĩ tới, chứ không có gì mà Lôi Hoan Hỷ không làm được. Lôi Hoan Hỷ vào nước rồi, Lôi Hoan Hỷ đã vào nước. Huấn luyện viên Đồ hét đến khản cả cổ, Lôi Hoan Hỷ, cố lên, cố lên. Mau nhìn kìa, Lôi Hoan Hỷ đang dốc toàn lực tăng tốc. Quá nhanh, quá nhanh. Lôi Hoan Hỷ chỉ mới qua 25 mét đầu đã vọt lên thứ tư, một màn trình diễn thần kỳ lại sắp diễn ra rồi sao? Tiêu Văn Hải cũng kích động không kém, tốc độ này là muốn phá kỷ lục thế giới đây mà. 50 mét, xoay người, Lôi Hoan Hỷ đã vọt lên thứ ba. Trời ơi, một tốc độ không thể tin nổi. Y đã áp sát đội Mỹ và đội Úc rồi. Vượt qua rồi, Lôi Hoan Hỷ đã vượt qua đội Úc, vị trí thứ hai. Tốc độ không thể tưởng tượng, một tốc độ vô song, khoảng cách một thân người vậy mà thật sự đã bị y san bằng. 20 mét cuối cùng, trận quyết chiến đã bắt đầu. Dưới nước, Lôi Hoan Hỷ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nơi đây chỉ có sự tồn tại của riêng y, mặc cho cả nhà thi đấu đã bị y đốt cháy hoàn toàn. Danh tướng Phelps cũng đã dốc hết sức mình, nhưng hắn ở làng bơi thứ tư, không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở làng bơi thứ 8. Làng bơi thứ 8, một kình ngư thật sự đang vượt qua hắn. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Đó là một tốc độ khủng khiếp đến nhường nào. Đó là tia chớp, là ánh sáng, là tốc độ vượt qua mọi giới hạn trên thế gian này. Y chắc chắn sẽ trở thành vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic. Lôi Hoan Hỷ chạm thành đầu tiên. Giọng của Tiêu Văn Hải đã hoàn toàn khản đặc, Lôi Hoan Hỷ chạm thành đầu tiên. Vô địch. Đội tuyển Trung Hoa là nhà vô địch. Lôi Hoan Hỷ vĩ đại. Đội tuyển Trung Hoa vĩ đại. Họ đã làm nên lịch sử. Hãy nghe xem, cả nhà thi đấu đều đang hoan hô. Kỳ tích. Kỳ tích. Một Lôi Hoan Hỷ không thể tin nổi. 44:82. Trời ơi, 44:82. Không thể tin được, không thể tin được. Huấn luyện viên Đồ phát hiện ra, trong suốt quá trình bình luận kỳ thế vận hội này, cụm từ ông dùng nhiều nhất chính là không thể tin được, phá kỷ lục thế giới, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa nâng kỷ lục thế giới ở cự ly 100m nam lên thêm hẳn 2 giây. Y đã làm thế nào vậy? Y có phải là con người không? Y có thuộc về trái đất này không? Lôi Hoan Hỷ chưa dùng hết sức, đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối chưa dùng hết sức. Tiêu Văn Hải nhìn ra rất rõ ràng, nếu y thi đấu với tốc độ thần kỳ như ở cự ly 200m, kỷ lục thế giới không thể chỉ được nâng lên 2 giây. Y đã giữ sức, trời ơi, trong tình thế bị dẫn trước một thân người, cần phải dốc toàn lực mà Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ sức. Đây là một vận động viên thế nào chứ? Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu Lôi Hoan Hỷ dốc toàn lực thì thành tích sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đúng vậy, y đã giữ lại rất nhiều. Cũng nên để lại cho người đến sau một chút hy vọng. 44:82 đã vượt xa giới hạn của cự ly 100m nam, nhưng không phải là không thể bị phá vỡ. Cùng với sự phát triển của thể chất con người, phương pháp huấn luyện ngày càng khoa học, các thiên tài xuất hiện ngày một nhiều, kỷ lục này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị phá vỡ. Cho nên, trừ khi vạn bất đắc dĩ, vẫn nên để lại cho hậu thế một chút hy vọng. Lôi Hoan Hỷ đã làm như vậy. Nhưng hôm nay, y chính là vị vua tuyệt đối của nơi này. Mỗi một khán giả có mặt tại đây đều một lần nữa chứng kiến một kỷ lục thế giới ra đời, chứng kiến một kỳ tích được tạo nên. Lôi Hoan Hỷ vĩ đại. Khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ chạm thành, Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung ôm chầm lấy nhau. Vô địch. Vô địch. Chúng ta là nhà vô địch. Tâm nguyện bao nhiêu năm đã thành hiện thực, thân là những người làm bơi lội Trung Hoa, họ đã không còn gì hối tiếc. Hai vị huấn luyện viên thậm chí còn thấy mắt đối phương đã ngấn lệ. Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành, Sa Lương Huy, ba chàng trai của đội tuyển cũng nhảy cẩn lên, reo hò không ngớt. Khi Lôi Hoan Hỷ từ dưới nước bước lên, các đồng đội lập tức vây lấy y, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Họ điên cuồng gào thét tên y vinh quang. Đây là vinh quang thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Đây là vinh quang thuộc về đội tuyển bơi lội Trung Hoa. Đây là vinh quang thuộc về mỗi một người Trung Hoa. Nhân loại đã không còn cách nào chiến thắng Lôi Hoan Hỷ, y là vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử bơi lội, không có ai sánh bằng. Bây giờ ta cuối cùng đã hiểu tại sao y chỉ tham gia một kỳ thế vận hội rồi tuyên bố giải nghệ. Bởi vì sự tồn tại của y, đối với các đối thủ cạnh tranh mà nói, chính là một cơn ác mộng. chỉ cần y xuất hiện trong bể bơi, căn bản không có bất kỳ đối thủ nào có thể chiến thắng y, không, là thách thức y, y chính là vị thần của nơi này. Một vận động viên vĩ đại. Nếu ở cự ly 200m, y có vẻ hơi vi phạm đạo đức thể thao, thì hôm nay, y đã cho thấy thế nào mới là sự vĩ đại thật sự. Y nói cho cả thế giới biết về sự tồn tại của mình, rồi sau đó sẽ triệt để lui về ẩn, giao lại bể bơi này cho những người khác tiếp tục cạnh tranh. Sự tồn tại của y chỉ có thể là bất công, đúng vậy, mặc dù từ này dùng không mấy thỏa đáng, nhưng chỉ cần y xuất hiện trong bể bơi, sẽ không có ai có thể chiến thắng y, thậm chí ngay cả dũng khí để thách thức y cũng không tồn tại. Đã không thể dùng từ kỳ tích để hình dung nữa rồi, trong tình thế bị dẫn trước gần như cả một thân người, Lôi Hoan Hỷ vẫn hoàn thành một cuộc lội ngược dòng kinh thiên động địa. À, có lẽ cũng không thể gọi là lội ngược dòng, bởi đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, đây chỉ là một cuộc thi bình thường nhất mà thôi. Huy chương vàng. Trời à, y xưa nay chưa từng quan tâm đến huy chương vàng. Kỷ lục. Còn có kỷ lục nào đối với y mà nói là tồn tại chứ? Y xuất hiện ở đây chỉ là để nói cho cả thế giới biết rằng y đã từng tồn tại. Cảm ơn Lôi Hoan Hỷ đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu vĩ đại như vậy. Bởi vì sự tồn tại của y, bất kể kỳ thế vận hội này có thành công hay không, cũng đã hoàn toàn có thể được xưng là vĩ đại. Một kỳ thế vận hội vĩ đại, một Lôi Hoan Hỷ vĩ đại. Khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ thường xuyên nhớ lại kỳ thế vận hội này, nhớ lại chúng ta đã từng trải qua một trận đấu vĩ đại như thế. Đối với chúng ta mà nói, đã không còn bất kỳ nuối tiếc nào. Các đài truyền hình khắp nơi trên thế giới đều đang hết lời ca ngợi chàng trai Trung Hoa này, Lôi Hoan Hỷ. Tất cả mọi người nhất định phải ghi nhớ kỹ tên y, bởi vì đây là kỳ thế vận hội đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ, và cũng là kỳ thế vận hội cuối cùng của y sau này, trên đấu trường Olympic, hay bất kỳ đấu trường thi đấu nào khác, đều sẽ không thể gặp lại bóng dáng trẻ tuổi này nữa. Tuyệt sướng. Kỳ thế vận hội này chính là khúc tuyệt sướng của Lôi Hoan Hỷ trong bể bơi. Tiếng hoan hô vang vọng khắp nhà thi đấu. Các cô gái trong đội cận vệ của Hoan Hỷ ca, âm lượng của họ quả thực có thể làm nứt cả trần nhà thi đấu. Annie và Noromi Yas đang không ngừng reo hò. Còn có cả tên mập kia nữa. Mạc Mập, tên mập này từ lúc nào lại trà trộn vào giữa đám con gái này vậy? Lại còn ôm chặt một cô gái Nhật Bản, không sợ người ta dính đầy mỡ hay sao? Mà trong phòng khách quý, những nhân vật kia đều đã đứng dậy, vỗ tay không ngớt. Trên mặt Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang tràn ngập niềm kiêu hãnh. Trên mặt Stephen là sự mãn nguyện. Còn trên mặt Lucas thì lại tràn đầy hy vọng về tương lai. Đó là vô số hợp đồng quảng cáo, là những khoản tiền khổng lồ. Còn có gì vui vẻ hơn thế nữa chứ? Chỉ có Hát Mân. Ngay khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ chạm thành đầu tiên, Hát Mân đã lặng lẽ chuồn đi. Hắn chỉ cần thấy Lôi Hoan Hỷ đoạt chức vô địch là đủ rồi. Những thứ khác, những tiếng hoan hô và vỗ tay ấy, cứ để cho người khác đi, bản thân hắn không muốn dính vào. Đặc biệt là không muốn ở cùng người anh trai của mình thêm một giây nào. Stephen chết tiệt. Đó là đánh giá của Hát Mân về anh trai mình. Hắn bây giờ đối với Lôi Hoan Hỷ chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi, mong y tuyệt đối đừng trở thành một vị thánh nhân như anh trai mình. Lôi Hoan Hỷ đã đứng trên đỉnh thế giới. Y chính là vua của bể bơi không ai có thể tranh cãi. Đối với hạng mục thi đấu cuối cùng còn lại của y, chung kết 100m bơi tự do nam, tất cả mọi người đều biết đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Ai có tư cách thách thức Lôi Hoan Hỷ chứ? Không một ai. Cuộc thi chỉ là đi cho đủ thủ tục mà thôi. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy hứng thú, có lẽ là liệu Lôi Hoan Hỷ có tiếp tục phá vỡ kỷ lục thế giới 100m bơi tự do nam mà chính y vừa tạo ra hay không. Có điều, Lôi Hoan Hỷ cũng không có ý định làm vậy. Cứ để kỷ lục thế giới dừng lại ở con số 44:82 đi. Tiểu Bàng đã về nhà. Mục đích duy nhất nó đến đây là để cứu Hoan Hỷ ca. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào. Không khí và bầu không khí ở đây đối với nó mà nói thực sự quá tệ. Cuộc thi nối tiếp cuộc thi. Sau hơn 10 giờ nghỉ ngơi, vòng loại, bán kết và chung kết của 100m bơi tự do nam sẽ lần lượt diễn ra. Mà vào ngày 13, các hạng mục điền kinh mà Lôi Hoan Hỷ đăng ký tham gia cũng sẽ khởi tranh. Mọi người hiện tại đều cùng quan tâm một chuyện, Lôi Hoan Hỷ đã tạo ra kỳ tích trong bể bơi, liệu trên sân điền kinh y có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích gì nữa không? Lôi Hoan Hỷ căn bản không quan tâm đến những chuyện này, hay nói đúng hơn, y không có thời gian để quan tâm. Sau khi lễ trao giải tiếp sức 400m bơi tự do nam kết thúc, một chiếc xe con lập tức đến đón Lôi Hoan Hỷ đi. Hát Mân, đương nhiên là Hát Mân. Ngươi đã đoạt chức vô địch, phá kỷ lục thế giới, tất nhiên phải ăn mừng một phen. Hát Mân cũng mặc kệ đối phương có muốn hay không, vì vậy ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi vui vẻ để ăn mừng cho ra trò. Đi đâu chứ? Ngươi cũng phải nói cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi một tiếng chứ. Nhưng Hát Mân lại không nói gì. Ước chừng, xe chạy được khoảng nửa giờ. một khoảng cách khá xa. Sau đó Hoan Hỷ Ca liền nghe thấy tiếng nhạc sập sinh. Chết tiệt. Lại đưa Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đến một hộp đêm ở Rio. Đèn đóm mờ ảo, rượu chè xa hoa. Khác với quán bar trong khu ổ chuột mà Lôi Hoan Hỷ và Tin Tin từng đến. Khi bước vào hộp đêm này, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa. Nam thanh nữ tú ở đây thỏa thích giải phóng bản thân. Ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy khiến người ta có chút choáng váng. Nơi này là địa bàn tập trung của giới nhà giàu Brazil. Hát Mân phải cao giọng nói, tất cả những người có tiền ở Brazil đều rất thích đến đây thư giãn. Không cần phải lớn tiếng như vậy, tài của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi rất tốt. Hát Mân rõ ràng là khách quen ở đây. Vừa bước vào, liền có quản lý hộp đêm đích thân ra nghênh đón, đưa hắn vào một phòng khách riêng. Hiệu quả cách âm cực tốt, vừa vào đây tiếng nhạc liền nhỏ đi rất nhiều. Trong phòng đã có hai người đàn ông và 7, 8 mỹ nữ ăn mặc hở hang, đủ mọi màu da. Tất cả ra ngoài đi. Hát Mân ra lệnh. Những mỹ nữ kia rất nhanh liền theo quản lý rời đi. Nhà vô địch Olympic, bằng hữu của ta, Lôi Hoan Hỷ. Vừa đóng cửa lại, Hát Mân lập tức giới thiệu, đây là Ferdinand Becknack, tổng giám đốc công ty đầu tư MVS, còn đây là ngài Hopper Kim, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Canaroli. Làm gì vậy? Đây là có ý gì? Hát Mân giới thiệu những người này cho mình để làm gì chứ? Rất vinh hạnh được gặp ngài và bằng hữu của ngài. Becknack và Hopper Kim đồng thời đứng dậy, thái độ với Hát Mân vô cùng cung kính. À, Lôi tiên sinh, chúng tôi vừa được tận mắt chứng kiến màn trình diễn vĩ đại vô song của ngài trên sàn đấu. Mọi người cùng ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu tại sao Hát Mân lại dẫn mình đến đây để gặp hai người này. Rượu đã được rót đầy ly, Becknack lên tiếng trước bằng tiếng Anh. Lôi tiên sinh, chúng tôi quả thực không biết ngài là bằng hữu của Hát Mân tiên sinh, vì vậy tôi nghĩ giữa chúng ta tồn tại một chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác, hiểu lầm gì chứ? Hai người này hôm nay mình mới gặp lần đầu, có thể có hiểu lầm gì được? Hồng Sang Hô Tư Bản. Cái gì? Hồng Sang Hô Tư Bản. Khi Becknack vừa thốt ra cái tên này, Lôi Hoan Hỷ lập tức sững người tại chỗ. Becknack chậm rãi nói, chúng tôi đều là nhà đầu tư của Hồng Sang Hô Tư Bản. Hoan Hỷ Ca hiểu rồi. Bây giờ y đã hoàn toàn hiểu ra. Thế lực tư bản quốc tế hùng mạnh, những con cá sấu tài chính của Hồng Sang Hô Tư Bản đã xuất hiện. Adrian chỉ là người phát ngôn của Hồng Sang Hô Tư Bản mà thôi. Ông chủ thật sự đang ngồi ngay trước mặt mình. Hoan Hỷ Ca ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Mục tiêu của Hồng Sang Hô Tư Bản vốn không phải là ngài. Becknack cũng không hề che giấu điểm này, mục tiêu chúng tôi nhắm đến chỉ là tập đoàn Khê Hải, còn sự xuất hiện của ngài, quả thực là một hiểu lầm không vui. Chúng tôi đã giao toàn bộ trọng trách khai thác thị trường Trung Hoa cho Adrian tiên sinh, chúng tôi cũng từng nghe ông ta nhắc đến ngài. Nói thật, chúng tôi cũng không đặc biệt để ý đến ngài. Ta biết. Lôi Hoan Hỷ sớm đã biết điều này, ta chỉ là một con cá nhỏ không đáng chú ý mà thôi, các người chỉ cần dấy lên một cơn sóng lớn là có thể nhấn chìm ta hoàn toàn. Ta đối với các người không gây ra được bất kỳ uy hiếp nào, các người cũng hoàn toàn không có lý do gì để đối phó ta. Chu Tấn Nham, chỉ là vì ân oán cá nhân giữa ta và hắn mà Adrian mới làm như vậy. Becknack và Hopper Kim không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại hiểu rõ đến vậy, cả hai đều sững sờ, ngài còn biết những gì nữa. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, ta còn biết sau khi các người xử lý xong tập đoàn Khê Hải, sẽ lập tức nhắm đến tập đoàn Quân Thành. Đáng thương thay, Chu Tấn Nham vẫn coi các người là chỗ dựa đáng tin cậy nhất, mà không biết rằng nguy hiểm đang từng chút một áp sát gia tộc của hắn. Becknack và Hopper Kim liếc nhìn nhau, Becknack thở dài một tiếng, Hát Mân tiên sinh tôn kính vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi, ngài là một người vô cùng thông minh, chúng tôi vốn không tin, nhưng bây giờ thì chúng tôi tin rồi. Không sai, ngài hiểu rõ tất cả, ngài biết chúng tôi sẽ làm gì, ngài cũng biết bước tiếp theo chúng tôi nên đi như thế nào. Vốn dĩ chúng tôi không nên gặp ngài ở đây, nhưng Hát Mân tiên sinh lại nói cho chúng tôi biết, ngài là bằng hữu của ông ấy. Trong những người chúng tôi quen biết, người có thể được Hát Mân tiên sinh xem là bằng hữu không nhiều, vì vậy chúng tôi nhất định phải giải thích rõ ràng hiểu lầm này, nhưng bây giờ xem ra đã không còn cần thiết nữa. Nhưng nói ra chung quy vẫn là tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ mình lại có thể gặp được ông chủ đứng sau của Hồng Sang Hô Tư Bản ở đây. Các ngươi vẫn có thể hợp tác. Hát Mân cuối cùng cũng lên tiếng. Không, tuyệt đối không. Lôi Hoan Hỷ dường như biết Hát Mân muốn nói gì, đúng vậy, giữa ta và Chu Tấn Nham quả thực tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhưng tỷ tỷ của hắn lại là người ta yêu tha thiết, ta chắc chắn sẽ không giúp Hồng Sang Hô Tư Bản đối phó tập đoàn Quân Thành. Lôi, ngươi thật sự rất thông minh. Hát Mân mỉm cười nói, có lẽ ngươi sẽ không đi đối phó tập đoàn Quân Thành, ngươi có nguyên tắc của mình, nhưng ở những phương diện khác thì sao? Hopper Kim nhìn thẳng vào Lôi Hoan Hỷ, Lôi, ngươi đã bán cho Chu Tấn Nham một công thức, đúng không? bán cho Chu Tấn Nham công thức nuôi trồng nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma. Hopper Kim kiên quyết cho rằng công thức này là bán cho Chu Tấn Nham, chứ không phải bán cho Hồng Sang Hô Tư Bản. Lôi hoan hỉ gật đầu. Chúng ta có thể xác định trong đó có vấn đề, thậm chí nói thẳng ra, chúng ta cho rằng đây là một cái bẫy. Hopper Kim xem ra không có ý định che giấu bất cứ điều gì. Khi Adrian báo cáo chuyện này cho chúng tôi, đây là phản ứng đầu tiên của chúng tôi. Lôi, ngài quả thực rất cần tiền, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bán bí mật quý giá như vậy của mình cho kẻ thù. Vấn đề duy nhất là, chúng tôi thực sự không đoán ra được bí mật trong đó. Các ngươi muốn biết bí mật này sao? Ngay lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Nếu Hồng Sang Hô Tư Bản không xem mình là kẻ địch, vậy tại sao không thể hợp tác với họ? Hát Mân đã từng nói với mình thế nào? Bất luận đối phương là loại người gì, bất luận đối phương trong tương lai có thể gây ra uy hiếp cho mình hay không, chỉ cần tận dụng triệt để đối phương, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình, đó chính là điều tốt. Và bây giờ cơ hội đó đang ở ngay trước mắt. Sớm muộn gì mình cũng sẽ đứng ở thế đối lập với Hồng Sang Hô Tư Bản, nhưng việc cấp bách trước mắt là làm sao để lớn mạnh bản thân. Mà muốn có được sự ủng hộ của họ, trở thành đối tác của họ, một vài bí mật cần nói thì phải nói cho họ biết. Chúng tôi đương nhiên muốn biết. Bernard và Hopper Kim đồng thanh nói, chuyện này đã làm phiền chúng tôi một thời gian rất dài, từ những gì công ty Julia phản hồi đến nay, việc nuôi trồng nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma dường như vô cùng thành công. Nhưng toàn bộ số hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma được nuôi trồng theo phương pháp đó, không một con nào có thể dùng được. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ vừa thốt ra đã kinh thiên động địa. Cái gì? Không một con nào có thể dùng được. Lần này không chỉ Bernard và Hopper Kim, ngay cả Hát Mân cũng không kìm được kinh ngạc thốt lên. Đúng, không một con nào có thể dùng được. Lôi Hoan Hỷ lại vô cùng bình tĩnh nói, bề ngoài thì giả tạo, là nuôi trồng nhân tạo vô cùng thành công, nhưng khi chúng được vớt lên, công ty Julia sẽ phát hiện ra họ chỉ nuôi được một đống phế phẩm mà thôi. Đây đương nhiên là công lao của tiểu bàng. Là từ mấy con cá rồng kia, Hoan Hỷ ca đã có được linh cảm từ mấy con cá rồng mà tiểu bàng nuôi để chơi. Y đã đào một cái bẫy rất sâu, nhưng cho dù ngươi có thông minh đến đâu cũng không thể nhìn ra sơ hở, để chờ Chu Tấn Nham và công ty Julia tự mình nhảy vào. Cái bẫy mà tiểu bàng thiết kế, cho dù là những nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất cũng không thể phát hiện ra. Và y đã thật sự thành công. Phế phẩm, phế phẩm. Bernard không hỏi Lôi Hoan Hỷ đã làm thế nào, nếu là phế phẩm, công ty Julia không chỉ tổn thất nặng nề về kinh tế, mà họ sẽ mất đi thị trường Thái Lan, mất đi thị trường Đông Nam Á, mất đi toàn bộ thị trường thế giới. Như vậy người thay thế cuối cùng chính là công ty của ngài. Công ty của ta. Lôi Hoan Hỷ đang cười, công ty Nhân Tâm sắp trở thành người thay thế của Julia tại Đông Nam Á, rõ ràng rồi, bây giờ Bernard và Hopper Kim đã hoàn toàn hiểu ra, chúng tôi không muốn biết ngài đã tạo ra kỳ tích này như thế nào, cũng giống như ngài đã làm trên sàn đấu Olympic. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn tiến hành hợp tác cần thiết với ngài. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn tiến hành hợp tác cần thiết với ngài. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn tiến hành hợp tác cần thiết với ngài. Bernard và Hopper Kim, đại diện cho Hồng Sang Hô Tư Bản, cuối cùng cũng nói ra câu này. Hợp tác cần thiết, mà không phải hợp tác toàn diện. Nhưng như vậy đã đạt được mục đích của Lôi Hoan Hỷ. Chúng ta sẽ định lại thị trường Đông Nam Á, Bernard nói ra ý nghĩ của mình. Ta nghĩ sự hợp tác giữa chúng ta trước hết hãy bắt đầu từ thị trường Đông Nam Á, để thể hiện thành ý, chúng tôi sẽ ném cái gánh nặng Julia này cho Chu Tấn Nham. Hopper Kim lập tức giải thích thêm. Là đại diện nhà tài trợ cho đội tuyển bơi lội Trung Hoa, Chu Tấn Nham cũng đã đến Rio de Janeiro, nhưng vẫn chưa lộ diện. Hắn đã nhiều lần đề nghị với Adrian muốn gặp ông chủ thật sự của Hồng Sang Hô Tư Bản, nhưng đều bị Adrian từ chối. Bởi vì tầng lớp cao cấp của Hồng Sang Hô Tư Bản không muốn có quan hệ trực tiếp với Chu Tấn Nham. Hắn chỉ là một quân cờ để lợi dụng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Bernard và Hopper Kim quyết định sẽ gặp Chu Tấn Nham một lần, đồng thời cố gắng thuyết phục hắn mua lại toàn bộ công ty Julia. Nếu công ty Julia đã chắc chắn phải chết, vậy thì cái gánh nặng này hoàn toàn có thể tìm người gánh thay. Tiếp theo, họ sẽ đầu tư vào hoạt động của công ty Nhân Tâm tại Đông Nam Á, đồng thời giúp công ty Nhân Tâm khai thác triệt để thị trường này. Điều kiện có thể thương lượng. Bernard nói xong kế hoạch của mình rồi tiếp tục, Adrian sẽ tiếp tục là đại diện toàn quyền của chúng tôi để đàm phán với ngài. Ngài cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho Adrian. Nếu cần thiết, ngài có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Được rồi, Mạc Đại Vĩ tiên sinh sẽ là đại diện toàn quyền của ta. Lôi Hoan Hỷ lập tức đồng ý, còn về hoạt động tại Đông Nam Á, Đà Mòn tiên sinh hoàn toàn có thể đại diện cho ta. Đây là lần đầu tiên mình hợp tác với Hồng Sang Hô Tư Bản. Nghĩ lại cũng thấy có chút hoang đường, mới cách đây không lâu, mình và Hồng Sang Hô Tư Bản còn ở thế một mất một còn, vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã trở thành đối tác. Mà người bị bán đứng, bị vứt bỏ lại là Chu Tấn Nham. sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Lôi hoan hỉ đưa mắt nhìn về phía Hắc Mân. Hắn là người thế nào? Giữa hắn và Hồng Sang Hô Tư Bản có mối quan hệ bí mật gì? Kim Cương Liên Minh. Trong đầu Lôi Hoan Hỉ đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Bernard và Hopper Kim vội và muốn đi gặp Chu Tấn Nham, sau khi hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ. Chờ họ vừa đi, Lôi Hoan Hỉ lập tức hỏi, Hắc Mân, ngươi là ông chủ của Hồng Sang Hô Tư Bản hay là ông chủ của Kim Cương Liên Minh? Rất có khả năng, rất có khả năng. Một người như Hắc Mân quá thích hợp để làm ông chủ của Kim Cương Liên Minh. Tại sao cứ nhất định phải kéo ta vào với chúng nó vậy? Hắc Mân uống một ngụm rượu rồi hỏi lại, ta biết tất cả mọi người của Hồng Sang Hô Tư Bản, cũng quen biết phần lớn các vị cao tầng của Kim Cương Liên Minh, nhưng điều đó chẳng lẽ chứng minh ta có quan hệ với họ sao? Nếu đã nói đến Kim Cương Liên Minh, vậy ta nghĩ chúng ta cần phải nói về một tổ chức khác, Io. Ta cũng quen biết vài vị chấp ủy của họ, đó là một chức vị rất cao, chẳng lẽ ta cũng là người của Io sao? Cái này. Lôi Hoang Hỉ ngược lại không biết nên nói gì cho phải. Bất luận ngươi yêu thích một người hay căm ghét một người, đều không cản trở ngươi quen biết hắn, thậm chí hợp tác với hắn. Hắc Mân chậm rãi nói, bọn họ đều mang tư tưởng hẹp hòi, cho rằng Io là Io, Kim Cương Liên Minh là Kim Cương Liên Minh, chỉ có thể là đối thủ một mất một còn, mà không thể là đối tác. Suy nghĩ đó quá hoang đường. Thế giới này rộng lớn như vậy, cơ hội làm ăn thì vô tận, không ai có thể độc chiếm hoàn toàn thị trường. Vậy tại sao không thể hợp lực lại để kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Lôi Hoan Hỉ bị suy nghĩ của Hắc Mân làm cho chấn kinh. Mặc dù cho đến bây giờ y vẫn chưa biết quy mô của IO và Kim Cương Liên Minh lớn đến đâu, đáng sợ đến đâu, nhưng có thể khẳng định rằng đây là hai tổ chức đủ để hô phong hoán vũ trên toàn thế giới. Một khi hai tổ chức này liên hợp lại với nhau, trời ơi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một Hắc Mân tướng mạo không có gì nổi bật lại có hùng tâm tráng chí đến vậy. Trong mắt rất nhiều người, ta là một nhân vật lớn. Hắc Mân xoay ly rượu trong tay, ta nắm giữ khối tài sản vô tận, ta nắm giữ quyền lực to lớn. Nhưng trong mắt một vài người, ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Nếu ta nói ta muốn để IO và Kim Cương Liên Minh liên hợp lại, những đại nhân vật thật sự kia nhất định sẽ cho rằng ta điên rồi. Đấu đá mấy thế kỷ, bây giờ khó khăn lắm mới được nước sông không phạm nước giếng, lại còn muốn liên hợp. Là điên rồi, có suy nghĩ này quả thực đủ điên rồi. Nhưng người sống một đời, chung quy cũng phải là một chuyện gì đó phi thường. Hắc Mân uống một ngụm rượu trong ly, ta đã từng hình dung, biện pháp khả thi nhất để họ có thể liên hợp lại, chỉ có thể là phát động một cuộc chiến tranh tài chính thật sự, để hai tổ chức này đấu đến một mất một còn, mệt mỏi rã rời. Sau đó, sẽ có một người phi thường đứng ra thu dọn tàn cuộc, một người mà cả hai bên đều công nhận. Chỉ có làm như vậy, có lẽ cái viễn cảnh vĩ đại mà ta mong đợi mới thật sự xuất hiện. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Để IO và Kim Cương Liên Minh phát động chiến tranh. Đó sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào? Quy lực của cuộc chiến tranh này thậm chí sẽ không thua kém chiến tranh hạt nhân. Chỉ có ngươi, Hắc Mân, mới có suy nghĩ điên cuồng như vậy. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Hắc Mân tiếp tục nói, đem những lão già đang cầm quyền của IO và Kim Cương Liên Minh đuổi đi hết. Bọn họ đã già, đã lạc hậu so với thời đại này, họ không xứng đáng để thống trị hai tổ chức khổng lồ, nắm giữ quyền lực tối cao như vậy nữa. Hãy để những người trẻ trung hơn, có tư tưởng hơn thay thế vị trí của họ. Người phi thường mà ngươi nói, hay người trẻ trung có tư tưởng hơn, là ngươi sao? Lôi Hoan Hỉ dường như có chút hiểu ra. Tại sao không phải là ngươi? Khi Hắc Mân nói ra câu này, suýt chút nữa đã dọa Lôi Hoan Hỉ sợ chết khiếp. Ngươi đang đùa với Hoan Hỉ ca nhà ngươi đấy, Hoan Hỉ ca nhà ngươi chỉ kinh doanh một công ty nhỏ bé, trong mắt các ngươi không đáng một xu. IO và Kim Cương Liên Minh. Cùng Hoan Hỉ ca nhà ngươi có quan hệ một xu nào không? Ví dụ như có một ngày như vậy. Hắc Mân lại nói rất nghiêm túc, ngươi trở thành chấp ủy của IO, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi phát động một cuộc chính biến bên trong IO, một cuộc chính biến thật sự, đem những lão già ngu xuẩn đó đuổi đi hết, trở thành người nắm giữ quyền lực cao nhất của IO. Sau đó, ngươi lợi dụng tài lực và sức ảnh hưởng to lớn của mình, để ta giành được vị trí thống trị của Kim Cương Liên Minh. Bằng hữu của ta, ngươi nói xem, sự hợp tác mà ta mong đợi có bắt đầu được không? Đầu óc của ngươi thật sự nên đi khám đi. Hơn nữa phải tìm bác sĩ giỏi nhất khám cho thật kỹ vào. Đây là suy nghĩ duy nhất của Hoan Hỉ ca lúc này. Đầu óc của ngươi thật sự nên đi khám đi, hơn nữa nhất định phải tìm bác sĩ giỏi nhất. Đây là suy nghĩ duy nhất của Hoan Hỉ ca lúc này. Chấp ủy IO. Chính mình đến cửa lớn của IO mở hướng nào còn không biết, người ta dựa vào cái gì để Hoan Hỉ ca nhà ngươi đi làm chấp ủy chứ? Chẳng lẽ đầu óc của những người IO kia cũng hỏng giống như ngươi sao? Còn hợp tác nữa. Đầu óc chắc chắn bị uống nước rồi. ta cũng già như vậy rồi. Hắc Mân lại càng nói càng hưng phấn, khi ta chiếm được Kim Cương Liên Minh, ta sẽ loại bỏ tất cả những người có ý kiến khác với ta, dọn dẹp những trở ngại có thể tồn tại trong tương lai. Tiếp theo, ta sẽ tuyên bố sáp nhập với Io và sẽ giao vị trí của ta cho ngươi. Thật sự đến ngày đó, một thời đại vĩ đại cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Ngươi chờ một chút, chờ một chút. Hoan Hỷ ca cảm thấy nếu không ngăn cản tên điên này lại, không biết hắn sẽ còn nói ra những lời điên rồ gì nữa. Ta chỉ có một câu hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà phải giúp ta làm như vậy? Giả sử thôi nhé, ngươi thật sự trở thành người lãnh đạo của Kim Cương Liên Minh, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giao nó cho ta? Chẳng lẽ ta là con trai của ngươi? Ta ngược lại rất hy vọng ngươi là con trai của ta. Hắc Mân hiếm khi thở dài một tiếng, thứ ta phải hoàn thành chỉ là giấc mơ cả đời của ta, ta căn bản không quan tâm tương lai chiếc ghế đó ai ngồi. Lôi Hoan Hỷ, Tôn Hoan Hỷ hay là Vương Hoan Hỷ, đối với ta mà nói kỳ thực đều như nhau. Tại sao nhất định phải là ngươi? Bởi vì ngươi là một quân cờ vô cùng quan trọng trong kế hoạch hoàn thành giấc mơ này của ta. Quân cờ, lại là quân cờ. Lôi Hoan Hỷ căn bản lười hỏi tại sao mình lại là một quân cờ quan trọng, ta dựa vào cái gì phải đồng ý với ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn mặc cho ngươi sắp đặt? Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi sao? Hắc Mân nở một nụ cười đầy bí ẩn, có một số việc cho dù ta không làm, cũng sẽ có người ép ngươi phải làm. Vận mệnh của một số người đã sớm được định sẵn. Lôi, chúng ta tạm thời không bàn đến việc ý tưởng của ta có thực hiện được hay không, nếu thật sự có một cơ hội như vậy đặt trước mặt ngươi, ngươi có động lòng không? Ta sẽ động lòng sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng tự hỏi đi hỏi lại. Giả sử những gì Hắc Mân nói đều là thật, mình có động lòng không? Sẽ. Nhất định sẽ. Mặc dù suy nghĩ đó là điên rồ, mặc dù Hắc Mân là một kẻ điên, nhưng đối mặt với hùng tâm tráng chí như vậy, ai sẽ không động lòng chứ? Dù cho vì thế mà thất bại thì có gì đáng tiếc? Lôi Hoan Hỷ khó khăn, nhưng cũng rất quả quyết gật đầu. Vậy thì, hãy chờ đến ngày đó. Hắc Mân thu lại nụ cười, hãy đi hợp tác với người của Hồng Sang Hô Tư Bản, hãy đi khai thác bí mật của Hồng Sang Hô Tư Bản. Hãy đi hợp tác với người của Io, tương tự hãy đi khai thác bí mật của Io. Khi cái ngày mà ta nói thật sự đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón vận mệnh của ngươi đi. Được rồi, ở cùng kẻ điên lâu ngày, chính mình cũng sẽ biến thành một kẻ điên. Hoan Hỷ ca phát hiện mình lại có chút tin tưởng Hắc Mân. Hỏng rồi, sau này mình nhất định phải tiếp xúc ít hơn với kẻ điên này, nếu không tương lai mình chắc chắn cũng sẽ nảy sinh những ảo tưởng, những suy nghĩ điên rồ và đáng sợ này. Người bình thường, mình nhất định muốn là một người bình thường. Trở về chuẩn bị cho cuộc thi của ngươi đi. Hắc Mân lại bắt đầu đuổi khách, hãy thi đấu cho tốt, giành thêm vài chức vô địch, điều đó có lợi cho việc nâng cao sức ảnh hưởng của ngươi. Rất nhiều sự nghiệp vĩ đại đều được tích lũy từ những việc nhỏ nhặt. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì vậy chứ? Chuyện này với việc giành thêm chức vô địch thì có liên quan gì? Hoan Hỷ ca phát hiện mình càng ngày càng không hiểu nổi Hắc Mân. Ban đầu khi mới quen biết người này, y vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một gã hèn mọn, thích trêu chọc người khác, hoàn toàn là loại người ích kỷ hại nhân. Nhưng theo thời gian tiếp xúc, y lại dần dần phát hiện ra một bộ mặt khác của Hắc Mân. Hắn dường như chỉ cần ở cùng mình, đều sẽ vô tình hay cố ý dạy mình một vài thứ, tốt có, xấu có, những thứ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là vô cùng điên rồ. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đưa mình lên vị trí chấp quỷ Io? Sẽ không. Lôi Hoan Hỷ liều mạng lắc đầu, kiên quyết phủ định suy nghĩ này của mình. Khi trở về khu vườn kia, y thấy cha mình đang ngồi trên một chiếc ghế, uống loại trà mang từ trong nước sang, ngắm nhìn những vì sao trên trời. Cha! Về rồi à, mọi người đâu rồi cha? À, cha để họ ra ngoài dạo chơi rồi, yên tâm đi, có vệ sĩ do Lucas đặc biệt mời, không có chuyện gì đâu. Kiều Viễn Phàm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi, cha thấy con có vẻ có tâm sự. Cha vẫn là cha, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, do dự một lúc rồi nói, cha nói xem. Giả sử có người cứ ép con là một việc vượt quá khả năng của mình, cha sẽ làm thế nào? Phải xem vượt quá bao nhiêu? Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, ví dụ như một kế toán, con bảo anh ta đi làm bán hàng, anh ta chưa chắc không làm được. Nhưng nếu con bảo anh ta đi nghiên cứu chế tạo tàu con thoi, thì anh ta tuyệt đối không làm được. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, cứ như là có người ép con đi nghiên cứu chế tạo tàu con thoi vậy, nhưng mà hắn lại nói đến mức con cũng thấy động lòng. Con rõ ràng không có khả năng đó. Nhưng hắn lại nói đến mức chính con cũng tin rằng mình có khả năng đó. Nhưng khi con cẩn thận bình tĩnh lại suy nghĩ, con lại thấy mình căn bản không thể làm được. Kiều Viễn Phàm đoán ra được lời tiếp theo của con trai mình, làm sao bây giờ? Nhìn thái độ của người kia thì con không làm không được. Mà làm thì chính con lại căn bản không có lòng tin. Đúng, con bây giờ chính là cảm giác đó. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, Cha, cha đừng hỏi con là chuyện gì, cha chỉ cần nói cho con biết con bây giờ phải làm gì thôi. Kiều Viễn Phàm nâng chén trà lên, thổi nhẹ những lá trà trên mặt, nhấp một ngụm nhỏ. Nước ở Brazil khác với nước trong nước mình, nước không đủ nóng, nên trà này pha mãi không ra vị. Cha ơi là cha, con đang hỏi cha phải làm sao, cha lại nói với con chuyện lá trà. Pha trà, làm thế nào để pha cho ra vị? Nước nhất định phải vừa đủ nóng. Kiều Viễn Phàm vẫn chậm rãi nói, nước nguội quá, trà sẽ không ngấm. Nhưng nước nóng quá cũng không được, sẽ làm hỏng mất vị trà. Rốt cuộc nước phải nóng bao nhiêu, kỳ thực mỗi người đều có ý của riêng mình, chỉ xem chính con làm sao nắm bắt, có phải không? Lôi Hoan Hỷ dường như lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Không có tiêu chuẩn, việc nước pha trà không có một tiêu chuẩn tuyệt đối nào cả, tất cả đều ở đây. Kiều Viễn Phàm chỉ vào trái tim mình, cảm giác, cảm thấy nước này vừa đủ, tự nhiên cũng có thể pha ra trà ngon. Cha, con hiểu rồi, ý cha là để con cảm thấy thời cơ của mình đã đến thì có thể làm. Không phải, ý của ta là, con đi đun giúp ta một ấm nước sôi đã. Trời đất ơi! Đun nước! Chịu thua rồi! Hoan Hỷ ca bị chính cha đẻ của mình đánh bại. Trận chung kết 100m bơi tự do nam sắp bắt đầu được xem là cuộc tranh đoạt huy chương vàng ít bất ngờ nhất trong lịch sử Olympic. Căn bản không thể gọi là tranh đoạt, bởi tấm huy chương vàng này thực chất đã được định sẵn cho Lôi Hoan Hỷ từ trước khi cuộc thi diễn ra. Còn ai có thể ở dưới nước tranh tài với y chứ? Màn trình diễn điên rồ của Lôi Hoan Hỷ trong bể bơi mấy ngày qua, cùng với tính cách độc lập khác người của y, đã giúp y thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Không chỉ có đội cận vệ của Hoan Hỷ ca, mà ngay cả rất nhiều người dân bản địa và du khách cũng tự phát trở thành người hâm mộ của y, sức ảnh hưởng của Lôi Hoan Hỷ đang lan tỏa một cách nhanh chóng. Khắp nơi đều có thể thấy người hâm mộ của y, thậm chí những món đồ lưu niệm đặc biệt của y cũng được tung ra ngay lập tức. Những chiếc áo phông màu đỏ rực, in hình chân dung biếm họa của Lôi Hoan Hỷ, chỉ là tại sao trong tay y lại cầm một chiếc búa tạ chứ? Lôi thần! Chết tiệt! Họ thật sự đã ghép cho Hoan Hỷ ca nhà chúng ta biểu tượng của Lôi thần. Còn có những món đồ chơi có hình dạng phóng đại. Hầu như mọi khán giả chuẩn bị đến nhà thi đấu xem trận bơi cuối cùng của Lôi Hoan Hỷ đều sẽ mua vài món. Thành phố này đã vì Lôi Hoan Hỷ mà điên cuồng. Mà những quan chức của đoàn thể thao Trung Hoa, các huấn luyện viên của đội bơi lội khi bước vào nhà thi đấu, vẻ mặt cũng đều rất thoải mái. Các hạng mục nam của đội bơi đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ. Tấm huy chương vàng 100m bơi tự do nam này cũng là vật trong túi, cho dù Lôi Hoan Hỷ có để đối thủ dẫn trước một thân người cũng vẫn có thể giành lại được. Ngược lại, trưởng đoàn của đoàn thể thao Trung Hoa lại dặn dò Lôi Hoan Hỷ hãy bơi một cách kiềm chế, đặc biệt là phải tránh bị thương, vì mấy ngày nữa khi cuộc thi điền kinh bắt đầu, vẫn cần Lôi Hoan Hỷ tiếp tục tạo ra kỳ tích. Đúng vậy, chàng trai kỳ tích, đó là cách mà mọi người trong đoàn thể thao Trung Hoa gọi Lôi Hoan Hỷ. Không có gì là y không làm được, không có gì là y không thể hoàn thành. Cách giờ thi đấu còn một tiếng đồng hồ, nhà thi đấu đã không còn một chỗ trống, ai nấy đều chuẩn bị chứng kiến khúc tuyệt sướng của Lôi Hoan Hỷ trong bể bơi. Đúng vậy, tuyệt sướng. Trận thi đấu bơi cuối cùng của Lôi Hoan Hỷ. Sau ngày hôm nay, huyền thoại bơi lội bất ngờ xuất hiện này sẽ giải nghệ. Không sai, còn rất trẻ đã giải nghệ. Có người tiếc nuối, cũng có rất nhiều vận động viên mừng thầm. Nếu Lôi Hoan Hỷ cứ tiếp tục bơi, cuộc thi này căn bản không có cách nào so tài nữa. Mọi người đều đang ở đây chờ đợi huyền thoại đó xuất hiện. Gần như hơn nửa khán đài đã biến thành một biển đỏ, khán giả ở đây đều mặc chiếc áo phông màu đỏ in hình biếm họa của Lôi Hoan Hỷ trước khi cuộc thi bắt đầu. Họ đồng thanh hô vang ba chữ Lôi Hoan Hỷ hết lần này đến lần khác. Trong lịch sử thế vận hội chưa từng có vận động viên nào thu hút sự chú ý đến vậy. Trên khu bình luận, huấn luyện viên Đồ hôm nay cũng trở nên vô cùng thông dong. Ông cười nói, một mình Lôi Hoan Hỷ đã đốt cháy hoàn toàn cả Rio. 400m, 4x100m, cộng thêm tấm huy chương vàng 100m gần như chắc chắn, Lôi Hoan Hỷ lần đầu tham gia Olympic đã giành được 3 huy chương vàng. Thực ra cũng có chút đáng tiếc. Nếu Lôi Hoan Hỷ tham gia cả cự ly 1.500m và tất cả các hạng mục bơi lội khác thì sẽ thế nào nhỉ? Vậy thì còn để người khác sống thế nào nữa chứ? Tiêu Văn Hải cũng nói đùa, bây giờ các vận động viên khác chỉ mong Lôi Hoan Hỷ mau thi đấu xong, rồi đừng bao giờ xuất hiện nữa. Được rồi, các vận động viên bắt đầu ra sân, Lôi Hoan Hỷ của chúng ta hôm nay ở làng bơi thứ tư. Khi thấy các vận động viên ra sân, huấn luyện viên Đồ lập tức tập trung trở lại, chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ, hãy cùng nhau chúc phúc cho Lôi Hoan Hỷ. Đây là kỳ thế vận hội đầu tiên của cậu ấy, và cũng là kỳ thế vận hội cuối cùng. Hy vọng cậu ấy có thể chiến đấu vì tấm huy chương vàng Olympic bơi lội cuối cùng của mình trong bể bơi. Tiêu Văn Hải lập tức tiếp lời, Lôi Hoan Hỷ trong cuộc phỏng vấn trước đó đã nói rõ, lần này cậu ấy sẽ không phá kỷ lục nữa. Có chút đáng tiếc, thật sự có chút đáng tiếc, có điều đây cũng là lựa chọn của chính vận động viên, không ai có thể ép buộc được. Được rồi, bây giờ các vận động viên đã đứng trên bục xuất phát. Chung kết 100m bơi tự do nam Olympic Rio. Tiếng súng vừa vang lên, các vận động viên lao xuống nước. Hôm nay Lôi hoan hỷ đến đây với tâm thế tận hưởng cuộc thi. Tất cả mọi người đều có thể thấy, Lôi hoan hỷ căn bản không hề dùng sức. Y đang ung dung bơi lội. Đúng vậy, trong một trận chung kết được vạn người chú ý, Lôi hoan hỷ lại đang ung dung bơi lội. Nhưng dù vậy, y vẫn đang ở vị trí dẫn đầu. Lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ. Trong nhà thi đấu, tiếng hoan hô có nhịp điệu không ngừng vang lên. Không ai quan tâm Lôi hoan hỷ có thể bơi ra thành tích thế nào, họ cũng giống như Lôi hoan hỷ, đều đang tận hưởng cuộc thi này. 50 mét, xoay người. Lôi hoan hỷ vẫn ở vị trí thứ nhất. Không ai nghi ngờ người vô địch cuối cùng sẽ là ai. Vậy lúc này Lôi hoan hỷ đang nghĩ gì? Tạm biệt, thế giới bơi lội. Việc mình trở thành một vận động viên hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu ngày đó không đi cứu đứa trẻ bị rơi xuống nước, mình cũng sẽ không được huấn luyện viên Thạch Thuận Trung phát hiện. Như vậy một thiên tài bơi lội sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Có lẽ tất cả những điều này đều là số mệnh đã an bài. Vĩnh biệt, thế giới bơi lội. Sự xuất hiện của mình thực ra cũng không mấy công bằng. Một sinh vật không phải con người lại đang thi đấu với những con người bình thường. Lôi hoan hỷ mỉm cười. Không sai, trong một cuộc thi căng thẳng như vậy, Lôi hoan hỷ lại mỉm cười. Sau đó y bắt đầu tăng tốc nhẹ. Nếu đã là cuộc thi cuối cùng của mình, vậy thì hãy kết thúc nó một cách hoàn mỹ đi. Quá ung dung, quá ung dung. Trên khu bình luận, huấn luyện viên Đồ liên tục thở dài. Ta cũng đã làm bình luận bơi lội nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng thấy một vận động viên nào có thể bơi một cách thông thả như vậy trong bể bơi. Các vị xem Lôi hoan hỷ hôm nay, e rằng ngay cả một nửa thực lực của mình cũng chưa phát huy hết, nhưng cậu ấy vẫn nắm giữ ưu thế cực lớn không thể lay chuyển. Đây là bi ai đối với các vận động viên cùng thời, nhưng lại là may mắn lớn nhất của những khán giả chúng ta. 30 mét cuối cùng, chúng ta hãy nhìn Lôi hoan hỷ thêm một lần cuối đi. Bơi chậm lại một chút, hãy bơi chậm lại thêm một chút nữa thôi. Trong sự nghiệp bình luận của Tiêu Văn Hải, e rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông hy vọng vận động viên nước nhà có thể bơi chậm lại một chút. Được nhìn thêm dù chỉ một giây cũng là điều tốt đẹp. Nhưng khoảng cách 30 mét đối với Lôi hoan hỷ mà nói lại là một đoạn đường ngắn đến không thể ngắn hơn. Tay y chạm thành đầu tiên. Vô địch, Lôi hoan hỷ. Toàn trường khán giả đứng dậy, dành những tràng pháo tay cho vị vận động viên huyền thoại nhất trong lịch sử Olympic này. Cá tính của y có thể gây tranh cãi, nhưng về mặt trình độ thi đấu, địa vị của y là vô song, là không thể lay chuyển. Y là thần, là chiến thần. Khi Lôi hoan hỷ vẫy tay chào khán đài, cảm xúc của toàn trường ngay lập tức bùng nổ đến đỉnh điểm. Đây không còn là một cuộc thi, mà là một lễ hội cuồng hoan. Xin hãy mãi mãi ghi nhớ ngày hôm đó trong lịch sử Olympic. Các cuộc thi bơi lội tại Thế vận hội của Lôi hoan hỷ đã kết thúc. Y đã khép lại nó bằng một cách hoàn mỹ nhất. Mặc dù trong hạng mục cuối cùng, y không phá kỷ lục thế giới, nhưng ai cũng hiểu rõ. Không phải y không có khả năng, mà là y không muốn. Chính là tùy hứng như vậy. Nhiệm vụ của các cuộc thi điền kinh còn vài ngày nữa mới bắt đầu. Lôi hoan hỷ cũng có được cơ hội nghỉ ngơi hiếm hoi. Tạm thời không cần phải lo lắng về thi đấu nữa. Và để cảm ơn những cô gái Nhật Bản trong đội cận vệ của Hoan Hỷ Ca đã lặn lội đường xa đến cổ vũ cho mình, Annie đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tại một khách sạn sang trọng ở Rio. Đương nhiên, với tư cách là nhân vật chính không thể tranh cãi, Hoan Hỷ Ca của chúng ta nhất định phải tham gia. Các cô em gái vừa thấy Hoan Hỷ Ca đẹp trai xuất hiện, lập tức bùng nổ những tràng reo hò. Hoan Hỷ Ca kiên nhẫn chụp ảnh chung, ký tên với tất cả các cô em gái và phát những món quà nhỏ mà Annie đã chuẩn bị cho mình. Nói chung, Hoan Hỷ Ca cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Nhưng khi bữa tiệc gần kết thúc, có cô em gái lại bắt đầu thút thít khóc. Tương lai sẽ không còn được thấy Hoan Hỷ Ca trên đấu trường nữa. Và điều này cũng có sức lan tỏa. Rất nhanh, ngày càng có nhiều cô em gái nước mắt lưng tròng. Tạm biệt, Hoan Hỷ Ca, chúng em sẽ mãi mãi nhớ đến anh. Hả? Tại sao Hoan Hỷ Ca nghe câu này lại có cảm giác như mình sắp chết vậy nhỉ? Bữa tiệc kết thúc, các cô em gái lần lượt được đưa về, chỉ có Noromi Yas ở lại. Hoan Hỷ Ca, em có vài chuyện muốn nói với anh. À, được thôi. Noromi Yas đưa Hoan Hỷ Ca đến quán rượu trong khách sạn, gọi cho mình và Hoan Hỷ Ca mỗi người một ly rượu. Hoan Hỷ Ca, là thế này, em trước nay vẫn chưa có công việc gì tử tế. Bây giờ anh cũng không bơi nữa, đợi sau khi thi đấu điền kinh kết thúc anh sẽ hoàn toàn rời khỏi giới này, vì vậy em nghĩ mình cũng nên làm một việc gì đó tử tế. Ừm, em còn sợ không có việc để làm sao, gia tộc Yas là một xí nghiệp lớn như vậy cơ mà. Em đã thương lượng với cha, cha sẽ giao công ty tài chính của gia tộc Yas cho em quản lý, và em dự định sẽ đặt trụ sở chính tại Vân Đông. Công ty tài chính Yas tại Vân Đông. Vậy thì tốt quá. Lôi hoan hỷ phấn khởi nói, Vân Đông là một nơi tốt, một đô thị quốc tế hóa, em yên tâm, tuy anh không phải là người Vân Đông chính gốc, nhưng anh nhất định sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ em. Cảm ơn anh, Hoan Hỷ ca, anh mãi mãi là người bạn tốt nhất của em. Noromi Yas chớp chớp đôi mắt to đẹp của mình, rất nhanh thôi, sau khi Thế vận hội kết thúc, em sẽ trở về Nhật Bản, sau đó không lâu em sẽ có mặt ở Vân Đông. Hy vọng Hoan Hỷ ca có thể đưa em đến thôn Tiên Đào, và em vẫn có thể thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu. Nhất định, nhất định. Hoan Hỷ ca vỗ ngực đảm bảo, món cá anh làm tuyệt đối là mỹ vị. Em còn hy vọng Hoan Hỷ ca có thể đưa em đi chơi ở núi Tiên Nữ. Một ly rượu vào bụng, Noromi Yas vốn không quen uống rượu nên mặt đã đỏ bừng. Nếu chúng ta có thể lại bị lạc đường một lần nữa thì tốt biết mấy. Lời tỏ tình này cũng quá thẳng thắn và táo bạo rồi. Ôi, đại tình thánh của chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Vừa thấy Hoan Hỷ ca trở về, Annie lập tức cười gian hỏi, đại tình thánh, thế nào rồi, người ta có tỏ tình với chàng không? Tỏ tình chứ, chắc chắn là có tỏ tình rồi. Hoan Hỷ ca không biết xấu hổ nói, bọn ta ở quán bar uống chút rượu, cồn bốc lên, hít thở không khí tuyệt vời của Rio, tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn hiếm có, rồi sau đó, hai người bọn ta cùng nhau tiến vào phòng khách sạn Ái Gia, ta nói đùa thôi. Buông tay, đau chết mất. Xem sau này chàng còn dám nói bậy nữa không? Annie lúc này mới buông tay đang véo tai Hoan Hỷ ca ra, đúng rồi, nói với chàng một chuyện nghiêm túc, Tấn Nhàm đã sớm đến Rio rồi, nhưng bọn ta vẫn chưa gặp được, ta gọi điện cho nó, hẹn nó cùng ăn cơm, nó cũng toàn nói là bận. Cũng không biết nó đang bận cái gì. Bận cái gì? Bận chuẩn bị đối phó ta chứ sao nữa. Nhưng lời này ngươi để Hoan Hỷ ca làm sao nói với Annie được? Cũng không biết bên Bernard và Hopper Kim thế nào rồi. Bây giờ họ là đồng minh tạm thời của mình. Hoan Hỷ ca, dù sao hai ngày nay chàng cũng không có nhiệm vụ thi đấu gì, hay là ngày mai chúng ta cùng đi thăm nó một chút nhé. Ta biết nó ở đâu. Được thôi. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, rồi cũng nhanh chóng đồng ý yêu cầu nhỏ này của bạn gái, mình vẫn có thể làm được. Còn nữa, cha ta chuẩn bị thăng chức cho Tấn Nham lên làm trợ lý tổng giám đốc. Lời này của Annie có chút bất ngờ, cha ta cho rằng Tấn Nham dạo này biểu hiện không tệ, năng lực nghiệp vụ cũng có tiến bộ lớn, ngoại trừ việc quản lý thủy cung không tốt ra. Trợ lý tổng giám đốc. Hoan Hỷ ca nhíu mày, bây giờ tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành là Lỗ Trung Minh đúng không? Đúng, chính là ông ấy. Lỗ Trung Minh này lôi Hoan Hỷ không hề xa lạ, trước đây khi y và tập đoàn Quân Thành hợp tác toàn diện về việc khai thác núi Tiên Nữ, người phụ trách liên lạc giữa hai bên chính là Lỗ Trung Minh này. Người này không tệ, năng lực nghiệp vụ mạnh, rất giỏi giao tiếp, tính cách cũng tốt. Trong toàn bộ tập đoàn Quân Thành, người mà lôi Hoan Hỷ hợp ý có lẽ chỉ có Lỗ Trung Minh này. Lỗ Trung Minh vừa được thăng chức lên tổng giám đốc không lâu. Annie giải thích với Hoan Hỷ ca, ý của cha là để ông ấy và Tấn Nham cùng hợp tác trong khoảng 1 đến 2 năm, sau đó sẽ đề bạt Lỗ Trung Minh vào hội đồng quản trị, còn Tấn Nham sẽ tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Cha nàng vì đệ đệ của nàng cũng thật là lo lắng hết lòng. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì cho phải, Lỗ Trung Minh rất tốt, nhưng tính cách có vẻ hơi mềm yếu một chút. Annie, ta nói vài điều nàng có thể không thích nghe, tính cách của đệ đệ nàng rất mạnh mẽ, lại còn rất tự mãn. Sự hợp tác như vậy ta không lạc quan cho lắm, đặc biệt là đệ đệ của nàng, con trai ruột của chủ tịch tập đoàn Quân Thành, đến lúc đó là tổng giám đốc nghe lời trợ lý, hay là trợ lý nghe lời tổng giám đốc. Ta thấy sao có chút loạn quá. Annie cũng có chút bất đắc dĩ, cha từ sau khi đi Tây Tạng một chuyến về, nhiệt huyết kinh doanh tập đoàn đã không còn như trước. Ông ấy đôi khi vẫn nói với bọn ta, gia sản lớn như vậy đều phải tìm người kế thừa, đều phải giao cho bọn ta, giao muộn không bằng giao sớm. Annie, ta nói với nàng này. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên trở nên nghiêm túc, ta, Lôi Hoan Hỷ, chắc chắn sẽ không thèm muốn một cọng cỏ ngọn cây nào của nhà Chu các nàng. Tương lai nàng sớm muộn gì cũng là vợ ta vẫn nói câu đó, thứ không thuộc về chúng ta tuyệt đối sẽ không động vào, đặc biệt là tập đoàn Quân Thành. Ý của y là đang ngầm nhắc nhở Annie hãy tránh xa tập đoàn Quân Thành một chút. Nhưng Annie đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy lại chỉ nghe được câu tương lai nàng sớm muộn gì cũng là vợ ta. Còn những chuyện khác, nàng cũng căn bản không quan tâm. Chu Tấn Nham lo lắng bất an đi đi lại lại trong phòng khách của khách sạn. Đây là một nhà hàng Trung Hoa sang trọng ở Rio de Janeiro. Chu Tấn Nham cũng đã cố tình chọn lựa kỹ càng nơi này để làm địa điểm gặp mặt với ông chủ thật sự đứng sau của Hồng Sang Hô Tư Bản. Vì khoảnh khắc này, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Hắn đã nhiều lần đề nghị với Adrian muốn được gặp mặt ông chủ thật sự của ông ta, nhưng lần nào cũng bị Adrian tiên sinh từ chối không do dự. Lần này đến Rio, mục đích chính của hắn cũng là như vậy. Bởi vì Adrian tiên sinh từng vô tình tiết lộ rằng ông chủ của ông ta cũng sẽ xuất hiện ở Rio lần này. Vì vậy Chu Tấn Nham đã đến và một lần nữa đưa ra yêu cầu gặp mặt với Adrian tiên sinh. Nhưng cũng giống như mọi lần trước, Adrian tiên sinh đều nói rằng ông chủ của mình hiện tại không muốn gặp hắn. Ngay khi Chu Tấn Nham đang dần tuyệt vọng, tin tốt lại xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Adrian tiên sinh trịnh trọng thông báo cho Chu Tấn Nham, ông chủ của ông ta sẽ dành ra một giờ ăn trưa để gặp mặt hắn. Chu Tấn Nham vui mừng khôn xiết. Không chỉ đơn giản là gặp mặt, nếu có thể nhận được sự chống lưng của ông chủ đứng sau Hồng Sang Hô Tư Bản, thì sự nghiệp tương lai của hắn sẽ hoàn toàn sáng lạn. Cửa phòng bao mở ra. Adrian tiên sinh dẫn Bernard tiên sinh và Hopper Kim tiên sinh bước vào. Sau một màn giới thiệu đơn giản, Chu Tấn Nham nhanh chóng bày tỏ sự ngưỡng mộ và vui mừng của mình. Gặp được ngài chúng tôi cũng rất vui. Bernard lịch sự nói, Chu Tấn Nham tiên sinh, ngài còn rất trẻ, tôi tin rằng tiền đồ của ngài sẽ vô cùng tươi sáng. Một câu nói đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ. Mang món ăn lên đi. Món ăn không nhiều, nhưng rất tinh xảo. Chu Tấn Nham nói với người phục vụ, ra ngoài đi, không có lệnh của ta thì không được vào. Người phục vụ lui ra, đóng cửa phòng bao lại. Chu Tấn Nham nâng ly rượu đỏ lên, Bernard tiên sinh, Hopper Kim tiên sinh, hôm nay có thể hẹn được các vị ở Rio là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Chúng ta đã có sự hợp tác chân thành trên nhiều phương diện, hy vọng sự hợp tác như vậy trong tương lai sẽ ngày càng nhiều hơn. Cạn ly. Mọi người nhẹ nhàng chạm ly. Chúng tôi rất coi trọng thị trường Vân Đông, đó là mấu chốt để chúng tôi mở ra toàn bộ thị trường Trung Hoa. Bernard cũng không nói thêm lời khách sáo nào, mà đi thẳng vào vấn đề, các doanh nghiệp hàng đầu của Vân Đông tổng cộng có hai, một là tập đoàn Khê Hải, còn lại là tập đoàn Quân Thành. Chúng tôi nhất định phải chọn một đồng minh để đối phó với bên còn lại, rất vui là chúng tôi đã tìm được ngài, vì vậy tập đoàn Khê Hải sắp tiêu đời rồi. Nhưng họ vẫn đang gắng gượng chống đỡ. Chu Tấn Nham rất rõ ràng rằng trước mặt những người như Bernard và Hopper Kim, tuyệt đối không thể nói dối, vốn dĩ Giang Thắng Lợi cũng sắp xong đời rồi, nhưng ông ta lại nhận được một khoản vốn hỗ trợ. Đương nhiên, còn có cả tên Lôi Hoan Hỷ kia, tôi nghĩ các vị cũng nhất định đã nghe qua tên hắn, hắn luôn luôn chống đối chúng ta. Lôi Hoan Hỷ. Hắn chỉ là một hạt cát trên bờ biển, căn bản không đáng kể. Bernard dường như rất không muốn nhắc đến Lôi Hoan Hỷ, tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng thời gian quý báu này để bàn về tương lai của chúng ta. Adrian tiên sinh rất bận rộn, công việc tương lai sẽ càng ngày càng chiếm nhiều tâm sức của ông ấy, vì vậy chúng ta cần một người phát ngôn mới. Trái tim Chu Tấn Nham lập tức đập thình thịch. Người phát ngôn mới? Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là sẽ nhận được sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Hồng Sang Hô Tư Bản. Điều này có nghĩa là mình có thể không cần phải lo lắng về bất kỳ ai nữa. Chẳng lẽ người phát ngôn này chính là mình sao? Quả nhiên, Bernard rất nhanh tiếp tục nói, chúng tôi cho rằng ngài rất thích hợp, Chu Tấn Nham tiên sinh. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Tấn Nham vội vàng nói, cảm ơn Hồng Sang Hô Tư Bản đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Đương nhiên, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng ngài. Hopper Kim tiếp lời, ngài đã mua được công thức nuôi trồng nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma, giúp công ty Julia đạt được bước đột phá quan trọng, cũng làm cho địa vị bá chủ thị trường của họ càng thêm không thể lay chuyển. Vì vậy, để khen thưởng, Hội đồng Quản trị của Hồng Sang Hô Tư Bản đã nhất trí quyết định, phê chuẩn ngài dùng 100 triệu đô la Mỹ để mua cổ phần của công ty Julia. Cái gì? Dùng 100 triệu đô la Mỹ để mua cổ phần của công ty Julia? Chu Tấn Nham nghi ngờ mình có nghe lầm không? Hội đồng Quản trị quyết định. Nhưng các vị trước đó cũng phải trưng cầu ý kiến của bản thân tôi chứ. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ đấy. Đúng, Chu Tấn Nham thừa nhận công ty Julia có tiền đồ vô lượng, tương lai chắc chắn có thể kiếm bộn tiền, nhưng dù sao đây cũng là một con số khổng lồ. 60 triệu mua công thức của Lôi Hoan Hỷ trước đó đã là hắn vất vả lắm mới gom được, thậm chí còn tham ô một khoản tiền của tập đoàn Quân Thành, chính mình vẫn đang tìm cách bù đắp đây. Bây giờ lại muốn 100 triệu, hơn nữa còn là đô la Mỹ. Mình đi đâu ra số tiền này bây giờ? Ngài đang do dự sao, Chu Tấn Nham tiên sinh? Hopper Kim nhìn ra sự do dự của Chu Tấn Nham, công ty Julia là một công ty đầy hứa hẹn, không phải ai cũng có thể mua cổ phần được. Hơn nữa tôi phải trịnh trọng nhắc nhở ngài, đây là quyết định đã được toàn thể các vị trong hội đồng quản trị của Hồng Sang Hô Tư Bản nhất trí thông qua. Ngài đương nhiên có thể từ chối, nhưng quyết định của ngài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ hợp tác của chúng ta trong tương lai. Đây xem như là một lời đe dọa trần trụi rồi. Chu Tấn Nham bắt đầu cảm thấy việc làm người phát ngôn cho Hồng Sang Hô Tư Bản cũng không phải là chuyện sung sướng gì. Họ quá bá đạo đến mức bất cứ chuyện gì cũng không thèm thương lượng với đối phương, mà chỉ dùng phương thức thông báo. Chu tiên sinh. Adrian tiên sinh hắn giọng nói, trong lịch sử của Hồng Sang Hô Tư Bản, việc hai vị thành viên hội đồng quản trị đích thân đến thông báo cho ai đó không phải là chuyện thường thấy, điều này cũng cho thấy chúng tôi rất coi trọng ngài. Tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc kỹ lưỡng quyết định của mình. Chu Tấn Nham cảm thấy mình có chút rối loạn. Làm sao bây giờ? Đây chắc chắn là một chuyện tốt, một chuyện cực tốt, không chỉ đầu tư vào một công ty có tiền đồ vô hạn, mà còn có thể nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của tầng lớp cao cấp Hồng Sang Hô Tư Bản. Nhưng vấn đề duy nhất chính là đi đâu ra khoản tiền này? Ngài có một tuần lễ để chuẩn bị. Bernard và Hopper Kim đồng thời nâng ly rượu, rất vui vì hôm nay có thể gặp mặt ngài. Một tuần sau, công ty Julia sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị toàn thể, tuyên bố việc ngài mua cổ phần. Đương nhiên, nhân sự của công ty này cũng sẽ có biến động rất lớn. Ngài, Chu Tấn Nham tiên sinh, sắp trở thành chủ tịch của công ty này. Không cho Chu Tấn Nham một chút thời gian phản ứng nào, Bernard và Hopper Kim uống cạn rượu trong ly, sau đó rời khỏi phòng khách. Chỉ còn lại một mình Chu Tấn Nham vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Thật sự có chút dở khóc dở cười, cứ như vậy đã quyết định một khoản đầu tư trị giá 100 triệu đô la Mỹ ư? Có lẽ Bernard và Hopper Kim tiên sinh căn bản không coi số tiền đó ra gì, nhưng đối với mình mà nói, đây là một con số thật sự rất lớn. Cho dù đối với tập đoàn Quân Thành mà nói, cũng là như vậy. Tâm tình Chu Tấn Nham lúc này phức tạp vô cùng. Hắn tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt đến thế này, nhưng đây dù sao cũng là 100 triệu Mỹ Kim, một con số khổng lồ ngay cả đối với tập đoàn Quân Thành. Đi thư chuyện với phụ thân ư, liệu người có đồng ý cho mình không? Chu Tấn Nham không dám chắc. Hay là, vẫn còn cách nào khác? Bỗng, điện thoại reo lên, là tỷ tỷ gọi tới. Tỷ tỷ, à, muội ăn rồi. Tỷ đang ở đâu vậy? Hôm nay đệ rảnh, lát sẽ qua ngay. Mặc kệ chuyện tiền bạc giải quyết ra sao, ít ra hôm nay tâm trạng của hắn cũng rất tốt. Gặp tỷ tỷ một lần thì gặp một lần vậy. Tỷ tỷ của hắn vẫn đi cùng Lôi Hoan Hỷ. Vừa trông thấy Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham lập tức thay đổi sắc mặt. Hoan Hỷ ca, chúc mừng huynh nhé. Huynh ở Rio thật quá thần kỳ, thật sự làm rạng danh cho đất nước chúng ta. Hoan Hỷ ca cười đáp, đừng cười ta nữa, cũng chẳng biết đã làm ra bao nhiêu trò hề rồi. Tấn Nham, ngươi là đại diện nhà tài trợ cho đội tuyển bơi lội Trung Quốc cơ mà, sao ta ở trung tâm bơi lội mà chẳng thấy mặt ngươi lần nào vậy? Chu Tấn Nham nghe vậy liền than khổ, Hoan Hỷ ca, đệ nào có biết gì về bơi lội đâu. Vốn là định đến, nhưng vừa tới Rio đã bị mỹ cảnh nơi đây cuốn hút, cả ngày chỉ lo du sơn ngoạn thủy. Thực sự xin lỗi huynh, Hoan Hỷ ca. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Mới một canh giờ trước, Bernard vừa gọi điện cho chàng, báo rằng mọi chuyện đã xong, Chu Tấn Nham nhất định sẽ đi theo con đường họ đã vạch sẵn. Vậy mà giờ đây, Chu Tấn Nham vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Lôi Hoan Hỷ không tài nào hiểu nổi, vì sao Chu Tấn Nham cứ nhất quyết phải làm như vậy. Chẳng lẽ mình lại đáng ghét đến thế sao? Thôi được rồi, dù sao Hoan Hỷ ca cũng đã giành được bao nhiêu huy chương vàng. Đi, chúng ta ra bãi biển thôi. Annie một tay kéo Lôi Hoan Hỷ, một tay kéo đệ đệ mình, cất lời. Bất kể Chu Tấn Nham đã từng làm gì với Hoan Hỷ ca, hắn vẫn là đệ đệ ruột của nàng. Bãi biển Rio de Janeiro nổi danh khắp thế gian. Nơi đây, lúc nào cũng có thể bắt gặp những nam thanh nữ tú. Ba người đứng trên bãi cát ở Rio, Annie líu ríu không ngớt, dường như có chuyện nói mãi không hết. Mãi mới tìm được một khoảng trống, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng có thể chen lời, Hoan Hỷ ca, phương thuốc của huynh hiệu quả thật. Giờ công ty Julia đã bắt đầu nuôi trồng quy mô lớn ở đó rồi. Vậy sao? Thế thì phải chúc mừng. Lôi Hoan Hỷ cười đáp, thực ra, phương thuốc như vậy giao cho một công ty chuyên nghiệp như Julia mới là tốt nhất. Để trong tay ta, ta còn thấy lãng phí. Hoan Hỷ ca, huynh thật biết nói đùa. Hai người nói xong câu ấy, lại cảm thấy chẳng còn gì để nói. Hai người họ, vốn dĩ không phải người cùng một con đường. Mau nhìn kìa, đó là ai vậy? Annie bỗng chỉ về phía trước. Hartman và West. Thật là oan gia ngõ hẹp, hai kẻ này lại đi cùng nhau, bên cạnh mỗi người còn có mấy mỹ nữ da màu khác nhau. Thật đáng ngưỡng mộ ghen tị. Nhưng cũng chẳng trách, tính cách của Hartman và West có rất nhiều điểm tương đồng. Đại ca. Từ xa, West đã trông thấy Hoan Hỷ ca, liền bỏ lại mỹ nữ bên cạnh mà chạy như bay tới. Trong mắt ngươi còn có ta là đại ca sao? Vừa thấy West, Hoan Hỷ ca đã tức không nói nên lời, ta thì bơi xong hết cả rồi, ngươi chết ở xó nào vậy? Một lần cũng không thấy mặt. Bồi tiếp mỹ nữ chứ đâu. West lại thản nhiên đáp, ta vẫn luôn ở trong biệt thự của Hát Mân tiên sinh mà. Mỹ nữ quan trọng hay là đại ca thi đấu quan trọng? Vậy thì chắc chắn là mỹ nữ quan trọng hơn rồi. Hoan Hỷ ca suýt nữa thì hộc máu. Đây là cái thứ tiểu đệ gì thế này? Nhưng mà, West lập tức đổi sang bộ dạng nịnh nọt, đại ca thi đấu thì cần gì phải xem. Đã chắc chắn là quán quân rồi. Có ai địch lại được đại ca của ta đâu cơ chứ? Gặp phải tiểu đệ thế này, người biết làm sao? Ngoài học máu ra thì vẫn là học máu. West. Chu Tấn Nham thân thiết chào một tiếng. Nhưng West chỉ nhàn nhạt gật đầu với hắn. Một cỗ tức giận chợt dâng lên trong lòng Chu Tấn Nham. hai nhà bọn họ rõ ràng là thế giao, vậy mà con cháu nhà thế giao lại thân thiết với Lôi Hoan Hỷ như vậy, còn đối với mình thì lạnh như băng. Đây là cái lẽ gì? Trận bơi 100 mét ta cũng không đi. Theo ta thấy, đó là một cuộc thi đấu vô vị, ngươi đằng nào cũng là quán quân rồi. Hắc Mân cũng bước tới, thần sắc có chút uể oải. May mà, ta thực sự mừng cho các vận động viên khác, ở giải đấu lần sau, cuối cùng họ cũng không cần phải đối mặt với một cơn ác mộng như ngươi nữa. Lôi Hoan Hỷ bật cười. Hắc Mân tuy hèn mọn, điên cuồng, nhưng những lời móc mỉa của gã lại luôn khiến người ta nghe thấy ngọt ngào. Hắc Mân tiên sinh, chào ngài. Chu Tấn Nham cung kính nói. Lần ở Trấn Trúc Nam, hắn đã được nghe từ miệng Adrian tiên sinh về lai lịch của gã đàn ông thấp bé hèn mọn này. Đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội gã. Bằng không, gã thật sự sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Chu Tấn Nham. Hắc Mân đánh giá hắn vài lượt, ta nghe Becknack và Hopper Kim nói, họ đã đạt được thỏa thuận với ngươi rồi. À, Chu Tấn Nham nghe mà ngẩn người. Chuyện vừa mới xảy ra mà Hắc Mân tiên sinh đã biết nhanh như vậy. Thỏa thuận gì vậy? Becknack và Hopper Kim là ai thế? Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ không biết gì. Bằng hữu của ngươi, Chu Tấn Nham tiên sinh, sắp trở thành chủ tịch của công ty Julia rồi. Hắc Mân nói toạc ra tất cả. À, Harbert và Hopper Kim của quỹ san hô đỏ chắc ngươi đã nghe qua chứ? Chính là ông chủ đứng sau Adrian, kẻ một lòng muốn đẩy ngươi vào chỗ chết đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự khó xử của Chu Tấn Nham lúc này. Hắc Mân tiên sinh này sao nói chuyện chẳng nể nang ai, cũng không chừa cho người ta chút mặt mũi nào. Hơn nữa, Becknack và Hopper Kim lại có quan hệ gì với gã? Quỷ san hô đỏ tuy mạnh, nhưng bọn chúng cũng không dám đắc tội với ta. Hắc Mân lạnh nhạt nói, ta và Becknack, Hopper Kim cũng coi như là bạn bè. Lôi Hoan Hỷ, ta chỉ lo cho ngươi thôi. Chu Tấn Nham tiên sinh mà bước chân vào Julia, tất gây chấn động dữ dội với thị trường của ngươi tại Thái Lan, thậm chí lan tới khắp Đông Nam Á, công ty nhân tâm của ngươi ở đó e là khó mà tồn tại nổi. Ngay khoảnh khắc đó, Chu Tấn Nham bỗng hạ quyết tâm đầu tư vào công ty Julia. Hắc Mân tiên sinh đã nói thẳng thắn như vậy, có lẽ chính bản thân ngài ấy cũng rất xem trọng tương lai của Julia. Nhưng quan trọng nhất, Julia chính là vũ khí mạnh nhất để đả kích Lôi Hoan Hỷ. Cơ hội nào cũng có thể bỏ qua, duy chỉ có cơ hội như thế này là tuyệt đối không thể. Bất kỳ cơ hội nào có thể đả kích Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham đều sẽ không dễ dàng buông tha. Từ khi các cuộc thi bơi lội tại Thế vận hội kết thúc, Lôi Hoan Hỷ liền rơi vào trạng thái mất tích. Không một phóng viên nào có thể phỏng vấn được chàng, thậm chí còn không biết chàng ở đâu. Dù sao thì chắc chắn không phải ở làng vận động viên. Các biện pháp an ninh do Lucas và đội ngũ của Lôi Hoan Hỷ tự mình thiết lập vẫn vô cùng hoàn hảo. Nhưng cũng không sao cả. Muốn gặp lại Lôi Hoan Hỷ, người có thể đến sân thi đấu Điền Kinh sắp tới. Thực ra vào lúc này, Hoan Hỷ ca của chúng ta đang khổ không nói nên lời. Chàng thà rằng cuộc thi Điền Kinh bắt đầu ngay lập tức, chứ quyết không muốn sống những ngày thế này nữa. Tại sao ư, ai cũng biết, trên sàn đấu thể thao có những đại ma vương, ví như Trương Đại Ma Vương, Lý Đại Ma Vương của đội bóng bàn Trung Quốc. Ý nói rằng họ trên sân đấu thế không thể cản phá, thậm chí khiến đối thủ phải tuyệt vọng. Nhưng còn có một loại người khác cũng là đại ma vương trên một chiến trường khác, nữ ma đầu mua sắm. Ví như Annie đại tiểu thư của chúng ta. Biệt danh cuồng ma mua sắm của Annie tuyệt không phải hư danh, đó là danh hiệu đã được tôi luyện qua bao năm tháng, khiến quỷ khóc thần sầu. Hoan Hỷ ca sớm đã bị nàng hành hạ không biết bao nhiêu lần. Một nữ ma đầu mua sắm đã đủ đáng sợ, đằng này lại có tới ba người. Đúng, người không nghe lầm, ba người, trọn vẹn ba người. Rất nhiều cô nương từ khi sinh ra đã mang trong mình thiên phú mua sắm, hơn nữa đều là thuộc tính tối đa. Hoan Hỷ ca ở Rio đã được diện kiến cả ba người, Annie, Tin Tin và Giả Trạch Hương Huệ Tử. Vốn dĩ, theo lẽ thường, ba nữ tử này phải được xem là tình địch chứ. Làm ơn đi, nếu các vị là tình địch thì hãy ra dáng tình địch một chút, không nói là phải đấu đá long trời lở đất, thì ít nhất cũng không thể thế này được. Tỷ muội tốt. Hoan Hỷ ca chắc chắn mình không dùng sai từ. Tỷ muội tốt, họ tuyệt đối là tỷ muội tốt. Ba nữ tử này nhìn thế nào cũng là tỷ muội thân thiết. Hơn nữa lại còn có chung sở thích. Mua sắm. Chính là mua sắm. Ban đầu Tin Tin vẫn còn chút do dự, dù sao các môn điền kinh của Hoan Hỷ ca sắp bắt đầu rồi, lúc này đi mua sắm có phải là hơi không đúng đắn không? Dù gì mình cũng là chuyên gia y tế của Hoan Hỷ ca. Thế nhưng vài câu của An Ni đã đánh tan mọi lo lắng của Tin Tin, sợ gì chứ? Người xem Hoan Hỷ ca có giống người thường không? Hắn căn bản không phải người. Trên sân điền kinh, hắn đảm bảo cũng sẽ như ở dưới bể bơi thôi. Thôi được, trước sức quyến rũ khổng lồ của việc mua sắm, cuối cùng Tin Tin đành phải khuất phục trước An Ni. Giả Trạch Hương Huệ Tử thì càng không cần phải nói. nàng đã sớm muốn dạo một vòng thật đã ở Rio rồi. Hoan Hỷ Ca, đứng lại, huynh đi đâu đấy? An Ni mắt sắc, thoáng cái đã thấy Hoan Hỷ Ca đang định lẻn đi. Các người không phải muốn đi mua sắm sao? Hoan Hỷ Ca mặt đầy vô tội, ta đi tập luyện đây. Đừng có giả vờ. An Ni kéo Hoan Hỷ Ca lại, đi thôi, đi mua sắm cùng bọn muội. Thực ra, mình nên làm như lời gã hóc tần người Úc miệng lưỡi hôi hám kia nói, dùng chút thuốc cấm, rồi bị đuổi khỏi thế vận hội, ảo não về nước. Thực ra, tiểu bàn không nên chữa khỏi căn bệnh quái lạ của mình, cứ để mình tiếp tục nằm trong bệnh viện. Thực ra, mình nên cứ lão đảo theo sau mông Hát Mân tiên sinh, cả ngày bận rộn cái này cái kia. Tóm lại, làm bất cứ việc gì cũng tốt hơn bây giờ. Thật đấy. Hoan Hỷ Ca đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Cùng ba vị đại mỹ nữ đi mua sắm, người tưởng đó là diễm phúc ngút trời sao? Người đã thử cảm giác đứng trước một quầy hàng, ba mỹ nữ cùng lúc để mắt đến một bộ y phục hay món trang sức, rồi mỗi người dành ra 15 phút để thay phiên nhau thử chưa? Người có biết cảm giác bị ba giọng nói liên tiếp réo gọi từ ba cửa hàng liền kề? Hoan Hỷ Ca, qua đây một chút, Hoan Hỷ Ca, giúp muội xem sợi dây chuyền này, Hoan Hỷ Ca, huynh đâu rồi là thế nào không? Người đã từng thử cảm giác tay xách 17-18 cái túi, đi theo sau ba mỹ nữ mà mỗi người chỉ cầm một chiếc túi nhỏ là thế nào chưa? Các vị tỷ tỷ, các cô nương ơi, đây là Rio de Janeiro, các người mua chút đặc sản địa phương về làm kỷ niệm thì cũng thôi đi. Chạy đến tận đây để mua sắm quần áo, giày dép là có ý gì? Các người đi dạo thế này có khái niệm thời gian không vậy? Các vị xem, đã đến giờ cơm trưa rồi. Im miệng. Hoan Hỷ Ca vừa định đưa ra một đề nghị tốt đẹp, ba vị đại mỹ nữ đã đồng thanh thốt ra hai chữ mỹ lệ im miệng. Im thì im, cắn ta à, cuối cùng, ba vị đại mỹ nữ cũng đi mỏi chân. Nghỉ một lát. Phía trước chính là nhà hàng thịt nướng cao cấp nhất Rio. Giả Trạch Hương Huệ Tử đã từng đến Rio, nàng cũng nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch tốt nhất cho đoàn du lịch nhỏ này. Mức chi tiêu ở đây đều vào khoảng 100 Mỹ kim một người, đã là rất đắt đỏ. Hoan Hỷ Ca vừa đặt mông ngồi xuống đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa còn có thể ăn một bữa no nê. Thịt nướng ở đây quả thật không phải dạng vừa, hương vị phải gọi là thuần túy tuyệt đối. Không chỉ giữ được vị ngon nguyên bản của thịt, mà trong cái vị đậm đà thô mộc ấy còn thoang thoảng hương thơm của gỗ thông. Hoan Hỷ Ca đã sớm đói meo, mặc kệ ba vị đại mỹ nữ bảo chàng trai chuyên cắt thịt nướng hãy cắt từng lát một để họ nhã nhặn thưởng thức và bàn luận. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta thì sao? Miếng lớn, cắt cho ta miếng lớn một chút. Hoan Hỷ Ca dùng tiếng Anh xen lẫn vài từ Bồ Đào Nha đơn giản học được ở Rio, vừa khoa tay múa chân vừa bảo người ta cắt thịt thành miếng lớn cho mình. Thật mất mặt. Annie khinh bỉ nói. Thật mất mặt. Tinh Tinh khinh bỉ nói. Không hề mất mặt chút nào. Đấy, vẫn là Hương Huệ Tử tốt nhất. Nhưng Hương Huệ Tử lại nói ngay sau đó, đúng là mất mặt chết đi được. Ta kháo. Mất mặt thì mất mặt, ai đói ai mệt người ấy biết. Hoan Hỷ Ca ăn từng miếng lớn, thoáng chốc đã no căng. Hoan Hỷ Ca, muội đi dặm lại phấn. Đợi muội với, muội cũng đi. Còn có ta, đi cùng nhau. Ba vị đại mỹ nữ cùng nhau đi vào phòng trang điểm. Rồi sao nữa? Rồi đương nhiên là trả tiền chứ sao? Thưa ngài, tổng cộng là 1.500 riêu. Chúng tôi nhận thanh toán bằng đô la Mỹ, bảng Anh và euro. Ta vả cho các ngươi một phát. Ba người đàn bà các ngươi, coi Hoan Hỷ Ca ta là tên hầu sai vặt thì cũng thôi đi, giờ lại còn coi ta là túi tiền di động nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hoan Hỷ Ca nhắm mắt quẹt thẻ. Ủa, sao cậu chàng này còn đứng đây không đi? Lẽ nào Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đẹp trai quá, để mắt tới Hoan Hỷ Ca nhà ngươi rồi à? Xin lỗi nhé, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi chỉ có hứng thú với mỹ nữ, còn đối với mỹ nam thì chẳng có cảm giác gì. Người phục vụ lặng lẽ giơ hai ngón tay. Ta kháo. Tiền boa. Phải rồi, ở đây còn phải boa nữa. Hoan Hỷ Ca lòng không cam tình không nguyện moi tiền boa ra. Hoan Hỷ Ca thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không đi mua sắm cùng với nhiều hơn một mỹ nữ. Điền Kinh được mệnh danh là môn vua của mọi môn thể thao thi đấu. Mà chạy nước rút không nghi ngờ gì chính là vua của các vị vua. Mỗi kỳ thế vận hội, các hạng mục chạy nước rút đều thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Kỳ thế vận hội Rio này lại càng khác biệt. Thậm chí có rất nhiều người đã không thể chờ đợi được nữa. Bởi vì ở đây đã xuất hiện vận động viên vượt hạng mục đầu tiên trong lịch sử Olympic. Chàng vừa giành được huy chương vàng ở các nội dung 400m, 4x 100m và 100m bơi tự do nam tại thế vận hội Rio. Tiếp theo, chàng lại sắp xuất hiện trên đường chạy 100m và 200m nam. Ở thế vận hội cổ đại, có thể đã từng có vận động viên vượt hạng mục, nhưng ở thế vận hội hiện đại thì chưa từng có một ai. Chưa bao giờ. Lôi Hoan Hỷ. Vận động viên Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ lại đang làm điều đó. Vốn dĩ, đại đa số mọi người đều không coi trọng chàng. Nhưng sau khi Lôi Hoan Hỷ tạo ra những kỳ tích tại trung tâm bơi lội của Thế vận hội, một bộ phận người lại bắt đầu tin rằng Lôi Hoan Hỷ trên đường chạy cũng có thể tạo ra kỳ tích tương tự. Việc Lôi Hoan Hỷ thi đấu vượt hạng mục còn kéo theo một hiện tượng thú vị khác. Vốn dĩ, các vòng loại và vòng bảng của nội dung 100m nam tại Thế vận hội ban đầu không có đài truyền hình lớn nào phát sóng. Nhưng hôm nay thì khác. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, ABC, BBC, những đài truyền hình lớn của thế giới này không ngoại lệ đều hướng ống kính về vòng loại nội dung 100m nam sắp bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ. Hãy tập trung vào Lôi Hoan Hỷ. Tổng huấn luyện viên đội tuyển Điền Kinh Trung Quốc, Giang Vũ Hàng, khi thấy Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung đưa Lôi Hoan Hỷ đến, có chút dở khóc dở cười, lão Bành, lão Thạch, đây đúng là một kỳ quan. Tuyển thủ Điền Kinh của ta mà lại phải để hai vị huấn luyện viên bơi lội các ngươi đưa tới. Bành Triết Vĩ, người vừa gặt hái thành công lớn và tạo ra thành tích chưa từng có tại Thế vận hội, dương dương tự đắc nói, lão Giang à, ngươi cũng đừng không phục. Các cuộc thi của đội bơi chúng ta coi như đã kết thúc toàn bộ, bơi lội, nhảy cầu, nam nữ, đều là toàn thắng. Vốn dĩ, giờ ta nên đi dạo phố khắp nơi ở Rio, Hoan Hỷ, ta nói đi dạo phố sao ngươi lại run rẩy thế? Giờ ta tự tay mang bảo bối của chúng ta đến cho ngươi, ngươi còn không hài lòng sao? Được, được, ta hài lòng được chưa? Giang Vũ Hàng thật sự không còn gì để nói. Đúng, ông thừa nhận Lôi Hoan Hỷ ở trong nước thực lực đứng đầu, nhưng đây dù sao cũng là sân Điền Kinh, là một hạng mục hoàn toàn khác với bơi lội. Cũng không biết lãnh đạo cấp trên nghĩ thế nào, ít nhất cũng phải cho mình xem thực lực của Lôi Hoan Hỷ trước chứ. Vậy mà chỉ đưa cho mình một cuộn băng ghi hình. Đây là cái gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi Giang Vũ Hàng xem xong cuộn băng ghi hình Lôi Hoan Hỷ ôm bom chạy như bay ở Paris, trong lòng ông ít nhiều cũng dấy lên chút hy vọng. Hy vọng Lôi Hoan Hỷ, người luôn có thể tạo ra kỳ tích, cũng sẽ làm được điều tương tự trên sân Điền Kinh. Người, chúng ta giao cho ông rồi. Thạch Thuận Trung đặc biệt dặn dò, nhưng ông phải sử dụng cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để nó bị thương. Thương thì thương đi, chưa kể trên đời này có rất ít thứ có thể làm tổn thương Hoan Hỷ ca nhà ngươi, mà cho dù có bị thương, sau khi Thế vận hội kết thúc, chàng cũng chuẩn bị giải nghệ rồi. Đội ngũ hỗ trợ đi cùng Lôi Hoan Hỷ đến sân Điền Kinh cũng nhanh chóng bắt đầu bận rộn cảnh tượng khó tin nhất trên sàn đấu Olympic sắp diễn ra. Vận động viên vượt hạng mục đầu tiên, tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ, sắp thể hiện kỳ tích này trước toàn thế giới. Thực ra, chúng ta hiện tại không quan tâm nhất việc Lôi Hoan Hỷ có đoạt được huy chương hay không, chúng ta muốn xem Lôi Hoan Hỷ trên sân Điền Kinh rốt cuộc có thể đạt được thành tích như thế nào. Tại đài truyền hình ABC của Mỹ. Thưa ngài Kích, ngài còn nhớ vụ cá cược vào ngày khai mạc không? Đương nhiên là nhớ. Miệng rộng Kích ngạo nghễ nói, ta đã nói, nếu gã Lôi Hoan Hỷ đó có thể vào được chung kết nội dung 100m hoặc 200m, ta sẽ hôn mông một con lừa trước mặt toàn thế giới. À ha, có lẽ chúng ta sẽ may mắn được chứng kiến cảnh đó. Không thể nào, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Kiết vô cùng chắc chắn với phán đoán của mình, bơi lội và điền kinh là hai môn hoàn toàn khác nhau. Lôi Hoan Hỷ đến sân Điền Kinh để làm gì? Lẽ nào hắn định nằm xuống đất rồi dùng cả tứ chi để bơi về phía trước sau? Có lẽ cho rằng câu nói này của mình rất hài hước, gã phá lên cười lớn vòng loại chạy 100m nam tại Thế vận hội Rio. Lôi Hoan Hỷ được phân vào tổ thứ ba. Lúc này, tất cả các ống kính truyền hình đều hiếm hoi nhắm vào đường chạy vòng loại. Các vận động viên đã vào đường chạy. Nhiều người quan tâm đến một vòng loại như thế này cũng coi như là hiếm thấy. Các vận động viên chuẩn bị. Giang Vũ Hàng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Lần này có tổng cộng 3 vận động viên Trung Quốc tham gia vòng loại 100m, 2 trong số đó là học trò của ông, người còn lại là Lôi Hoan Hỷ. Hy vọng tất cả đều có thể thi đấu tốt để vào bán kết. Nếu có một người vào được chung kết thì đã là vượt chỉ tiêu theo tiếng súng của trọng tài, các vận động viên của tổ thứ 3 vòng loại 100m nam đồng loạt lao ra khỏi vạch xuất phát Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ được xếp ở làn chạy thứ 6. Thời gian phản ứng xuất phát ở mức trung bình, xếp thứ 3, nửa chặng đầu còn bị tụt lại. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu tăng tốc ở nửa chặng sau. Lôi Hoan Hỷ quá hiểu thực lực của mình. Không chỉ trong bể bơi, mà trên đường chạy, chàng cũng là kẻ bất khả chiến bại. Chỉ có điều, đây mới chỉ là vòng loại, không cần phải liều mạng như vậy, chỉ cần thuận lợi vào đến chung kết là được Lôi Hoan Hỷ về nhất, giành vị trí số 1 của tổ 3 và thành công tiến vào vòng loại trực tiếp. Thành tích chỉ ở mức trung bình, nhưng dù sao cũng đã vào vòng trong. Chúng ta hãy chúc mừng Lôi Hoan Hỷ. Đây là lần đầu tiên chàng tham gia thi đấu chạy nước rút nam và đã thành công tiến vào vòng loại, vẫn là rất đáng nể. Đúng vậy, điều này cũng khiến chúng ta tràn đầy mong đợi vào các cuộc thi sau này của Lôi Hoan Hỷ. Thưa ngài Kiết thân mến, Lôi Hoan Hỷ đã thành công tiến vào vòng loại trực tiếp. Ừ, thành tích rất bình thường, nhưng đây cũng là một thành tựu đáng nể của một vận động viên vượt hạng mục. Ngài bây giờ có chút lo lắng không? Trong từ điển của ta xưa nay không có từ lo lắng. Giấc mộng điền kinh Olympic của Lôi Hoan Hỷ, ta thấy đến đây cũng nên kết thúc rồi. Ta thậm chí không cho rằng hắn có thể vượt qua thử thách của vòng loại trực tiếp. Huấn luyện viên Giang Vũ Hàng thở phào một hơi dài, dù sao đi nữa, Lôi Hoan Hỷ cũng đã vượt qua được cửa ải đầu tiên. Các cuộc thi sau này có lẽ sẽ khiến mình thông thả hơn một chút. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúc mừng ngài đã vượt qua vòng loại 100m nam. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, từ khoảnh khắc vượt qua vòng loại, ngài đã làm nên lịch sử. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có điều gì muốn nói không? Rất lợi hại sao? Lịch sử ư, sao Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy mình chẳng có chút hưng phấn nào nhỉ? Chẳng phải chỉ là vượt qua một vòng loại thôi sao? Nhưng câu hỏi tiếp theo của một phóng viên lại khiến chàng vô cùng hứng thú. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cựu ngôi sao điền kinh Mỹ, bình luận viên thể thao Kiết tiên sinh từng nói, nếu ngài có thể vào được chung kết 100m hoặc 200m, ông ta sẽ hôn mông một con lừa trước mặt khán giả toàn thế giới. Hôn cái gì? Lôi Hoan Hỷ nghi ngờ mình nghe nhầm. Mông lừa. Phóng viên đó cười nói, thành thật mà nói, chúng tôi rất muốn xem một trò vui. Ngài sẽ vì chúng tôi mà nỗ lực chứ? Ồ, chuyện này có vẻ vui đây. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, ông ta chắc chắn là muốn hôn mông lừa sao? Ta nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ rất vui. Ừm, ta sẽ cố gắng hết sức, cố gắng vào chung kết cả hai hạng mục. Nhớ lúc đó phải đưa video cho ta sẽ cất giữ cẩn thận. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng khiến các phóng viên có mặt bật cười. Huấn luyện viên Giang Vũ Hàng lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ông không biết thực lực thật sự của Lôi Hoan Hỷ là bao nhiêu, nhưng ít nhất có một điều không sai. Tâm lý của Lôi Hoan Hỷ vô cùng tốt. Và đó là phẩm chất quan trọng nhất của một vận động viên. Vòng đấu loại sẽ bắt đầu sau một giờ nữa. Các vận động viên ở các hạng mục khác đang thi đấu căng thẳng. Đội ngũ hỗ trợ riêng của Lôi Hoan Hỷ cũng nhanh chóng xuất hiện, lập tức giúp chàng massage phục hồi. Ừm, nói Tin Tin massage cho mình có được coi là massage khác giới không nhỉ? Hoan Hỷ ca liếc nhìn Tin Tin với ánh mắt gian tà. Tiếc thay, Tin Tin bây giờ đã quá hiểu con người Lôi Hoan Hỷ, trong lòng chàng đang nghĩ gì, nàng đều biết tuốt. Vừa thấy vẻ mặt đó của Lôi Hoan Hỷ, Tin Tin liền dùng sức bấm mạnh một cái. Ôi! Hoan Hỷ ca rên lên một tiếng, sao lại giống hệt cái bấm của nữ ma đầu An Ni vậy? Bấm hỏng ta rồi, không tham gia thi đấu được thì ngươi là tội nhân của quốc gia đấy ối. Vòng đấu loại 100m nam sắp bắt đầu. Khán giả rõ ràng đã đông hơn. Nếu vòng loại 100m còn chưa đủ hấp dẫn khán giả, thì khi tin tức Lôi Hoan Hỷ vào vòng đấu loại lan ra, cảm xúc của khán giả lại một lần nữa được khơi dậy. Họ muốn xem người tạo ra kỳ tích trong bể bơi liệu có thể tiếp tục làm nên kỳ tích trên sân điền kinh hay không. Các đài truyền hình cũng sớm chuyển ống kính từ các hạng mục khác sang đường chạy điền kinh. Đó cũng là một kỳ tích hiếm thấy. Các vận động viên vẫn đang khởi động. Hơn nữa còn chưa có cả nghi thức giới thiệu vận động viên. Thưa ngài Kiết thân mến, ngài đã nghe được bình luận của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh một giờ trước về ngài chưa? Chàng rất mong chờ được thấy dáng vẻ ngài hôn mông lừa đó. Thật là một kẻ ngông cuồng. Ta, Dula Kiết, tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của mình và chắc chắn sẽ không có sai sót nào. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Vậy Lôi Hoan Hỷ kia, nếu hắn không vào được chung kết, có đồng ý hôn mông lừa không? Nói xong, gã lại phá lên trận cười đặc trưng của mình. Tôi nhất định sẽ cố gắng chuyển lời đến Lôi Hoan Hỷ. Đối với người dẫn chương trình mà nói, đây lại là cảnh tượng mà anh ta mong muốn nhất. Bất kể là Lôi Hoan Hỷ hay Kiết, khán giả đều sẽ có một màn kịch hay để xem. Một màn kịch tuyệt vời. Hơn nữa, điều này chắc chắn sẽ làm tăng tỷ lệ người xem lên mức tối đa vòng đấu loại. Đối với Lôi Hoan Hỷ cũng không có nhiều khó khăn. Chàng thậm chí không cần dùng hết sức đã giành vị trí đầu tiên để vào bán kết. Mặc dù thành tích trông có vẻ không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng ai quan tâm chứ? Đây mới chỉ là vòng đấu loại thôi. Hơn nữa, điều khán giả mong muốn nhất không phải là Lôi Hoan Hỷ đạt được thành tích tốt, mà là Dula Kiết tiên sinh thân mến rốt cuộc có đi hôn mông một con lừa hay không. Phải không, còn có chuyện gì thú vị và phấn khích hơn thế nữa chứ? Lôi Hoan Hỷ, không tồi, không tồi. Vừa ra khỏi sân, Giang Vũ Hàng lập tức giơ ngón tay cái về phía chàng, tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng, vào bán kết cố lên. Gã người nước ngoài kia nói chuyện thật khiến người ta tức giận. Hãy tranh một hơi cho chính mình, cũng tranh một hơi cho đội tuyển điền kinh Trung Quốc chúng ta. Yên tâm đi, Giang huấn luyện viên. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề coi đó là chuyện gì to tát. Lúc này Hà Thiệu Minh vội vã đi tới, Hoan Hỷ, hôm nay các cuộc thi của cậu đã kết thúc, chúng ta phải thay đổi phương án rời sân vận động, bên ngoài bây giờ toàn là phóng viên. Tại sao phải thay đổi? Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra không quan tâm, phóng viên muốn phỏng vấn thì cứ để họ phỏng vấn thôi. Nhưng khi Hoan Hỷ ca của chúng ta vừa bước ra, chàng thật sự bị đám đông người làm cho giật mình. Sao lại đông người thế này? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúc mừng ngài đã vào bán kết 100m, đây thật sự là một thành tựu đáng nể. Một vận động viên bơi lội có thể vào bán kết chạy nước rút nam, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc. Về điều này ngài có điều gì muốn nói không? Nói gì chứ, có gì hay mà nói đâu. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tôi là phóng viên của ABC. Kiếp tiên sinh nhờ tôi chuyển lời đến ngài, nếu ngài không thể vào chung kết 100m hoặc 200m, ngài có đồng ý hôn mông lừa trước mặt toàn thế giới không? Lôi Hoan Hỷ bỗng cảm thấy vấn đề này khá thú vị, ông ta thật sự định cá cược với ta sao? Đúng vậy. Vốn dĩ đây là chuyện của ông ta, sao bây giờ lại lôi cả ta vào? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi cười nói, được thôi, ta nhận vụ cá cược này. Nếu ta không vào được chung kết 100m hoặc 200m nam, ta cũng sẽ hôn mông một con lừa trước mặt toàn thế giới. Nhưng vụ cá cược này vốn là do ông ta đơn phương đưa ra, vì vậy ta hy vọng sẽ thêm một điều kiện nữa. Điều kiện của Lôi Hoan Hỷ là, nếu chàng có thể vào chung kết 100m hoặc 200m nam, Kiết không chỉ phải hôn mông lừa trước mặt khán giả toàn thế giới, mà còn phải xin lỗi chàng trước mặt khán giả toàn thế giới. Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Tôi tin rằng Kiết tiên sinh cũng sẽ rất sẵn lòng chấp nhận điều kiện này của ngài. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vừa thi đấu xong, đã rất mệt mỏi. Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Hà Thiệu Minh vội và che chở Lôi Hoan Hỷ, tách khỏi các phóng viên, cùng đội ngũ của mình gian nan hộ tống chàng ra ngoài. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy kỳ thế vận hội này thật sự ngày càng thú vị. Có lẽ mình thật sự có thể thấy Kiết hôn mông một con lừa trước mặt khán giả toàn thế giới. Người gặt hái được nhiều nhất tại Thế vận hội Rio có lẽ chính là Lôi Hoan Hỷ. Chàng đã khiến kỳ thế vận hội này trở nên rực rỡ chói lòa. Có người đã bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu về Lôi Hoan Hỷ, xem trước khi trở thành đại ma vương, chàng đã đánh quái thăng cấp như thế nào. Nhưng điều kỳ lạ là, trước đây Lôi Hoan Hỷ chỉ thỉnh thoảng tham gia vài cuộc thi, thời gian còn lại gần như không thấy chàng tập luyện. Điều khiến người ta chấn động hơn nữa là, vận động viên chỉ là nghề tay trái của chàng mà thôi. Trời à, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật khó tin lại có chuyện như vậy xảy ra. Đối với một người như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất, thiên tài, một thiên tài thực sự. Hơn nữa còn là một thiên tài kiệt xuất, vĩ đại trăm năm, ngàn năm khó gặp. Nếu không, người còn có thể có cách giải thích nào khác sao? Có lẽ ở toàn bộ Brazil Rio de Janeiro này, người duy nhất không hề quan tâm đến Lôi Hoan Hỷ chỉ có một, Chu Tấn Nham. Hắn vốn dĩ không có hứng thú với các môn thể thao, huống chi là môn mà Lôi Hoan Hỷ tham gia. Bây giờ, hắn chỉ quan tâm đến một việc duy nhất, đi đâu để kiếm được 100 triệu Mỹ Kim kia. Vẫn còn khá cẩn thận, Chu Tấn Nham đã đặc biệt gọi điện cho Đỗ Uy Liêm để hỏi thăm tình hình hiện tại của công ty Julia. Tình hình vô cùng khả quan, việc nuôi trồng cá ngựa, hải quỳ và tôm hùm đen đã đạt được thành công lớn. Hơn nữa, ngày cuối tháng này, lô sản phẩm nuôi trồng nhân tạo đầu tiên sẽ được tung ra thị trường. Chỉ cần việc thử nghiệm ở Thái Lan thành công, thì từ đó về sau, cả thị trường sẽ không còn tập đoàn nào có thể cạnh tranh với công ty Julia nữa. Rất tốt. Nhưng 100 triệu Mỹ Kim. Chu Tấn Nham vẫn bấm số điện thoại của cha mình. Ba, con chuẩn bị đầu tư vào công ty Julia. Không hề vòng vo, hắn nói thẳng. Ở đầu dây bên kia, Chu Quốc Húc rất bình tĩnh hỏi, chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu. Đúng, 100 triệu Mỹ Kim. Chu Quốc Húc im lặng một lúc, 100 triệu Mỹ Kim, tập đoàn Quân Thành vẫn có thể lấy ra, nhưng rủi ro có phải là quá lớn không? Tấn Nham, con gần đây tuy tiến bộ rất nhiều, nhưng kinh nghiệm ở một số phương diện vẫn còn thiếu sót. Một dự án đầu tư lớn như vậy vẫn nên cẩn thận tìm hiểu kỹ thì hơn. Ba, con đã tìm hiểu đủ kỹ rồi. Chu Tấn Nham lại tỏ ra vô cùng tự tin, Julia vốn là kẻ đứng đầu thị trường này, sau khi có được phương thuốc nuôi trồng nhân tạo, địa vị đã không thể lay chuyển. Bây giờ chúng ta có cơ hội tốt như vậy để góp vốn, có thể nắm quyền kiểm soát Julia, tại sao không làm? Những gì con nói đều đúng, Tấn Nham. Chu Quốc Húc lạnh nhạt nói, ta chỉ có một câu hỏi. Nếu công ty này tốt đến vậy, là kẻ đứng đầu thị trường, có địa vị độc quyền, tại sao họ lại để con đầu tư, chuyển nhượng công ty cho con? Quỷ sang hô đỏ. Nói đến đây, Chu Tấn Nham liền trở nên hưng phấn, ba, là quỷ sang hô đỏ. Con ở Rio đã hẹn gặp được ông chủ đứng sau họ là Bernard tiên sinh và Hopper Kim tiên sinh, chính họ đã ủng hộ con làm như vậy. Tại sao họ lại ủng hộ con? Chu Quốc Húc tiếp tục hỏi, năng lực của con tuy không tệ, nhưng người giỏi hơn con có rất nhiều. Tại sao ông chủ đứng sau quỷ sang hô đỏ lại tin tưởng con như vậy? Còn một vấn đề lớn nhất, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại bán cho con một phương thuốc quan trọng như vậy? Chu Tấn Nham không biết nên giao tiếp với cha mình như thế nào? Lẽ nào người có tuổi đều có nhiều lo lắng như vậy sao? Cái này cũng sợ, cái kia cũng lo, sao có thể làm nên đại sự? Tấn Nham à, ta vẫn giữ thái độ đó. Chu Quốc Húc khẽ thở dài, làm bất cứ việc gì cũng không nên vội vàng, đừng bị lợi ích trước mắt làm cho mờ mắt. Đợi một chút, xem xét lại một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Con biết rồi, ba. Thái độ của Chu Tấn Nham cũng trở nên lạnh lùng, vậy con cúp máy trước đây. Chú ý sức khỏe, cơ thể con vốn không được tốt lắm. Chu Tấn Nham cúp điện thoại, mặt mày có chút ủ rũ. Thái độ của cha hắn vô cùng quan trọng, không có sự gật đầu của ông, hắn căn bản không thể nào có được 100 triệu Mỹ Kim. Phải làm sao bây giờ? Thời gian mà Bernard tiên sinh và Hopper Kim tiên sinh cho hắn không còn nhiều. Có người đang gõ cửa. Chu Tấn Nham quể quải mở cửa, Adrian tiên sinh. Adrian tiên sinh bước vào, không cần Chu Tấn Nham mời, tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống. Chu tiên sinh, 100 triệu Mỹ Kim đã lo liệu xong chưa? Làm gì có nhanh như vậy? Chu Tấn Nham cười khổ, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với cha tôi, nhưng ông ấy đã từ chối yêu cầu của tôi. Adrian tiên sinh, 100 triệu Mỹ Kim tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Con người ai cũng phải tiến bộ. Adrian tiên sinh dường như đã đoán trước được kết quả này, nhưng có những người, hay nói thẳng ra là như cha của ngài, nửa đời trước của ông ấy vô cùng thành công, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng khi đạt được thành công rồi, ông ấy trở nên nhút nhát, bảo thủ. Bây giờ điều duy nhất ông ấy quan tâm là làm sao bảo vệ được sản nghiệp cố hữu của mình, còn việc làm thế nào để phát triển chúng tốt hơn thì ông ấy không còn muốn thử nữa. Chu Tấn Nham gật đầu lia lịa, Adrian tiên sinh đã nói trúng tim đen của hắn. Đây cũng là một thói xấu cố hữu của nhiều gia tộc sản nghiệp ở Trung Quốc. Adrian tiên sinh nhấp một ngụm rượu, người già có thể như vậy, nhưng người trẻ tuổi thì sao? Lẽ nào người trẻ tuổi cũng cam tâm tình nguyện như vậy sao? Không, phải tiến bộ, phải đạt được thành công lớn hơn, phải hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng và kiểm soát của bậc cha chú. Tâm trạng ủ rũ của Chu Tấn Nham đã tan biến đi không ít, cả người cũng trở nên phấn chấn hơn. Tôi muốn làm như vậy, tôi tha thiết muốn làm như vậy, nhưng vấn đề thiết thực nhất hiện nay là tôi rất khó xoay sở được khoản vốn này trong thời gian ngắn. Vì vậy nên tôi mới đến giúp ngài. Cái gì? Ngài có thể giúp tôi sao? Đúng, là tôi. Adrian tiên sinh trả lời vô cùng quả quyết. Tôi có thể nhờ bạn bè của tôi cung cấp cho ngài một khoản vay ngắn hạn. Lãi suất sẽ hơi cao một chút, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đây cũng là một khoản tiền lớn 100 triệu Mỹ Kim, ai cũng phải chịu rủi ro tương đối. Chu tiên sinh, nếu ngài đồng ý, tối nay tôi có thể sắp xếp cho ngài gặp mặt anh ta. Chu Tấn Nham cau mày. Vay ngắn hạn, lãi suất cao, những điều này hắn đều có thể hiểu. Nhưng đây dù sao cũng là 100 triệu Mỹ Kim, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, đều có thể khiến hắn rơi vào rắc rối lớn. Nhưng vấn đề là, bây giờ ngoài Adrian tiên sinh ra, còn ai có thể giúp mình nữa? Đến lúc phải quyết định rồi, Chu tiên sinh. Adrian tiên sinh đứng dậy, nếu ngài suy nghĩ kỹ rồi xin hãy gọi cho tôi. Nhưng tôi phải nhắc lại với ngài một lần nữa, đừng chần chừ, nếu không một cơ hội ngàn năm có một sẽ trôi qua trước mắt ngài. Tôi sẽ nhanh chóng cho ngài câu trả lời chắc chắn, Adrian tiên sinh. Bán kết nội dung chạy 100 mét nam tại Thế vận hội Rio. Trận bán kết này sở dĩ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài việc đây là cuộc thi có sự tham gia của vận động viên vượt hạng mục đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, vụ cá cược giữa Lôi Hoan Hỷ và Kiki. Vụ cá cược về việc ai sẽ phải hôn mông lừa. Một tiết mục khiến người ta vô cùng thích thú. Hầu hết các đài truyền hình trên toàn thế giới đều trực tiếp truyền hình trận đấu này. Kiki thực ra không phải người xấu, chỉ là một gã miệng rộng thôi. Tại khu vực bình luận của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, khách mời bình luận Tiền Chấn Ngạo cười nói, trước đây khi tôi tham gia giải vô địch thế giới, gã ta trên sóng truyền hình đã khẳng định tôi tuyệt đối không thể vào bán kết. Quay đi quay lại, khi gặp tôi, gã lại nói đó là do yêu cầu của chương trình, mong tôi có thể thông cảm, còn tặng tôi một đôi giày thể thao có chữ ký của gã. Tôi đặc biệt hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể vào chung kết. Điều này không liên quan đến vinh dự quốc gia, tôi chỉ muốn xem Kiki có thật sự sẽ đi hôn mông một con lừa không. Người dẫn chương trình nói đến đây cũng tự mình bật cười. Các vận động viên bắt đầu ra sân. Khi tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ bước vào đường chạy, lập tức gây ra một tràng hoan hô như sấm dậy. Bất kể Lôi Hoan Hỷ có thể đạt được thành tích như thế nào, một vận động viên vượt hạng mục có thể vào đến bán kết bản thân nó đã là một thành tựu đáng nể. Đương nhiên, dù chàng có vào được chung kết hay không, giữa chàng và Kiki đều sẽ có một người phải đi hôn mông lừa. Thật đáng mong chờ. Kiki, lúc này tâm trạng của ngài hẳn là vô cùng căng thẳng nhỉ? Không, không, ta vẫn kiên định với quan điểm của mình, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể vào chung kết. Được rồi, rốt cuộc ai sẽ thua trong ván cược này, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm biết thôi. À, tia chớp vĩ đại Usain Bolt đã thuận lợi vượt qua vòng bán kết. Liệu Lôi Hoan Hỷ có thể thuận lợi hội ngộ với Bolt ở chung kết không? Một người là tia chớp trên đường bơi, một người là tia chớp trên đường chạy. Tôi thật sự không thể chờ đợi để xem hai tia chớp va chạm sẽ xảy ra chuyện gì. Các tuyển thủ đã vào vị trí. Trong nháy mắt, cả sân vận động trở nên yên tĩnh. Những cuộc thi đang diễn ra xung quanh hoàn toàn bị lãng quên. Lôi hoan hỉ. Tất cả khán giả chỉ có một mục tiêu duy nhất, Lôi hoan hỉ. Vào chỗ. Các vận động viên cúi xuống. Tư thế của Lôi hoan hỉ trông đặc biệt kỳ quặc, khó chịu. Dù sao thì, chàng chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi huấn luyện chạy bộ chính thức nào. Nhưng ai mà quan tâm đến điều đó chứ? Điều duy nhất mọi người quan tâm là chàng có thể đạt được thành tích như thế nào. Đoàn. Tiếng súng của trọng tài đã vang lên. Lôi hoan hỉ xuất phát không nhanh, chàng thậm chí còn có chút không quen. 30 mét đầu, Lôi hoan hỉ bị tụt lại. Đuổi kịp rồi. Lôi hoan hỉ tăng tốc ở chặng giữa, chàng đang chạy ở vị trí đầu tiên. Lôi hoan hỉ cố lên. Cố lên. Vượt qua rồi. Lôi hoan hỉ là người đầu tiên cán đích. Chung kết. Chung kết. Chúng ta vào chung kết rồi. Người dẫn chương trình của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc hưng phấn gào lên, Lôi hoan hỉ vào chung kết rồi. Cuộc đua của những người nhanh nhất hành tinh, chúng ta đến rồi. Trên sàn đấu chung kết 100 mét nam của Thế vận hội sẽ xuất hiện một bóng dáng vận động viên Trung Quốc, một huyền thoại ra đời. Vận động viên đầu tiên trong lịch sử Olympic có thể vào chung kết ở các hạng mục vượt rào. Chàng là một người Trung Quốc. Người Trung Quốc. 9 giây 68. Trời ạ, Lôi hoan hỉ ở bán kết đã chạy ra thành tích 9 giây 68. Kỷ lục Olympic là 9 giây 63. Giới hạn của Lôi hoan hỉ ở đâu? Giọng Tiền Chấn Ngạo vô cùng kích động, tôi thực sự không thể tưởng tượng được khi Lôi hoan hỉ dốc toàn lực thi đấu ở chung kết, giới hạn của chàng sẽ ở đâu? Chàng sẽ chạy ra thành tích như thế nào? Sẽ có kỳ tích không? Sẽ có kỷ lục Olympic, thậm chí kỷ lục thế giới bị phá vỡ không? Trái ngược với sự phấn khích tột độ ở khu vực bình luận của đài truyền hình Trung Quốc, trong khu vực bình luận của đài ABC, khán giả nghe thấy rõ một trận cười vang. Thưa ngài Kiki, tuyển thủ Trung Quốc Lôi hoan hỉ đã vào chung kết 100 mét nam. Người dẫn chương trình trêu chọc nói, tôi nghĩ ngài bây giờ có lẽ là người không muốn thấy cảnh này nhất. Kiki trông vô cùng lúng túng, tôi nghĩ tôi phải chúc mừng chàng trai này. Này, tôi phải nói rõ là những lời tiếp theo của tôi không có ác ý, nếu xét nghiệm nước tiểu của chàng trai này không có vấn đề gì, thì chỉ có một cách giải thích, hắn tuyệt đối không phải là con người trên trái đất của chúng ta. Thưa ngài Kiki thân mến, Lôi là đến từ hỏa tinh hay mộc tinh, điều đó không thuộc phạm vi thảo luận của chúng ta. Điều chúng ta muốn thảo luận bây giờ là, ngài định hôn mông một con lừa Mexico hay là một con lừa bản địa ở Rio đây? Lại một trận cười lớn hơn nữa vang lên từ khu vực bình luận khi Lôi hoan hỉ vừa thi đấu xong rời khỏi đường chạy, Giang Vũ Hàn lập tức cho chàng một cái ôm thật chặt. Trên sàn đấu chung kết 100 mét nam của Thế vận hội, cuối cùng cũng có thể một lần nữa nhìn thấy bóng dáng người Trung Quốc. Vì khoảnh khắc này, tất cả những người làm điền kinh đã chờ đợi quá lâu rồi. Và khoảnh khắc vinh quang này, cuối cùng Giang Vũ Hàn cũng đã đợi được. Người giúp ông thực hiện giấc mơ này chỉ có một, Lôi hoan hỉ. Không còn gì hối tiếc, bất kể ở chung kết Lôi hoan hỉ có thể đạt được thành tích như thế nào, Giang Vũ Hàn đều không còn bất kỳ hối tiếc nào. Hoan hỉ ca sắp bị vị tổng huấn luyện viên này ôm đến ngạt thở. Mãi mới thoát ra được, hoan hỉ ca phát hiện trong mắt Giang Vũ Hàn lại có chút long lanh. Giang huấn luyện viên, người khóc rồi sao? Hoan hỉ ca kinh ngạc hỏi. Không, không có. Giang Vũ Hàn vội quay đi lau mắt, rồi quay lại che giấu nói, là mồ hôi, là mồ hôi. Lôi hoan hỉ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trước đây ta vẫn cho rằng ngươi không được, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi. Phải biết rằng hoan hỉ ca của chúng ta tuyệt đối là người trọng tình nghĩa, ai đối tốt với chàng, chàng sẽ đối tốt lại gấp 10 lần. Sự kích động và những lời nói của Giang Vũ Hàn khiến hoan hỉ ca của chúng ta nhất thời nóng đầu, mở miệng liền nói, Giang huấn luyện viên, người mới thế đã kích động rồi sao, ta sẽ mang về cho người thêm một tấm huy chương nữa. Giang Vũ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ vô cùng, Lôi hoan hỉ, người nói thật chứ. Người Trung Quốc chúng ta ở nội dung 100 mét nước rút chưa từng có huy chương, ngươi mà thật sự mang về cho ta một tấm, ta thay mặt tất cả những người làm điền kinh Trung Quốc cảm ơn ngươi. Nói xong, Giang Vũ Hàn lại cúi sâu một lạy về phía Lôi hoan hỉ. Giang huấn luyện viên, đừng như vậy, đừng như vậy. Hoan hỉ ca lại trở nên có chút luống cuống tay chân. Thôi được, đã nói đến mức này rồi, thì còn huy chương gì nữa, hoan hỉ ca nhà ngươi dứt khoát mang về cho ngươi một tấm huy chương vàng, tiện thể phá luôn kỷ lục thế giới. Lần bán kết này hoan hỉ ca nhà ngươi còn đang chạy dự sức đấy, một khi dốc toàn lực, chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có thể chạy nhanh đến mức nào. Hoan hỉ ca lúc này đã đưa ra quyết định như vậy. Lôi hoan hỉ thành công tiến vào chung kết 100 mét nam đã gây ra một cơn chấn động thực sự. Cơn lốc lôi một lần nữa càng quét sân vận động Thế vận hội Rio. Không khí nhiệt tình được thổi bùng lên hoàn toàn. Phóng viên từ khắp các quốc gia đổ về sân vận động Olympic, mọi tiêu điểm đều nhắm vào trận chung kết 100m nam sắp diễn ra. Ngay cả Usain Bolt cũng không còn là nhân vật trung tâm nữa. Mọi người chỉ quan tâm đến một người duy nhất, Lôi Hoan Hỷ. Ở vòng bán kết, chàng đã tạo ra thành tích 9 giây 68, một con số không thể nghi ngờ là kinh người. Liệu chàng còn có thể tiến xa hơn nữa không? Liệu chàng có thể một lần nữa mang đến cho thế giới sự chấn động như đã làm trên đường bơi không? Có lẽ người duy nhất có thể đưa ra câu trả lời chỉ có chính Lôi Hoan Hỷ. Tuy nhiên, trước đó, Lôi Hoan Hỷ đã từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Chàng phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chung kết 100m nam sẽ diễn ra sau vài giờ nữa. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Ngủ say như chết cũng là một cách chuẩn bị, phải không? Mọi người đều cho rằng lúc này Lôi Hoan Hỷ đang tiến hành tập luyện phục hồi. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta giờ phút này lại đang ngủ say như chết ở đó. Đội ngũ hỗ trợ của chàng cũng đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Rất quan trọng, đặc biệt quan trọng. Ba con heo. Bỏ lượt. Tứ quý, nổ. Đại đường, người có đôi heo không? Lão tạ chắc chắn có đôi hai rồi. Kệ ta. Đôi hai. Đánh bài thật sự rất quan trọng, phải tính toán kỹ lưỡng, không thể lơ là một chút nào, phải không? Thực ra, nhiệm vụ của đội ngũ hỗ trợ này đã sớm hoàn thành rồi. Thi điền kinh chỉ là nhiệm vụ tăng cường tạm thời mà thôi. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại của Lôi Hoan Hỷ, còn cần phải lo lắng gì nữa chứ? Vì vậy, phải dồn toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp đánh bài Hát Mân tiên sinh, chào ngài. Kiều Viễn Phàm ngồi xuống đối diện Hát Mân. Kiều, ông đã sinh được một người con trai rất tuyệt vời. Hát Mân thản nhiên châm một điếu xì gà to. Thưa ngài, ở đây cấm hút thuốc. Một người phục vụ tiến đến, lịch sự nói. Hát Mân móc ra một tờ 100 đô la Mỹ, ném ra trước mặt. Thưa ngài, ở đây cấm hút thuốc. Người phục vụ đối mặt với tờ 100 đô la Mỹ cũng không hề động lòng. Thấy chưa, luôn có những chuyện không vui xảy ra, phải không? Hát Mân móc điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó nói với người phục vụ, rất tiếc, bây giờ quán cà phê này không còn cấm hút thuốc nữa. Nó đã bị tôi mua lại. Ông chủ của các anh, ông chủ cũ của các anh, đang trên đường đến đây. Người phục vụ ngẩn người tại chỗ. Đương nhiên, từ bây giờ anh cũng không còn là người phục vụ nữa. Người phục vụ thở dài một tiếng, anh ta chỉ làm công việc của mình, nhưng lại đắc tội với một phú hào, kết quả là công việc của mình cứ thế mà mất đi. Nhưng Hát Mân ngay sau đó lại khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, anh là quản lý của quán cà phê này. Cái gì? Thưa ngài, ngài nói sao? Ta nói bây giờ ngươi là quản lý của quán cà phê này. Ta không thích cấm hút thuốc, nhưng ta thích những người như ngươi. Hát Mân phất tay, đi làm việc mà một quản lý nên làm đi. Nhìn người phục vụ hoàn toàn bị sốc rời đi, Kiều Viễn Phàm cười nói, Hát Mân tiên sinh, ngài luôn muốn người khác ghét mình sao? Như vậy ngài mới cảm thấy vui vẻ, có lẽ vậy. Hát Mân nhún vai, ta từ lúc sinh ra đã được định sẵn là một kẻ dị hợm, đặc biệt là so với người anh trai hoàn hảo của ta, người mà bất kể về ngoại hình, tài lực hay quyền lực đều gần như không có điểm yếu nào, thì ta lại càng là một thứ rác rưởi không đáng kể. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, nhưng tôi đã từng trò chuyện với Stephen tiên sinh về ngài. Ông ấy nói rằng, nếu ngài và ông ấy là đối thủ cạnh tranh, ý ông ấy là cạnh tranh thực sự, thì có lẽ người thất bại cuối cùng sẽ là ông ấy. Vậy sao? Hát Mân mỉa mai cười, ta nên cảm ơn ông ta vì đã đánh giá ta cao như vậy à, có lẽ ta nên chạy đến trước mặt ông ta, ôm lấy ông ta mà khóc nức nở, rồi nói những lời sến sẩm như, huynh đệ, chúng ta làm lành nhé. Kiều Viễn Phàm trong lòng thầm thở dài. Hai anh em này không chỉ có ngoại hình trái ngược, mà tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ là hôm nay Hát Mân đột nhiên muốn gặp mình, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của ông. Hát Mân nhìn đồng hồ, cuộc thi của cậu bé kia sắp bắt đầu rồi. Tôi biết ông đang vội muốn đi xem, vậy chúng ta hãy tranh thủ thời gian nói chuyện. Tôi biết ông đã chuẩn bị nhường vị trí ủy viên IO cho con trai mình, và tôi sẽ toàn lực giúp đỡ nó giành lấy quyền lực cao nhất của IO. Cái gì? Kiều Viễn Phàm toàn thân chấn động. Muốn giúp con trai mình, Lôi Hoan Hỷ, giành lấy quyền lực cao nhất của IO. IO đã mục nát, liên minh kim cương cũng đã mục nát. Thế giới này cần một sức mạnh mới, một trật tự mới, và sức mạnh cùng trật tự đó phải do chính tay chúng ta hoàn thành. Hát Mân nhả ra một làn khói đặc, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta là không đủ, vì vậy ta phải kéo cả ông vào. Nhà họ Kiều vào lúc IO gần như sụp đổ đã giúp đỡ họ rất nhiều, vì vậy uy tín của nhà họ Kiều trong hội đồng chấp ủy rất cao. Ông phải dốc hết sức mình, cùng ta hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Kiều Viễn Phàm hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào mới phải. hãy từ bỏ những thứ giả dối đó đi, từ bỏ phong thái quân tử của ông đi. Lời nói của Hartman đanh thép, Steve Jobs đã chết rồi, vẫn không thể vào được tầng lớp cốt lõi của Eeyore. Buffett đã tạo ra cho Eeyore khối tài sản khổng lồ như vậy, nhưng ông ta vẫn chỉ là thành viên vòng ngoài mà thôi. Còn tầng lớp lợi ích cốt lõi kia, bọn họ tham lam hưởng thụ thành quả có sẵn, bọn họ nhất thành bất biến, bọn họ cố chấp tuân theo trật tự cũ. Kiều, chẳng lẽ ông không định lật đổ hiện trạng này sao? Kiều Viễn Phàm trầm mặt. Đúng, chính mình thực sự không vừa mắt với tình hình hiện tại của Eeyore. Những người tài năng trước sau không thể vào được tầng lớp cốt lõi, họ không được đề bạt, bởi vì họ không phải là tầng lớp quý tộc của Eeyore, tư lịch của họ trong mắt những lão già kia vẫn còn xa mới đủ. Lợi ích của tầng lớp trung tâm là không thể lay chuyển, địa vị của bảy đại chấp ủy là không thể lay chuyển, việc giảm bớt hay thêm mới một chấp ủy đều bị cho là không thể chấp nhận. Muốn lay chuyển vị trí này, chỉ có một cách, đó là gia tộc của một chấp ủy nào đó chết sạch, không còn ai kế thừa vị trí, thì mới có thể bầu ra một chấp ủy mới. Điều này không công bằng, rất không công bằng. Ví như trợ thủ của mình ở Eeyore là Khang Ti Lệ, rất có năng lực, nhưng đến giờ vẫn chỉ là một trợ lý đáng thương. Còn con trai mình Lôi Hoan Hỷ, chỉ vì thân phận là con trai mình, hơn nữa là con trai duy nhất, từ lúc sinh ra đã được định sẵn một vị trí chấp ủy Eeyore. Bất kể cậu ta có năng lực đó hay không. Vì vậy, từ tầng ý nghĩa này mà nói, Hartman nói có lý. Nhưng để làm được những điều ông ta nói, thực sự là quá khó. Những lời của Hartman tiên sinh khiến Kiều Viễn Phàm chấn động. Ông thừa nhận Eeyore đã đến lúc phải thay đổi, nhưng tuyệt đối không phải theo cách mà Hartman đã nói. Đó là đoạt quyền, đó là một cuộc chính biến trắng trợn. Eeyore như vậy, liên minh kim cương cũng thế. Hartman lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, mục nát, tham lam, khí tức quý tộc cũ kỹ nồng nặc, bọn họ ăn mòn đi chút sức mạnh mới cuối cùng của liên minh kim cương, bọn họ đã chôn vùi hoàn toàn Lagusic vinh quang. Kiều Viễn Phàm lặng lẽ gật đầu. Chuyện này trong giới thượng tầng của Eeyore và liên minh kim cương đã sớm không còn là bí mật. Thậm chí có thể coi là sự liên thủ ở một mức độ nào đó của hai gã khổng lồ tài chính này. Lagusic Vinh Quang, tên đầy đủ là Lagusic Babado Abramovich Yulia Stoatsomsky, một người Nga, một trong 8 nguyên lão của Viện Nguyên lão Liên minh Kim Cương. Quyền hạn của nguyên lão Liên minh Kim Cương hoàn toàn tương tự như 7 đại chấp ủy của Eeyore. Thậm chí cả phương thức kế thừa cũng giống nhau, chế độ thế tập. Lagusic kế thừa chức vị này khi chỉ mới 28 tuổi. Hắn thề sẽ thay đổi chế độ mục nát này, và đã đưa ra một đề án cấp tiến tại Viện Nguyên lão Liên minh Kim Cương, 8 đại nguyên lão toàn bộ sẽ được bầu cử. Không phân biệt địa vị, không phân biệt tư lịch, về nguyên tắc mỗi thành viên của Liên minh Kim Cương đều có quyền tham gia. Điều này quả thực là hoang đường, vô tri, là sự thách thức lớn nhất đối với trật tự truyền thống. Đề án này ngay lập tức gặp phải sự phản đối nhất trí của tất cả các nguyên lão trừ Lagusic. Nhưng Lagusic không nản lòng, hắn bắt đầu hành động tích cực. Hắn liên lạc với các thế lực trẻ trong Liên minh Kim Cương, âm mưu phát động một cuộc chính biến, dùng phương thức cấp tiến nhất để lật đổ chế độ mục nát này. Hắn thậm chí còn tìm đến Eeyore để cầu xin sự ủng hộ. Đây vốn là cơ hội tốt nhất để Eeyore đánh tan Liên minh Kim Cương. Nhưng giới thượng tầng Eeyore sau khi thảo luận nghiêm túc đã cho rằng một khi ủng hộ cuộc chính biến của Lagusic thành công, điều này cũng có thể gây ra một cảnh tượng tương tự trong nội bộ Eeyore. Địa vị của họ cũng sẽ bị uy hiếp. Vì vậy, Eeyore không chỉ bác bỏ yêu cầu của Lagusic, mà còn thông báo tình hình này cho giới thượng tầng của Liên minh Kim Cương. Viện Nguyên lão Liên minh Kim Cương đã hoàn toàn nổi giận. Các nguyên lão lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, trong đó quyết định tước đoạt chức vị nguyên lão của Lagusic, để người em họ của hắn là Justin kế thừa. Đồng thời, họ tuyên bố Lagusic bị tước đoạt vĩnh viễn tư cách thành viên Liên minh Kim Cương. Không chỉ vậy, họ còn quyết định giết gà dọa khỉ, để tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Họ đã phát động một cuộc truy sát toàn cầu đối với công việc kinh doanh của Lagusic. Họ cũng yêu cầu Eeyore hỗ trợ. Eeyore xuất phát từ lợi ích của chính mình, với 6 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, đã tham gia vào kế hoạch truy sát này. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dưới sự truy sát liên thủ của hai gã khổng lồ tài chính, Lagusic nhanh chóng phá sản không còn sức chống cự. Các lệnh triệu tập của tòa án bay tới tấp, ngay cả ngôi nhà cuối cùng của Lagusic cũng bị ngân hàng niêm phong. Hắn xong rồi, hắn không còn bất kỳ cơ hội nào để lật mình. Lagusic đã để lại một bức di thư, ta đã thất bại. Nhưng ta không cho rằng mình đáng hổ thẹn. Ta đã vinh quang thực hiện sứ mệnh của mình, và ta cũng sẽ vinh quang rời khỏi thế giới này. Ta ngẩng cao đầu kiêu hãnh, hy vọng cái chết của ta có thể thức tỉnh những kẻ đang ngủ mê tương lai sớm muộn cũng sẽ có một ngày cải cách, một trận động đất sẽ chôn vùi hoàn toàn những tổ chức mục nát, lạc hậu đó ta chết, là ánh bình minh trong đêm tối. Ta chết, là bóng tối cuối cùng trước rạng đông hắn đã dùng một khẩu súng lục để kết thúc sinh mạng của mình. Từ đó về sau, hắn có thêm một biệt hiệu, là Lagusic Vinh Quang. Đối với những người theo đuổi hắn, đó là một sự tưởng nhớ. Còn đối với kẻ thù của hắn, danh xưng này thực chất là một sự châm biếm. Một cuộc cách mạng vốn có thể xảy ra đã kết thúc như vậy. Hắn chết, không thức tỉnh được bất kỳ ai. Những người theo đuổi hắn cũng lần lượt bị trừ khử. Giọng nói của Hắc Mân lộ ra sự mỉa mai vô tận, các nguyên lão đã dùng lưỡi dao đồ tể của họ để khiến tất cả những kẻ phản đối phải phá sản, lưu vong, tự sát. Quyền lực của họ cuối cùng lại một lần nữa được củng cố. Thật kiêu hãnh làm sao, Io và Liên minh Kim Cương đã thành công tàn sát một người trẻ tuổi có chí cải cách, họ đã thành công trấn áp mọi kẻ phản đối tiềm tàng. Nhưng ta tin rằng, Lagusic Vinh Quang đã dùng cái chết của mình để gieo xuống một hạt giống, sớm muộn gì hạt giống này cũng sẽ nảy mầm. Kiều, ông nói xem. Lúc bỏ phiếu, tôi là người duy nhất vắng mặt. Kiều Viễn Phàm sau một hồi im lặng rất lâu mới nói, nhưng nếu có một ngày tôi trở lại Io, xin hãy tin rằng, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu phản đối. Điều này không đúng, điều này không nên xảy ra. Đây là sự sỉ nhục của giới tài chính, là một sự kiện khủng bố. Đúng, nó chính là một sự kiện khủng bố. Giả sử lúc đó ông có mặt, ông bỏ phiếu phản đối, ông có nghĩ đến kết quả mà ông sẽ phải đối mặt không? Hắc Mân cười lạnh không ngớt, ông sẽ trở thành kẻ dị biệt trong mắt bạn bè của mình. Dù nhà họ Kiều có đóng góp lớn đến đâu cho Io trong quá khứ, cũng sẽ bị xa lánh. Kiều Viễn Phàm cười lạnh, thì đã sao? Vị trí của tôi là thế tập, họ dù có căm ghét tôi cũng không thể tước đoạt địa vị chấp ủy của nhà họ Kiều ở Io. Trong lời nói của ông mang theo sự tự giễu và châm biếm. Họ sẽ tìm trăm phương ngàn kế để đuổi ông đi, sau đó để con trai ông kế thừa vị trí của ông. Đương nhiên, nếu con trai ông vẫn tuân theo tư tưởng giống như ông, họ còn có thể đợi đến khi cháu trai của ông ra đời, để một đứa trẻ còn nằm trong tã lót đến thay thế vị trí này. Vị trí của nhà họ Kiều chắc chắn vẫn là của nhà họ Kiều, bởi vì đó là truyền thống, nhưng thứ họ cần là người có thể duy trì truyền thống đó. Hắc Mân hít một hơi xì gà thật mạnh, Liên minh Kim Cương và ta có nguồn gốc rất sâu xa, ta tuy không phải là nguyên lão của liên minh này, nhưng ta lại có sức ảnh hưởng và uy hiếp rất lớn đối với họ. Còn ông, cũng có địa vị cao quý trong Io. Vì vậy ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ, để hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành của Lagusic Vinh Quang. Ông có nghĩ đến thất bại không? Kiều Viễn Phàm hỏi một câu mấu chốt. Ta đương nhiên đã nghĩ đến thất bại. Hắc Mân trả lời không chút do dự, dù tài lực như ta, dưới sự truy sát chung của Io và Liên minh Kim Cương, ta cũng sẽ phá sản tan tành. Nhưng thì đã sao? Luôn phải có người đổ máu hy sinh, phải không? Sau Lagusic vĩ đại là đến ông và ta. Tôi sẽ cân nhắc cẩn thận, chuyện này thực sự quá lớn. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một lúc lâu mới nói, tôi vẫn luôn tò mò về thân phận của ngài. Ngài không phải người của Io, cũng không giống người của Liên minh Kim Cương. Vậy thân phận thực sự của ngài rốt cuộc là gì? Ngài có tư cách gì để nói rằng mình có năng lực lật đổ tổ chức này? Giới hạn quyền lực của ngài rốt cuộc lớn đến đâu? Ta quả thực không phải nguyên lão của Liên minh Kim Cương, thậm chí cũng không được coi là thành viên chính thức của tổ chức này. Hắc Mân mỉm cười nói, thân phận thực sự của ta là độc tài quan vinh dự trọn đời của Liên minh Kim Cương. Thời khắc diễn ra trận chung kết nội dung chạy 100m nam tại Thế vận hội đã ngày một đến gần. Cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa tia chớp Hoa Quốc Lôi Hoan Hỷ và tia chớp Đường Chạy Bôn sắp sửa bắt đầu. Đây cũng là một sự kiện trăm năm khó gặp. Trước kia, Bôn không hề nghi ngờ chính là vương giả trên đường chạy này, thế nhưng hiện tại thì khác. Giờ đây không ai dám khẳng định chắc chắn như vậy nữa, bởi vì Lôi Hoan Hỷ huyền thoại đã xuất hiện. Tại khu vực bình luận của đài truyền hình ABC, người dẫn chương trình nói với vẻ không mấy tốt lành, thưa ngài Kiki kính mến, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một món quà đặc biệt. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Kiki. Ngay sau đó, ông ta nhìn thấy một con lừa bị người ta kéo ra. Lạy chúa tôi! Kiki dở khóc dở cười, đây là đang truyền hình trực tiếp cho cả thế giới xem cơ mà. Tôi nghĩ chúng ta nên là người trọng chữ tín, người dẫn chương trình nói với giọng điệu chỉ sợ thiên hạ không loạn, bây giờ chính là lúc chúng ta thực hiện lời hứa. Chuyện này thật khiến người ta đau đầu, nhưng còn có thể làm gì khác được đây? Thế là, ngài Kiki xui xẻo đành phải lượn ra sau lưng con lừa, rồi trước ánh mắt của mọi người, đưa miệng mình lại gần phía mông nó. Lũ người nhàm chán các người có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con lừa không giờ phút này, độc tài quan vinh dự trọn đời của Kim Cương Liên minh Kiều Viễn Phàm đang nhíu mày. Ông khá am hiểu nội bộ của Kim Cương Liên minh. Nguyên lão viện là sức mạnh cốt lõi, là bộ phận cấu thành quan trọng nhất. Còn đại độc tài quan lại là người có chức vị cao nhất trong tổ chức này. Khi nguyên lão viện tranh cãi không dứt về một vấn đề nào đó, đại độc tài quan có quyền đưa ra quyết định của riêng mình. Quyết định này chính là phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên minh. Cho nên, có thể nói quyền lực của đại độc tài quan trong tổ chức là vô biên. Về việc ai là đại độc tài quan đương nhiệm, điều kỳ lạ là trước giờ không một người ngoài nào biết. Thậm chí trong nội bộ Kim Cương Liên minh, cũng chỉ có 8 vị nguyên lão mới biết được thân phận của ngài ấy, nhưng không một ai trong số họ từng tiết lộ nửa lời. Ngay cả một thành viên của liên minh dám tự sát để tỉnh ngộ như Lagusik Vinh Quang cũng tuyệt đối không dám hé lộ thân phận thực sự của đại độc tài quan. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một độc tài quan vinh dự trọn đời. Hát Mân dụi tắt điếu xì gà trong tay, nói, trong liên minh, ta được hưởng địa vị tối cao, vị trí này thậm chí còn cao hơn cả đại độc tài quan. Nhưng ta gần như không có thực quyền, chỉ có quyền đề nghị chứ không có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, ta lại nắm giữ một quyền lợi mà không ai có. Ta là người duy nhất trong toàn bộ liên minh có thể phủ quyết phán quyết cuối cùng của đại độc tài quan. Kiều Viễn Phàm hít một hơi khí lạnh. Điều này có nghĩa là, tuy đại độc tài quan có quyền lực vô biên trong kim cương liên minh, nhưng vẫn tồn tại một người có thể khắc chế ngài ấy. Và người đó chính là Hát Mân đang ngồi trước mặt ông. Hát Mân ung dung hỏi, có muốn biết tầng lớp quyết sách cao nhất của kim cương liên minh vận hành thế nào không? Kiều Viễn Phàm lập tức gật đầu. Trong kim cương liên minh, mọi quyết sách đều do Nguyên Lão Viện đưa ra, và một quyết sách muốn được thông qua thì cần tất cả các phiếu thuận. Đại độc tài quan, ngoài việc có thể đưa ra phán quyết cuối cùng khi Nguyên Lão Viện không thể thống nhất ý kiến, còn có thể phủ quyết cả nghị quyết đã được Nguyên Lão Viện thông qua. Mà một khi độc tài quan vinh dự phủ quyết phán quyết cuối cùng của đại độc tài quan, Nguyên Lão Viện bắt buộc phải tiến hành một vòng bỏ phiếu ẩn danh mới. Vòng bỏ phiếu này chỉ cần đạt được tỷ lệ 6-2 là có thể thông qua. Nghị quyết này chính là nghị quyết sau cùng, cả đại độc tài quan và độc tài quan vinh dự đều không có quyền can thiệp hay phủ quyết. Thậm chí, trước khi vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra, cả hai vị đều phải tránh mặt. Nghe đến đây, Kiều Viễn Phàm đã cơ bản hiểu ra. Ông suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài, thực ra khi sáng lập, Kim Cương Liên Minh đã tính toán đến tất cả, các bên kiềm chế lẫn nhau, tránh khả năng một nhà độc chiếm, ngăn chặn việc đại độc tài quan độc quyền lên tiếng và quyết định. Xét về điểm này, Kim Cương Liên Minh thời kỳ đầu còn tiên tiến hơn cả ISO. Hát Mân chậm rãi nói, ngươi sai rồi. Thực ra trong ISO cũng có quy định tương tự như Kim Cương Liên Minh, chỉ là quy định này theo thời gian chẳng biết vì sao lại biến mất. Ngay cả nội bộ các ngươi cũng không ai biết đến quy định này. Kiều Viễn Phàm cau mày thật sâu. Phải vậy không? Tại sao ngay cả mình cũng không biết, mà Hát Mân lại có thể biết được chuyện cơ mật như vậy trong ISO? Stephen tiên sinh. Kiều Viễn Phàm đột nhiên thất thanh kêu lên, đúng rồi, Stephen tiên sinh, ngài ấy là chủ tịch vinh dự trọn đời của ISO. Khoan đã, Stephen tiên sinh là chủ tịch vinh dự trọn đời của ISO, còn ngài là độc tài quan vinh dự trọn đời của Kim Cương Liên Minh. Các người Hát Mân lại cười một cách mỉa mai, chúng ta, tại sao lại không thể là chúng ta chứ? Kiều, tin ta đi, chuyện này rốt cuộc xảy ra thế nào, ta rất khó dùng lời lẽ đơn giản để giải thích cho ngươi hiểu. Điều ta muốn nói cho ngươi biết là, huynh đệ chúng ta vĩnh viễn không thể đứng trên cùng một chiến tuyến. Kế hoạch vĩ đại của ta, vì Stephen tiên sinh đáng kính kia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì ngài ấy cho rằng một tổ chức thống nhất chỉ tạo ra sự độc quyền và thối nát lớn hơn mà thôi. Dù tầm nhìn sâu rộng như Kiều Viễn Phàm, vào lúc này cũng không khỏi có chút bối rối. Hát Mân nói có lý, mà Stephen tiên sinh nói cũng rất có lý. Vậy bản thân mình phải làm gì đây? Quyết định của mình sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước, đối với cả hai tổ chức, thậm chí là đối với cả thế giới. Hát Mân khẽ thở dài, người có thể tiếp tục duy trì hiện trạng, hưởng thụ vị trí chấp ủy viên, khối tài sản vô tận và quyền lực tối cao. Con trai ngươi, cháu nội ngươi, con cháu đời đời của ngươi đều có thể sống như vậy. Hoặc là, cùng ta tiến hành một cuộc cách mạng. Sẽ có thất bại, sẽ có phá sản, sẽ có đổ máu, nhưng sẽ mang lại ánh sáng cho hai tổ chức này. Thật ra ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta biết trong lòng ngươi đã có câu trả lời. Ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Kiều Viễn Phàm nhìn đồng hồ đeo tay, việc này sẽ liên lụy cả con trai ta. Nhìn xem, trận chung kết của nó sắp bắt đầu rồi, phải không? Ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng có thể để lại cho con trai ta một khoản tiền. Dù chúng ta thất bại, cũng có thể để nó sống một đời vô lo, không cần phải có một kết cục bi thảm như Lagusik Vinh Quang. Hát Mân quả quyết lắc đầu, không thể nào. Một khi chúng ta thất bại, tất cả người thân của chúng ta đều sẽ bị liên lụy, bất kể họ có biết chuyện hay không, bất kể họ tán thành hay phản đối. Đó chính là vận mệnh cuối cùng của họ. Lagusik Vinh Quang, Hát Mân Vinh Quang, rồi sẽ đến Kiều Viễn Phàm và Lôi Hoan Hỷ Vinh Quang. Kiều Viễn Phàm bật cười, một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó, ông nói từng chữ một, ta đáp ứng. Hát Mân đứng dậy, cảm ơn ngươi. Ta xưa nay chưa từng nói lời cảm ơn, nhưng hôm nay ta đã nói. Cảm ơn ngươi. Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài một tiếng, đứa con đáng thương của ta. Kể từ thời khắc này, vận mệnh của Lôi Hoan Hỷ đã được định đoạt. Đại chiến tầm cỡ sử thi sắp bùng nổ. Lôi thần Lôi Hoan Hỷ vĩ đại sẽ quyết đấu với tia chớp bôn vĩ đại. Những người khác, không một ai còn quan tâm đến nữa, thậm chí kể cả danh tướng tầm cỡ thế giới như Ga Linh cũng vậy. Giờ khắc này, họ đã trở thành tâm điểm của toàn thế giới. Hãng thông tấn Reuters đã bình luận về cuộc quyết đấu này như sau: bất luận kết quả cuối cùng ra sao, đây chắc chắn sẽ là một cuộc thi đấu vĩ đại vượt thời đại. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao, và có thể cũng là lần cuối cùng. Vài giây ngắn ngủi ấy sẽ được cả thế giới khắc ghi mãi mãi. Một người Trung Hoa da vàng và một người Jamaica da đen, họ sẽ tạo nên lịch sử, họ sẽ khắc ghi khoảnh khắc này vĩnh viễn vào sử sách thế vận hội. Hãy cùng cuồng hoan, hãy cùng nhau nín thở chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Bài xã luận này của Reuters đã nói lên tiếng lòng của đa số mọi người. Nửa giờ trước khi đại chiến 100m nam bắt đầu, toàn bộ sân vận động đã không còn một chỗ trống, vé vào cửa một vé cũng khó cầu. Giá vé đã bị phe vé chợ đen đẩy lên đến một mức độ mà người bình thường không thể nào chịu nổi. Vì thế, trước những màn hình lớn bên ngoài sân vận động, cũng đã chật ních những khán giả cuồng nhiệt. Tiếng hát vang lên cả trong và ngoài sân vận động. Mọi người đều đang mong chờ khoảnh khắc vĩ đại này đến. Các vận động viên bắt đầu ra sân. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện, những vận động viên đang thi đấu ở các nội dung khác trong sân đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía đường chạy. Những tràng pháo tay theo nhịp bắt đầu vang lên không ngớt. Đường chạy số 4, phi nhân Jamaica, tia chớp bôn. Khán giả đã dành những tiếng hoan hô nồng nhiệt nhất cho huyền thoại trên sân điền kinh này. Bôn cũng đấm mạnh vào ngực mình, như thể đang nói với mọi người rằng anh mới chính là vương giả của đường chạy này. Đường chạy số 5, tuyển thủ Trung Hoa, tuyển thủ vĩ đại của các môn thi đấu, người nắm giữ 3 huy chương vàng bơi lội, người giữ kỷ lục thế giới, lôi thần lôi hoan hỷ. Khi tiếng giới thiệu cuối cùng dứt, cảm xúc của toàn sân vận động ngay lập tức được bùng cháy. Sân vận động hoàn toàn biến thành một biển cả của niềm vui. Vẫy tay chào khán giả, Lôi Hoan Hỷ biết rằng mình sẽ lại một lần nữa tạo ra một kỳ tích trên đường chạy này, một kỳ tích vĩnh viễn không thể sao chép. Hắn nhìn thấy trên khán đài, Annie đã đến, Mạc Mập đã đến, Wes đã đến, cha mẹ mình đã đến, Lucas đã đến, Stephen tiên sinh đã đến, đội cận vệ của Hoan Hỷ ca đã đến. Hắn nhìn thấy Tạ Khôn Hoành, Bành Triết Vĩ, Thạch Thuận Trung và các đồng đội trong đội tuyển bơi lội Trung Hoa, các đồng đội trong đội tuyển nhảy cầu cũng đã đến. Tất cả mọi người đều đã đến. Tất cả mọi người đều đến để cổ vũ cho mình. Đời người có được một lần như thế này, còn có gì để hối tiếc nữa chứ? Hãy để tên của mình mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử thể thao, hãy để mình trở thành một kỳ tích không bao giờ có thể bị vượt qua. Các vận động viên vào vị trí. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ tư thế ngồi xổm trông rất khó chịu đó. Thưa quý vị khán giả, đại chiến 100m nam thế vận hội đầy kịch tính sắp sửa bắt đầu. Người dẫn chương trình phát hiện giọng nói của mình đã có chút run rẩy. Toàn sân vận động vừa rồi còn sôi sục giờ đã nhanh chóng im lặng. Hãy cùng chúng ta chứng kiến một đoạn lịch sử bắt đầu. Chẳng biết tại sao, khi bước vào trạng thái thi đấu, Lôi Hoan Hỷ lại thấy mình có chút căng thẳng. Đúng vậy, trong tình thế này, ai mà không căng thẳng chứ? Vào chỗ tĩnh lặng. Sân vận động khổng lồ bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Thằng. Đại chiến 100m nam bắt đầu. Trong một khoảnh khắc, tất cả các khu vực bình luận đều vang lên giọng nói phấn khích của người dẫn chương trình. Lôi Hoan Hỷ lao ra ngoài. Đúng vậy, hắn thật sự đã lao ra ngoài. Hắn không biết kỹ thuật xuất phát nào, hắn chưa bao giờ học qua những thứ đó. Nhưng hắn biết, nếu xuất phát sớm sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Vì vậy hắn đã cố tình dừng lại một chút. Trong một cuộc đua 100m, lại có một tuyển thủ cố tình dừng lại một chút khi xuất phát. Vì thế, Lôi Hoan Hỷ là người có phản ứng xuất phát chậm nhất trong tất cả các tuyển thủ. Nhưng điều đó không hề cản trở Lôi Hoan Hỷ bay lượn. Đúng, bay lượn. Đây là một trận đại chiến của những phi nhân thực thụ. Bôn đã bay lên. Lôi Hoan Hỷ cũng đã bay lên. Họ như hai con chim bay, đang thỏa sức thể hiện mình trên đường chạy. 30m đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ, người có phản ứng xuất phát chậm nhất, đã đuổi kịp nhóm đầu. Các phi nhân có người vô địch ở nửa chặng đầu, có người độc bá thiên hạ ở nửa chặng sau. Nhưng tất cả những điều này đối với Lôi Hoan Hỷ đều không quan trọng. Hắn không quan tâm là phát lực ở nửa chặng đầu hay nửa chặng sau, hắn chỉ tự nhủ với mình một điều, khai phá hết tiềm năng của bản thân. 50m. Lôi Hoan Hỷ đã vọt lên vị trí đầu tiên. Vào lúc này, mỗi một khu bình luận của các quốc gia, thậm chí cả khu bình luận của Mỹ và Anh, cũng không còn cổ vũ cho vận động viên nước mình nữa, mà đồng loạt hét lên điên cuồng vì Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ đang bay. Lôi Hoan Hỷ đang bay. Hắn đã bay lên. Hắn đã bay lên. Kỷ lục thế giới, hắn chắc chắn sẽ phá kỷ lục thế giới. Đúng vậy, bóng người đang lao đi mạnh mẽ ấy, nhìn từ trên khán đài, trong thoáng chốc thật sự giống như đang bay lượn. Một đường chạy của riêng một người. Một sân khấu của riêng một người. Sân vận động rộng lớn này, hoàn toàn biến thành sân khấu của riêng Lôi Hoan Hỷ. Ga Liên bị hắn bỏ lại phía sau, ngay cả Ti Chấp Bôn cũng bị hắn bỏ lại phía sau. Lôi hoan hỉ không biết, cũng không để tâm, hắn chỉ chạy theo nhịp điệu của riêng mình. Không, hắn đang chạy theo bản năng. Lôi hoan hỉ số 1. Lôi hoan hỉ về nhất. 30 mét cuối cùng nước rút. Lôi hoan hỉ vẫn đang tăng tốc. Hắn dẫn trước các tuyển thủ khác ít nhất 3 thân người. Giọng của bình luận viên đài truyền hình quốc gia Trung Hoa đã khàn đi. Nước rút. Nước rút. Lôi hoan hỉ đang nước rút. Lôi hoan hỉ vĩ đại. Huyền thoại vĩ đại. Hắn là người đầu tiên vượt qua vạch đích. Lôi hoan hỉ là người đầu tiên vượt qua vạch đích. Hắn hét lên điên cuồng khi vượt qua vạch đích, sau đó tiếp tục hét lên và chạy trên đường chạy. Tất cả khán giả trong sân vận động đều đứng dậy. Những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Quán quân. Quán quân. Huy chương vàng thế vận hội 100m đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa đã ra đời. Lôi hoan hỉ vẫn đang chạy, bầu trời mới là giới hạn của hắn. Tiền Chấn Ngạo đã sớm lệ nóng lưng tròng, nhưng ông không hề che giấu cảm xúc của mình. Huyền thoại. Huyền thoại. Hắn là huyền thoại. Tôi không nghĩ ra được từ ngữ nào khác, chỉ có huyền thoại mới có thể hình dung được hắn. 9 giây 10. Người dẫn chương trình gào lên điên cuồng trong sự khó tin. Trời ạ, à, trời ạ, à, trời ạ, à, Lôi hoan hỉ đã chạy 9 giây 10. Đây có phải là con người không? Hắn đã ném giới hạn của nhân loại ra xa tiếp phía sau. Kỷ lục thế giới 9 giây 58 đã bị xé toạc một cách không thương tiếc. Tôi không tin, tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Tiền Chấn Ngạo cũng đã hoàn toàn bị chấn động. 9 giây 10. Bôn đã nâng tầm giới hạn của nhân loại lên 9 giây 58, thành tích này đã được cho là không thể bị phá vỡ trong vòng 100 năm. Vậy mà bây giờ, kỷ lục này đã bị Lôi hoan hỉ giẫm nát dưới chân. Có lẽ, bầu trời mới thật sự là giới hạn của Lôi hoan hỉ. Hết chương 1243. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.